hắn chỉ biết là mình là đất hoang long mạch, cũng có thể mơ hồ cảm giác được bên trong thân thể long khí, có thể hắn cảnh giới quá thấp, hiển nhiên còn không thể quan sát được chính mình long khí nhan sắc. Trình Ngọc Khiết xoa xoa Lê Trạch đầu. Là màu vàng, Trạch, người có biết đây là ý gì sao? Cái gì, ý tứ? Người chính là chân long. Chân long? Lê Trạch rất có một chút không hiểu. Cái gì là chân long? Cái này à, sư phụ cũng là không rõ lắm, chính là kết hợp ngự tiên quyết, còn có sách cổ thượng ghi lại đến nhìn, chỉ có thể ra cái kết luận này. Chân long rốt cuộc có chỗ tốt gì, cái gì tệ bưng, những cái này cũng không rõ ràng. Lê Trạch miệng mở ra, lại không biết nói cái gì, liền đứng ở chỗ đó, rất có một chút buồn cười. Trình Ngọc Khiết hiểu ý cười. Tốt lắm, biết cái này là được, hiện tại, ngươi để luyện tập như thế nào thao túng long khí a? Có thể, sư phụ, ta không biết a. Trình Ngọc Khiết trên mặt biểu cảm nghiêm túc một chút. Không có khả năng liền đi luyện, dựa theo công pháp thượng viết cái kia một chút chính mình chậm rãi nếm thử. Sư phụ không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều giáo cho ngươi, ngươi chính mình lĩnh ngộ, học, mới là ký ức khắc sâu nhất. Bất luận là kiếm, vẫn là công pháp, hay hoặc là khác, người khác lúc nào cũng là người khác, chỉ có ngươi chính mình hiểu, đó mới là ngươi chính mình đồ vật. Nghe được sư phụ lần này răn dạy, Lê Trạch giật mình, theo sau rơi vào trầm tư. Giống như cùng sư phụ đã nói, công pháp của hắn, kiếm pháp, chiêu thức, đều là sư phụ sư tỷ còn có sư thúc giáo cho hắn. Tuy rằng mỗi ngày chăm chỉ luyện tập, nhưng là đối với Lê Trạch mà nói, nhất là thuận buồm xuôi gió, vẫn là kiếm quyết. Chính là bởi vì đang luyện tập kiếm quyết thời điểm, như thế nào thao túng bóng kiếm, làm sao có thể rất tốt ngưng tụ bóng kiếm, làm sao có thể phân tâm đồng thời khống chế nhiều chuôi kiếm ảnh, những thứ này đều là hắn chính mình cân nhắc, luyện tập, nhiều lần lặp đi lặp lại nghiên tập sau mới nắm giữ. Mà tương phản, vô luận là ngự tiên quyết, vẫn là sóng dữ uống, hay hoặc là sư tỷ cùng hắn đang tập được xong người kiếm pháp. Mấy thứ này, hắn đều là bị động tiếp nhận, mà biến mất có chính mình đi nghiên cứu quá. Cũng chính là như thế, khi nhìn đến Diệp Diên thời điểm, Lê Trạch trong lòng mới sức mạnh không đủ, thậm chí sinh ra không bằng đối phương cảm giác. Ta đã biết, sư phụ, Trạch Nhi mình luyện tập. Lê Trạch gật gật đầu, nhìn về phía sư phụ, đầy mặt kiên nghị. Nhìn đồ đệ trong mắt mê mang tan hết, Trình Ngọc Khiết khóe miệng cũng cong lên. Đúng vậy, Trạch Nhi ngộ tính vẫn còn rất cao, vậy sau này, mỗi ngày buổi chiều ngươi liền tự do luyện tập A, cùng sư tỷ của ngươi cùng đánh kiếm pháp, trước hết dừng lại. Chờ ngươi khi nào thì có thể thuần thục nắm giữ long khí, đem tự thân sở học thông hiểu đạo lý, ngươi cũng kém không nhiều lắm, có thể hợp đan, xuống núi rèn luyện, vâng. Sư phụ, Lê Trạch khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu nếm thử ngưng tụ long khí. Trình Ngọc Khiết nhìn ra ngoài một hồi, vừa lòng gật gật đầu, cứ như vậy canh giữ ở đồ đệ bên cạnh, phòng ngừa hắn ra cái gì đường rẽ. Một buổi chiều đi qua, Lê Trạch đã bước đầu có thể ngưng tụ long khí, nhưng là chính mình như trước không thể quan chắc, cũng không cách nào làm long khí ngưng thật, hiện hình. Nhưng là này tiến độ đã không chậm, mà buổi tối theo thường lệ vẫn là cùng sư phụ sư tỷ cùng một chỗ mây mưa. Nín gần nửa tháng Lê Trạch cuối cùng có thể tận tình phóng thích. Tại sư phụ cùng sư tỷ trên người bắn chân chân 7 lần, lúc này mới thỏa mãn. Một đêm bình minh, Trình Ngọc Khiết đã sớm rời giường thay quần áo, nơi đi lý tông môn sự vụ. Lăng Mặc Tuyết ôm Lê Trạch, lại nghĩ tới chiều hôm qua sự tình, còn có phía trước sư phụ theo nhẫn chữ vật chung lấy ra trói buộc nô vòng cho nàng mang lên, không khỏi có một chút tò mò. Sư đệ nha, sư phụ làm sao mà biết ngươi ngự tiên quyết sao chép một chữ không kém à, sư phụ xem qua ngự tiên quyết a? Sư phụ là tông chủ, cấm các không phải là tùy tiện xuất nhập sao? Liền thật nhiều này nọ đều là sư phụ giúp ta luyện chế đây này. Lăng Mặc Tuyết sững sờ ở trên giường, lúc này mới ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Bất quá nàng lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Kia, Trạch, sư phụ phía trước cùng ngươi hoàn hảo thời điểm. Có hữu dụng hay không quá thuốc gì à? Thuốc. Lê Trạch trợn to đôi mắt, gương mặt mờ mịt. Thuốc gì? Chính là loại trợ hứng, mị thuốc cái gì nha? Phốc, sư tỷ, người tại nói cái gì à, ta như thế nào đối với sư phụ dùng loại đồ vật này đâu? Hơn nữa, ta đều cấp sư phụ trồng tiên nô in, sư phụ thân thể mẫn cảm trình độ ta đều có thể tùy ý điều tiết, còn cần vật kia làm cái gì nha? Nghe sư tỷ liền hỏi hai cái, Lê Trạch cũng không cấm có chút tò mò. Ngươi làm sao vậy nha? sư tỷ, thậm chí như là ngươi sẽ hỏi vấn đề nha. Dù sao Lăng Mặc Tuyết cấp Lê Trạch lớn nhất cảm giác chính là cực kỳ thông minh, cùng sư tỷ đồng kỳ xuống núi rèn luyện sư huynh sư tỷ nhiều như vậy, chỉ có sư tỷ một người đào ra dâm giáo, theo sau còn diệt trừ đối phương. Hai vấn đề này rõ ràng liền cùng với thông minh không dính một bên nha. Lăng Mặc Tuyết lắc lắc đầu, nàng cũng là trong não đột ngột xuất hiện những cái này mỹ thuốc, đợi lên tiếng đi ra, mình cũng có một chút hối hận. Việc lạ, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến mỹ thuốc đâu? Sư tỷ cái này không phải là quan tâm sẽ bị loạn nha. Chủ yếu là, đây là sư phụ cùng Trạch Nhi chuyện riêng của ngươi, ta lại tốt như vậy tùy tiện đoán. Ân cũng thế, kia sư tỷ ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có không có, đi thôi, thời điểm không còn sớm, cũng nên luyện kiếm đi, tốt. Lê Trạch nguyên bản liền chăm chỉ, tại thấy được Diệp Diên sau đó, gần nhất đối với tăng lên tự thân thực lực càng trở lên bức thiết. Bởi vậy mỗi ngày đều phải hao phí bó lớn thời gian ngâm mình ở sân luyện võ. Nguyên bản giữa trưa nghỉ ngơi một canh giờ lúc ăn cơm lúc, cũng bị nén đến nửa canh giờ. Mà Lăng Mặc Tuyết tuy rằng trong não ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là vẫn chưa thể xác nhận, bởi vậy cũng không có tại trên mặt biểu lộ ra. Sư tỷ đệ hai người giống như cùng thường ngày đi tới sân luyện võ. Giữa trưa Lê Trạch xuống núi ăn cơm công phu, Lăng Mặc Tuyết sẽ theo liền tìm cái cớ ly khai. Vì nghiệm chứng trong lòng nghĩ, nàng cơ hồ là lập tức đi vòng vèo, trở lại đỉnh núi. Bước vào thông thiên tháp, theo sau một đường hướng lên. Đến tầng thứ hai, nơi này linh khí đã gần như đọng lại, Lăng Mặc Tuyết linh lực cũng bị áp chế, nhưng chỉ cần không vận chuyển linh lực, cũng liền không ngại. Khi nàng cuối cùng đạp lên thông thiên tháp tầng cao nhất thời điểm, Lăng Mặc Tuyết đều cảm nhận được chính mình tâm nhảy chậm nửa nhịp. Không ở, bên trong không có, sư thúc khí tức. Tại xác nhận này một chuyện thực sau đó, Lăng Mặc Tuyết cắn nhẹ môi dưới. Xảy ra chuyện gì, không phải nói sư thúc đang bế quan sao? Kỳ quái. Xuống ngõ, đợi cho sư phụ đi đến sân luyện võ sau đó, Lăng Mặc Tuyết biết còn không phải là thời điểm. Một mực đợi cho Lê Trạch bắt đầu luyện tập sóng giữ uống, Lăng Mặc Tuyết lúc này mới lên tiếng nói. Không sai nha, Trạch Nhi này sóng giữ uống hiện tại cũng dùng được hết sức quen thuộc rồi, có một chút sư thúc mùi vị. Thật sao, ta cảm giác cách xa sư thúc còn kém xa lắm đâu. Không có nha nói lên, đã lâu đều không có nhìn đến sư thúc nữa nha. Đứng ở một bên Trình Ngọc Khiết nhận lấy câu chuyện. Ha ha, người sư thúc lại đi thông thiên tháp bế quan đi, phía trước xuất quan một lần, ta cùng nàng so tài một hồi, nàng cảm thấy có điều cảm ngộ, liền đi bế quan, ta nhớ được phía trước không phải là cùng Mặc Tuyết các ngươi nói qua sao. À, khả năng ta bận bịu giáo Trạch Nhi luyện kiếm liền đã quên a ai khi nào thì mới có thể trở nên cùng sư thúc cùng một chỗ cường đâu này. Vậy ngươi nên cố lên cùng Trạch Nhi song tu, ha ha. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, nụ cười điềm đạm. Mà Lăng Mặc Tuyết tâm lý lại nổi lên nói thầm. Sư phụ đang gạt ta, sư thúc căn bản cũng không tại thông thiên tháp, kia, sư thúc rốt cuộc đi đâu. Lăng Mặc Tuyết trong lòng vẫn là quan tâm sư thúc, nhưng là lại không tốt trực tiếp vạch trần sư phụ. Kỳ quái, sư thúc trước kia chỉ cần xuất quan liền có khả năng đến xem ta. Nàng rốt cuộc tại bận rộn gì sao? Nếu không, làm Trạch Nhi hỏi một chút sư phụ. Lăng Mặc Tuyết đưa mắt chuyển qua còn tại luyện tập sóng giữ uống Lê Trạch sau lưng phía trên. Sư phụ cùng ta đều là Trạch Nhi tiên nô. Nếu như là Trạch Nhi nói, sư phụ nhất định là không có cách nào phản kháng. Cái này ý nghĩ vừa mới thăng lên, liền bị nàng lau đi. Không nên không nên, nếu để cho Trạch Nhi cũng tham gia, sự tình liền phiền toái đi lên. Đến lúc đó vạn nhất là ta lầm hội sư phụ cùng sư thúc. Kia nhưng mà ô long, Trình Ngọc Khiết tự nhiên không rõ ràng lắm, Lăng Mặc Tuyết đã đi qua một chuyến thông thiên tháp. Đợi cho buổi chiều Lê Trạch tu luyện thao túng long khí thời điểm nàng như trước canh giữ ở đồ đệ bên cạnh. Lăng Mặc Tuyết tại Lê Trạch bên người khoanh chân ngồi xuống, thanh tâm nhắm mắt, vận chuyển công pháp. Cùng Lê Trạch song tu được có nửa năm, mà nàng cũng đã chuẩn bị đột phá linh phách cảnh tầng 3. Đặt ở ngoại giới, đây chính là tương đương tốc độ khủng khiếp. Linh phách cảnh không thể so với ngươi làm hải linh đan cảnh, mỗi một lần đột phá, đối với tu sĩ tới nói, đều là một lần thần hồn cô đọng. Bất quá gần nửa năm, Lăng Mặc Tuyết cũng đã tại linh phách tầng 2 đánh tốt lắm căn cơ, hậu tích bạc phát, chuẩn bị đột phá. Này nếu truyền đi, kia thế tất yếu phù hợp với một câu kinh tài diễm diễm. Mà Lăng Mặc Tuyết lại biết, đây là ngự tiên quyết khủng bố tăng phúc cùng song tu mang đến hiệu quả. Nàng cũng không cần phải như là dĩ vãng như vậy khổ tu, bụng thượng tiên nô ấn sẽ tự động giúp nàng luyện hóa vào cơ thể linh khí, cường hóa thần phách. Mà tu hành tốc độ so với phía trước khổ tu, quả thực không thể so sánh nổi. Hiện tại nàng minh bạch, vì sao sư phụ nói Lê Trạch tu hành ngự tiên quyết sự tình, quyết không thể làm hắn người biết được. Trước không nói kia một chút nữ tu có khả năng hay không đạp phá cửa hạm tìm kiếm Lê Trạch, chỉ bằng Lê Trạch hiện tại tu vi, một khi nếu là rơi vào yêu tộc hoặc là ma giáo tay, thì tương đương với là hiếp bách nàng còn có sư phụ. Bởi vậy, Lê Trạch an toàn một chuyện, thế tất yếu thận trọng lại thận trọng. Mắt thấy Lê Trạch tuổi tác càng trở lên lớn lên, cách xa xuống núi rèn luyện thời gian cũng càng ngày càng gần. Lăng Mặc Tuyết nhất định phải bảo đảm, chính mình có thể bảo hộ Lê Trạch thực lực. An vị tại Lâm Mặc Tuyết bên cạnh Lê Trạch, là có thể cảm nhận được linh khí đang theo bên cạnh hội tụ. Mà trùng hợp, chính theo như thế, hắn linh khí chung quanh hàm lượng trên diện rộng giảm xuống, một mình hạ thân nội linh khí, cùng với long khí. Cảm giác toàn bộ mở, không còn cần phải cố kỵ ngoại giới hỗn loạn linh khí, ngược lại có thể chuyên tâm cảm giác bên trong thân thể long khí lưu động. Lê Trạch hết sức chuyên chú, tâm thần đều tùy tùng long khí đồng loạt tại bên trong thân thể dạo chơi. Cùng lúc đó, Lăng Mặc Tuyết trên người nổi lên màu lam nhạt quang mang, xung quanh linh khí đại lượng tụ tập tại trên người của nàng, theo sau hướng về linh đài vọt tới. Trình Ngọc Khiết trong mắt tinh quang chợt lóe. Lăng Mặc Tuyết trên người màu lam nhạt hào quang mắt thường có thể thấy được, mà Lê Trạch trên người, cũng dần dần sáng lên tượng trưng long khí kim mang. Nhất lam nhất kim, phân biệt rõ ràng, lại tương sinh làm bạn. Lăng Mặc Tuyết trên người màu lam nhạt hào quang cuối cùng bị nhuộm thành một chút xanh đậm, theo sau toàn bộ dũng mãnh vào trán bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà Lê Trạch trên người kim mang lại càng trở lên tràn đầy, tràn bên ngoài cơ thể, cuối cùng, cùng hắn phía sau, ngưng tụ thành một đầu hoàng kim cự long. Ngang! Long khí hội tụ mà thành kim long đột nhiên ngửa đầu rít gào, Trình Ngọc Khiết sắc mặt kinh ngạc, theo sau trong mắt lam mang tán đi. Lại phát hiện kia màu vàng long khí trở nên giống như thực chất giống như, kim long lơ lửng tại Lê Trạch sau lưng, đã phác họa thành hình. Này! Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch sau lưng giống như thực chất bình thường hoàng kim cự long, nói không ra lời. Mà gần như là đồng thời, Lăng Mặc Tuyết cùng Lê Trạch đều mở hai mắt ra. Trình Ngọc Khiết gật gật đầu, nhìn về phía các đồ đệ ánh mắt đều mang theo một chút tán thưởng. Linh phách ba tầng, nước chảy thành sông, không tệ, Mặc Tuyết hậu tích bạc phát, thật đáng mừng, về phần Trạch. Ngươi! Trình Ngọc Khiết giọng điệu chung vẫn có một chút khó có thể tin, gần hai ngày, Lê Trạch cũng đã học ngưng tụ long khí rồi hả? Lê Trạch nhếch miệng cười, gãi gãi đầu. Vừa vặn sư tỷ ngay tại bên cạnh ta đột phá, nguyên bản xung quanh có rất nhiều pha tạp linh khí quấy nhiễu, đều bị sư tỷ rút đi rồi, ta cũng có thể tĩnh hạ tâm đến vẫn là muốn tạ tạ sư tỷ đâu. Ha ha, cám tạ ta làm cái gì, đây là Trạch Nhi ngươi bản lãnh của mình, bất quá. Lăng Mặc Tuyết có chút tò mò liếc mắt nhìn Trạch Nhi sau lưng kim long. Này long khí cũng chỉ có thể treo tại phía sau ngươi xem được không? Ách, không, không phải là, ta còn cần một chút thời gian luyện tập như thế nào thao túng nó. Lê Trạch vừa mới còn tại cười biểu cảm lập tức mang lên một chút lúng túng khó xử. Nga như vậy a kia sư đệ ngươi phải cố gắng lên. Lăng Mặc Tuyết cười hắc hắc. Nhìn các đồ đệ các hữu đột phá, Trình Ngọc Khiết trong lòng tự nhiên cũng là hết sức vui mừng. Không tệ không tệ, Trạch Nhi ngươi trước đem kia long khí thu hồi ngươi bên trong thân thể a, lúc nào cũng là treo tại phía sau ngươi, có chút nhìn không quen, vâng. Lê Trạch vẫn chưa làm cái gì, mà phía sau ngưng tụ thành kim long long khí lại trực tiếp tản ra, một lần nữa dung nhập hắn bên trong thân thể, nhìn xem Lăng Mặc Tuyết tắc tắc kêu kỳ lạ. Mà Trình Ngọc Khiết trên mặt cũng là treo điềm đạm ý cười. Không sai nha Trạch. Đã nhiều ngày ngươi nên ra ra du, rèn sắt liền muốn nhân lúc còn nóng, nếu như có thể thuận lợi nắm giữ long khí, kia Trạch Nhi thực lực liền có thể lại thượng một tầng, tốt. Lê Trạch khuôn mặt cũng là hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch bước này bộ dạng, khoe mắt đều nắng một chút. Như vậy đi Trạch, nếu ngươi có thể thuần thục nắm giữ thao túng long khí nói sư phụ liền khen thưởng Trạch, như thế nào đây khẩn thưởng? Cái gì khen thưởng? Lê Trạch vừa nghe có khen thưởng, hứng thú càng cao hơn phòng. Ha ha, cái này liền muốn nhìn Trạch Nhi có thể làm được cái gì trình độ, sư phụ cam đoan, khen thưởng sẽ rất dày. Trình Ngọc Khiết che miệng cười khẽ, Lê Trạch lập tức nhiệt tình tràn đầy. Tốt nha! Lê Trạch lại lần nữa ngưng tụ long khí, bắt đầu nếm thử thao túng phía sau đầu kia ngưng thật kim long. Nhưng mà... không phản ứng chút nào. Lê Trạch gãi gãi đầu, đầu nhập càng nhiều tâm thần. Trình Ngọc Khiết đứng ở một bên, chính là cười nhẹ nhàng, cũng không có chỉ đạo đồ để ý tứ. Lăng Mặc Tuyết lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nàng mới vừa vặn đột phá, khí tức còn có một chút phù phiếm. Đối với Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết mà nói, tu luyện hai canh giờ, bất quá trong chớp mắt, rất nhanh liền mặt trời lặn phía tây, đến ban đêm. Tại ban ngày, Trình Ngọc Khiết còn có thể bảo trì thanh lãnh lạnh nhạt, thẳng đến Lê Trạch tu hành, có thể đến ban đêm. Nàng lúc này chính ghé vào đồ đệ trong ngực, đầy mặt ửng hồng. Sư phụ nhà ngươi rốt cuộc muốn cấp Trạch Nhi cái gì khen thưởng chưa bán cái nút thôi. Lê Trạch xoa xoa Trình Ngọc Khiết tay kia cảm tuyệt hảo bờ mông, rồi sau đó người chính là lui tại trong ngực hắn. Tốt Trạch Nhi, sư phụ muốn cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Ân, ngươi bây giờ sẽ biết, kia chẳng phải là không vui mừng nga. Cũng đúng nha. Trình Ngọc Khiết ghé vào Lê Trạch cổ phía trên, đưa ra lưỡi hồng nhẹ nhàng liếm, thuận theo được giống như cùng một cái hưởng thụ chủ nhân âu yếm sủng vật, nơi nào có thể nhìn ra được nửa phần Thiên Kiếm Các tông chủ uy nghiêm. Tốt Trạch Nhi, cho nên ngươi muốn cố gắng một chút đâu, cố lên, sư phụ tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể cầm đến khen thưởng ha ha. Hắc hắc, kia Trạch Nhi hiện tại liền muốn dự chi một điểm. Nói xong liền xoay người đem sư phụ đè ở dưới người, cự long tiến quân thần tốc, không có bất kỳ trở ngại nào, liền cắm vào sư phụ nộn huyệt bên trong. Nga tốt, tốt Trạch Nhi đều bắn cấp sư phụ ân. Trình Ngọc Khiết mặt lộ vẻ si thái, lưỡi thơm bán phun, hai chân gắt gao cuốn lấy Lê Trạch vòng eo. Lăng Mặc Tuyết ngay tại một bên, nhìn sư đệ đem sư phụ đè ở dưới người, cũng đem thân thể dán tại sư đệ sau lưng. Mà Lê Trạch vẫn chưa như thế nào nhẫn nại, bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà, đã đem tinh đặc bắn vào sư phụ hoa tâm. Hô! Lê Trạch xoay người tử, nằm ở sư phụ trong ngực, trở tay ôm lấy sư tỷ, theo sau lại lần nữa xách thương chinh chiến. Nha nga! Lăng Mặc Tuyết tham phía dưới đi, cùng sư đệ hôn lên cùng một chỗ. Một phen sau cuộc mây mưa, Lê Trạch nằm tại trên giường ngủ. Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết một trái một phải ôm Lê Trạch, nhìn qua giống như cũng là ngủ say. Nhưng mà qua ước chừng nửa canh giờ, Trình Ngọc Khiết lại đột một biến mất ở tại Lê Trạch trong ngực. Lăng Mặc Tuyết chính là tại chợp mắt, sư phụ tâm tư vẫn chưa quá nhiều đặt ở nàng trên người, gặp sư phụ rời đi, nàng cũng mở hai mắt ra. Nàng tự nhiên là không có biện pháp giống sư phụ giống nhau hoạt động không gian, nhưng mà linh phách cảnh, nhưng cũng có thể thần phách xuất khiếu. Nàng liền nằm tại trong ngực Lê Trạch, khống chế thần phách ly thể. Cảm giác kia cũng tương đương quái dị, nàng tại lơ lửng không trung lơ lửng, nhìn chính mình nằm trên giường tại sư đệ trong ngực. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nếm thử thần phách xuất khiếu, bất quá dưới mắt vẫn là cha tìm sư phụ tung tích quan trọng hơn. Lăng Mặc Tuyết lúc này ý thức đều tại thần phách bên trong, phiêu đãng ly khai gian phòng. Nhưng mà, lần thứ nhất thần phách xuất thể, lúc nào cũng là có một chút không phối hợp. Đỉnh núi động thiên cũng thập phần lớn đại, chỉ một hai canh giờ, căn bản không thể hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu. Lăng Mặc Tuyết rất có một chút không tin tà, thao túng thần phách hướng về thông thiên tháp phụ cận thổi đi. Sư thúc an nguy nhất định không việc gì, chính là không biết rốt cuộc người ở chỗ nào. Lăng Mặc Tuyết tính toán trước không vội vàng làm phiền sư đệ, có thể hay không dựa vào nàng chính mình tìm được sư thúc, nhìn nàng một cái cùng sư phụ rốt cuộc đang làm trò gì. Mà Lăng Mặc Tuyết nhớ nhớ mong mong sư thúc, lúc này, như trước bị trói tại khóa tiên trên đài. Khoảng cách ngày hôm qua Trình Ngọc Khiết cấp Hồ Uyển Oánh trên người vẽ loạn thượng Lê Trạch tinh dịch, đã qua mau một ngày. Kia một chút tinh dịch cũng sớm đã khô cạn, tại Hồ Uyển Oánh làn da thượng lưu lại khối lớn màu trắng kết vẩy. Thứ này làm Hồ Uyển Oánh có chút không thoải mái, luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì đó dính vào da rẻ thượng giống nhau. Nhất là đầu vú cùng hòn le, bị bôi thật dày một tầng, hiện tại luôn cảm thấy phía trên truyền đến lúc rãnh rỗi quái dị. Lại một cái, những cái này mỹ thuốc hiệu quả cũng thập phần cường lực. Tuy rằng Kỳ Lân Gân bây giờ bị phong ấn, nhưng là Hồ Uyển Oánh bản thân thuốc tính nhẫn nại vẫn còn rất cao. Mặc dù không đến mức bách độc bất xâm, bất quá so với bình thường nhân càng có thể miễn dịch kia một chút độc A, thuốc tê mấy thứ này. Cố tình này mỹ thuốc quả thật thập phần khó chơi, nàng tuy rằng thuốc kháng cao, nhưng là không chịu nổi những cái này mỹ thuốc dược hiệu quá mức mạnh mẽ. Không nhìn Trình Ngọc Khiết nhân tiên cảnh, che ở tam điểm, thân thể dính hơn phân nửa, cũng làm theo sẽ có phản ứng. Cho nên lúc này, Trình Ngọc Khiết nhìn sư muội trên người nổi lên không quá bình thường ửng hồng sắc, trong mắt lóe lên không hiểu ý vị. Sư muội, ha ha, sư tỷ lại tới thăm ngươi đâu. Ta, đem thứ này làm rơi, dính trên người ta, quái. Nhà Trình Ngọc Khiết đưa ra một cây ngón trỏ, đâm đâm Hồ Uyển Oánh kia bọc lấy một tầng xương trắng đầu vú. Có thể nhìn thấy cùng với ngoại lực chạm đến, tầng kia từ tinh dịch kết thành, gần như trong suốt giả xác thượng xuất hiện không ít kẽ nứt. Nhưng là như trước bền chắc dính tại Hồ Uyển Oánh làn da phía trên. Hô! Trình Ngọc Khiết đem thân thể đến gần một chút, theo nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái bạch bình, theo bên trong bay ra mùi thơm, mang theo một chút ngọt ngấy. Sư muội, thật tốt hưởng thụ sư tỷ mát xa a. A. Trình Ngọc Khiết tay mềm lại lần nữa bao trùm lên Hồ Uyển Oánh thân hình, ngọt ngấy mị thuốc khí tức khuếch tán tại trong gian phòng, có chút gai mũi. Ha ha nga a. Tùy theo Hồ Uyển Oánh hô hấp tần suất biến hóa, lại tăng thêm Trình Ngọc Khiết động tác, nàng trên người tầng kia trong suốt tinh giả bắt đầu xuất hiện kẽ nứt, theo sau mị thuốc thẩm thấu tiến kẽ nứt bên trong, nàng trên người lại dần dần trở nên sền sệt dính lên. Trình Ngọc Khiết lại một lần nữa theo nhẫn chữ vật trung sáo ra bình ngọc, đây đều là buổi tối Lê Trạch bắn cho nàng, trừ tiểu huyệt bên trong tinh dịch sẽ bị Thiên Châu luyện hóa, trong miệng còn có cúc huyệt trung tinh dịch, nàng đều có vụng trộm tích chữ. Ha, sư tỷ, ngươi, ân ngươi, vụng trộm, làm, cái này, nga, Trạch, hắn, nhà biết không? Hồ Uyển Oánh lời nói làm Trình Ngọc Khiết cứng ở tại chỗ. Nàng cũng là thật sự không có biện pháp. Cũng không biết sư tỷ là từ đâu làm được thuốc, này mỹ thuốc dược hiệu thong thả, lại khó có thể lui bước, không gắt, lại thẩm thấu mỗi một tấc làn da. Lúc này nàng giống như cùng hoa trong nước ấm ếch, quả nhiên là vạn phần khó chịu, cố tình còn có khổ nói không ra. Dù sao cũng là nàng chọn đường, nàng nói muốn cấp Lê Trạch đương tiên nô. Vốn là cho rằng sư tỷ hẳn là sẽ mang Lê Trạch trực tiếp đối với nàng dùng sức mạnh. Chính là kết quả. Hình như có chút ra ngoài Hồ Uyển Oánh đoán trước. Nhưng mà Hồ Uyển Oánh lại biết, sư tỷ làm toàn bộ, hiển nhiên là không có cùng Lê Trạch thông qua khí. Nói cách khác, nếu như vạn nhất Lê Trạch cũng không nguyện ý nàng làm loại sự tình này. Như vậy thì là tiên nô tại làm trái chủ nhân ý chí. Này nhưng mà nghiêm trọng. Hồ Uyển Oánh cũng là đầu óc nóng lên, liền đem lời nói này đi ra ngoài. Nhưng mà nàng nhìn sư tỷ không hề động làm, lúc này mới kinh ngạc hình như nói sai. Quả thật, nếu như Hồ Uyển Oánh bị Lê Trạch phát hiện, như vậy còn có thể nói như vậy. Cần phải là, Lê Trạch tìm không thấy nàng đâu này. Chỉ cần Lê Trạch không có thiết thiết thật thật nhìn thấy sư thúc bị sư phụ buộc đi. Kia nhưng mà không tồn tại tiên nô làm trái chủ nhân ý chí thuyết pháp này. Hồ Uyển Oánh hô hấp bị kiềm hãm, nàng không cảm giác được sư tỷ động tác, cũng không có cách nào nghiêng đầu, nhìn không thấy, không khỏi trong lòng khẩn trương một chút. Mà Trình Ngọc Khiết rất nhanh lấy lại tinh thần, giơ tay lên khăn, đến gần một chút. Quả thật, nếu như là Trạch Nhi nói, nhất định không có khả năng yêu thích ta đối với ngươi như vậy. Sư muội, ngươi nói đúng vậy, ta xác thực cái làm trái chủ nhân ý chí tiên nô. Nhưng, đây là ta sự tình, ta làm sai, ta bị phạt, ngươi cũng lòng biết rõ, ngươi trở thành Trạch Nhi tiên nô chuyện này. Đối với Trạch Nhi nhất định là có lợi, ta, cam nguyện thừa nhận. Bất luận Trạch Nhi chán ghét ta cũng tốt, vẫn là xem thường ta cũng tốt, đây là, vì Trạch, vì, thiên hạ, tại Đức Quãng nói thầm trong lòng bên trong, Hồ Uyển Oánh trơ mắt nhìn sư tỷ cúi người xuống, đưa tay khăn xếp tốt, thắt ở nàng đôi mắt trước. Hắc ám tập kích đến, Hồ Uyển Oánh ngưng khí tụ tập thần, linh lực trong cơ thể bị đóng cửa, nàng mấy ngày nay thật sự không có cách nào, chỉ có thể mượn dùng linh đài nội thị, đến mượn này thanh tâm. Có thể một giây kế tiếp. Trình Ngọc Khiết đầu ngón tay liền điểm tại nàng trán. Sư muội cũng không cho phép ra vẻ nga. A. Hồ Uyển Oánh linh đài run rẩy, theo sau rốt cuộc không thể thanh tâm. Phía trước không có phong ấn sư muội thần phách, là cảm thấy còn không phải là thời điểm. Nhưng, nếu sư muội tất cả nói, ta là làm trái chủ nhân ý chí tiên nô. Ta đây cần phải thừa dịch chủ nhân không phát hiện thời điểm nhiều cố gắng một chút đâu kế tiếp ha ha ta nơi này cũng không thiếu Trạch Nhi chữ hàng đâu. Trình Ngọc Khiết gợi lên khóe miệng, đem giày đặc tinh dịch ngã xuống Hồ Uyển Oánh trên người. Nga! Mật thất bên trong, lại một lần nữa vang lên Bá Kiếm Tiên Tử yêu kiều mỉ tiếng thở gấp. Lê Trạch đương nhiên không biết lúc này sư phụ đang tại đối với sư thúc giở trò, hắn đang ngủ thật ngon ngọt đâu. Mà Lăng Mặc Tuyết thần phách không thể chia lìa ở bên ngoài cơ thể quá dài thời gian, miễn cưỡng chống đỡ sau nửa canh giờ, thần phách một lần nữa vào cơ thể, liền cảm giác được từng trận suy yếu. Một bên Lê Trạch trên người truyền đến một trận ấm áp, làm Lăng Mặc Tuyết có chút mỏi mệt, thần phách giống như ngâm vào ôn tuyền. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi, Lăng Mặc Tuyết cũng liền tại Lê Trạch bên cạnh ngủ thật say. Lần thứ nhất thần phách ly thể, nàng cũng đã đang thử thăm cực hạn của mình, tuy rằng như vậy có trợ giúp nàng rất tốt lý giải linh phách cảnh, nhưng mà trường này dĩ vãng, thần phách lúc nào cũng là ly thể, tóm lại là lưu lại một chút linh hồn cùng thân thể không phối hợp di chứng. Cũng có thậm chí thần phách ly thể thời gian quá dài, thân thể cùng linh hồn khó có thể tương dung. Lăng Mặc Tuyết chỉ cảm thấy thần phách chỗ truyền đến từng trận ấm áp, lại không biết, đây là Ngự Tiên Quyết công lao. Nàng là Lê Trạch Tiên Nô, Ngự Tiên Quyết tỏa thần đài, không chỉ có riêng chính là tại đủ để cho nhân nổi điên khoái cảm trung hộ được Tiên Nô thần phách hoàn chỉnh. Càng là tầm bổ Tiên Nô linh đài, thần phách, để tránh miễn Tiên Nô linh hồn thu được tổn hại. Đây cũng là Ngự Tiên Quyết khủng bố tăng hiệu một trong. Tiên Nô không hề chỉ chính là chủ nhân phát tiết dục vọng nô bộc. Tại chủ nhân bên người, Tiên Nô sức chiến đấu, đem sẽ bị Ngự Tiên Quyết tăng mạnh đến một cái tương đương khủng bố tình cảnh. Loại này trong sáng trong tối tăng phúc, cần phải so không ít thiên tài địa bảo tác dụng tới càng thêm trực tiếp. Mà đang ở Lăng Mặc Tuyết thần phách trở về cơ thể không lâu sau đó, Trình Ngọc Khiết cũng một lần nữa trở lại trong gian phòng. Nhìn đồ đệ điềm tĩnh ngủ nhan, trong lòng nàng nổi lên từng trận gợn sóng. Có lẽ, nàng xác thực cái không xứng trước Tiên Nô A. Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, Trình Ngọc Khiết lại lần nữa nằm lại trên giường. Nàng liền kinh ngạc nhìn Lê Trạch khuôn mặt, sư muội lời nói còn tại nàng tâm ở giữa tiếng vọng, một đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Lê Trạch mở ra hai mắt, liền thấy sư phụ một mực nhìn chằm chằm chính mình xuất thần, trên mặt không khỏi lộ ra một chút tò mò. Làm sao vậy, sư phụ? À, nha, Trạch, cái kia không có việc gì, sư phụ có chút phân thần. Sư phụ có tâm sự, vẫn là gần nhất áp lực quá lớn. Không có, làm sao biết chứ? Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, lộ ra một cái dịu dàng ý cười. Kia, sư phụ đi trước xử lý tông môn sự vụ A, Trạch Nhi đi trước luyện kiếm, tốt. Trình Ngọc Khiết giọng ôn nhu trả lời. Liền nhìn Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết mặc xong quần áo, đi tới sân luyện võ. Dòng dã sáng sớm phía trên, Trình Ngọc Khiết đều có một chút không yên lòng. Mà ở Lê Trạch trước mặt, nàng lại tuyển chọn đem loại tâm tình này che giấu lên. Lê Trạch tuy rằng không nói, nhưng là cũng có thể nhìn ra được sư phụ dị thường. Bất quá hắn tuy rằng đã nhìn ra, nhưng không có vạch trần. Nếu như sư phụ thật có việc giấu giếm hắn, nhất định là sư phụ không muốn để cho hắn biết. Vậy chờ đến sư phụ muốn cho hắn biết thời điểm dĩ nhiên là sẽ nói cho hắn biết. Hiện tại quan trọng nhất sự tình, vẫn là nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, học sẽ như thế nào khống chế long khí, hóa thành kỳ dụng. Lê Trạch đã bước ra mấu chốt nhất từng bước, ngưng tụ long khí, sau đó, liền chỉ cần từ từ đổ hắn. Nhưng là Lê Trạch rất nhanh liền phát hiện, thao túng long khí, cũng không tiêu hao linh lực, ngược lại thập phần hao phí tâm thần. Còn không có nếm thử một lát, cũng đã đầu váng mắt hoa. Lê Trạch cũng không khỏi không dừng lại, tĩnh tọa khoanh chân, thanh tâm nhập định, bình phục nỗi lòng. Theo sau lại lần nữa nếm thử. Lê Trạch đắm chìm trong đối với long khí địch tung bên trong, đã nhiều ngày một lòng một dạ đều đặt ở trong này, thậm chí liền buổi tối lệ thường cùng với sư phụ sư tỷ cùng phòng đều dừng lại. Đối với lần này Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết cũng biểu thị duy trì, dù sao Lê Trạch là đường đường chính chính đang tu luyện. Hiện tại bộ dáng này, mới có điểm Thiên Kiếm các đệ tử hàng năm khổ tu hương vị. Lê Trạch cũng không thiếu thiên phú, cũng không thiếu cố gắng tâm tính, bởi vậy thao túng long khí việc này, rất nhanh liền làm hắn tìm đến bí quyết. Nếu như đem long khí toàn bộ ngưng tụ, lại nghĩ biện pháp thao túng, kia quả thật hao phí đại lượng tâm thần. Có thể chính là ngưng tụ một phần nhỏ, lại thao túng, liền có khả năng thuận tay không ít. Hơn nữa như vậy cũng có thể biến thành rèn luyện linh đài. Cường hóa thần phách. So với Lê Trạch một lòng một dạ đều nhào vào tu luyện phía trên, Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết hai người nỗi lòng liền muốn nhiều phức tạp. Dòng dã một tuần thời gian, Lăng Mặc Tuyết trừ bỏ ban ngày bình thường luyện kiếm, buổi chiều tu luyện ở ngoài, đều tại thần phách xuất khiếu. Nhưng mà, nàng tại đỉnh núi trung tìm một tuần, gần như tìm hết từng cái xó xỉnh, đều không có tìm được sư thúc thân ảnh. Điều này làm cho Lăng Mặc Tuyết trong lòng cảm thấy có một chút không thích hợp. Sư thúc là xuống núi sao? Có thể, tại sao muốn xuống núi lời nói, không cùng ta nói một tiếng đâu này? Nói không chừng, sư thúc trốn ở nơi nào bế quan đâu này? Cũng không đúng a, sơn thượng tìm khắp lần, cũng không thấy được sư thúc bóng dáng a. Này, đây rốt cuộc, Lăng Mặc Tuyết tính toán trực tiếp đi hỏi một chút sư phụ là xảy ra chuyện gì. Mà Trình Ngọc Khiết bên này cấp trả lời thuyết phục cũng rất đơn giản, Hồ Uyển Oánh cảm ngộ rất sâu, phải sâu độ bế quan, cho nên tạm thời không nên đi quấy rầy. Mà này lại làm cho Lăng Mặc Tuyết cảm thấy càng thêm kỳ quái. Lúc trước nói sư thúc tại Thông Thiên Tháp nội bế quan thì cũng thôi đi. Như thế nào lần này hỏi sư phụ lại là đang bế quan? Lấy cớ giống nhau như đúc, tóm lại chính là không thấy được sư thúc. Một bên khác, đuổi rồi Lăng Mặc Tuyết sau đó, Trình Ngọc Khiết cũng có một chút sầu lo. Chính mình cái này đại đồ đệ nhưng là cực kỳ thông minh, vạn nhất nếu là bị nàng hoài nghi, kia chỉ sợ nàng đem Hồ Uyển Oánh giấu tới đây sự kiện không được bao lâu Lê Trạch thì sẽ biết. Nàng cũng biết chính mình mới vừa rồi qua loa tắc trách có chút không ổn, nhưng không thể làm gì. Bởi vì từ nhỏ đến lớn hơn 300 năm, nàng còn thật không có như thế nào tát quá dối. Thậm chí có thể nói là cực kỳ không am hiểu cái này. Biết Mặc Tuyết bắt đầu nghi ngờ sau đó, Trình Ngọc Khiết trong lòng cũng có một chút vội vàng. Hiện tại liền hai con đường đặt tại trước mặt nàng. Hoặc là tại Lê Trạch phát hiện phía trước, xác định Hồ Uyển Oánh làm tiên nô sẽ không ảnh hưởng đến nàng đạo tâm, sau đó cấp Lê Trạch đưa đi. Hoặc là, hiện tại liền đi cùng Lê Trạch thẳng thắn, nói nàng trói lại sư thúc, nhốt tại mật thất hướng về sư thúc giở trò. Cần phải là cùng Trạch Nhi thẳng thắn rồi, hắn sau như thế nào nhìn nàng đâu này. Nguyên lai kiếm tiên tử vì bản thân tư dục, đánh vì thiên hạ thương sinh cờ hiệu, có thể khi dễ chính mình đồng sinh cộng tử sư muội. Nguyên lai cái gọi là thuần phục, chính là chỉ giấu giếm chủ nhân làm loại này một khi truyền đi, đều phải bị hậu nhân nhạo báng hoạt động. Nguyên lai cái gọi là sư phụ, chính là chỉ trước mặt người ở bên ngoài một bộ thanh lãnh thanh nhã bộ dáng, thực tế sau lưng cũng là cùng sư thúc thâu hoan, tài mót tấn. Nàng càng nghĩ càng loạn. Thế cho nên đều có một chút không dám đối mặt Lê Trạch. Trạch Nhi nếu đã biết, có khả năng hay không chán ghét nàng đâu này. Chán ghét, như vậy vì tư lợi sư phụ. Trình Ngọc Khiết hô hấp hơi chậm lại, sắc mặt đều trợn mắt nhìn lên. Không có khả năng, không có khả năng, Trạch, không có khả năng chán ghét ta đấy. Có thể vạn nhất đâu. Vạn nhất, việc này bị Trạch Nhi vạch trần. Hắn khinh thường ta đâu này. Ta như vậy hạ tiện bộ dáng. Cũng đã làm cho Trạch Nhi nhìn rồi. Trạch Nhi như vậy yêu thích ta. Nhưng này là đang dối gạt hắn. Trạch, chán ghét nhất người khác lừa hắn. Trình Ngọc Khiết cái này thuộc về quan tâm sẽ bị loạn, thậm chí có một chút trốn tránh, không dám đối mặt. Tại suy tư một trận sau đó, nàng khẽ cắn môi, vẫn là quyết định, thử trước một chút sư muội bên kia. Có khả năng hay không có quá lớn phản ứng. Mật thất bên trong, Trình Ngọc Khiết nhìn bị trói buộc tại khóa tiên trên đài không thể động đẩy Hồ Uyển Oánh. Trong mắt lóe lên không hiểu ý vị. Người sau xác thực là có một chút chật vật không chịu nổi. Thân thể yêu kiều thượng hiện đầy kia một chút thật dày trong suốt tinh già, trên người tỏa ra rất nhiều mỹ thuốc cùng tinh dịch xen lẫn trong cùng một chỗ mùi vị. Mùi vị đó, mang theo một chút ngọt ngấy, mang theo một chút tinh thối, mang theo một chút mùi hoa. Nói không lên dễ ngửi hoặc là khó nghe, bất quá tương đương có thể điều động nhân tình dục. Hồ Uyển Oánh bị phủ lên đôi mắt. Trên người nhào bột mì gò má thượng đều hiện lên không bình thường ửng hồng. Vất vả sư muội, sư tỷ tới giúp ngươi kiểm tra hạ thân thể. Trình Ngọc Khiết vươn tay cầm chặt Hồ Uyển Oánh trước ngực đầy đặn, linh khí vào cơ thể. Trừ bỏ thân thể hấp thu đại lượng mỹ thuốc ở ngoài, hình như không có biến hóa khác. Bất luận là linh lực tại kinh mạch trung vận chuyển, hay hoặc là bị dược lực bao bọc kỳ lân gân, cũng không như là thu được tổn hại bộ dáng. Hồ Uyển Oánh cố nhịn trước ngực truyền đến cảm giác quái dị, chính là hàm răng cắn nhẹ môi hồng cùng trán chảy ra mồ hôi, chứng minh nhẫn nại khoái cảm cũng không thoải mái. Không sai, thân thể cũng không có cái gì trở ngại. Kia, kế tiếp, liền tiến vào tiếp theo cái giai đoạn A. Trình Ngọc Khiết trên mặt biểu cảm không hiểu, trong tay linh lực thổi quét, Hồ Uyển Oánh trên người tầng kia hỗn tạp tinh dịch cùng mỹ thuốc ngưng kết thành giả xác lập tức biến mất không thấy gì nữa. A. những cái này bám vào tại trên người làm người ta ghê tởm đồ vật cuối cùng là đã không có, Hồ Uyển Oánh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, rất nhanh nàng chợt nghe đến sư tỷ tới gần âm thanh. Biết sư muội ngươi bây giờ nhìn không tới, nhưng ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói một chút, cái vật nhỏ này kêu đậu đỏ dâm, ha ha rất ý tứ tên a. Trình Ngọc Khiết theo nhẫn chữ vật chung lấy ra ba cái ước chừng ngón cái đại nhuyễn đắp, đi đến Hồ Uyển Oánh bên người. Nhẹ nhàng bốc lên một viên đầu vú, theo sau đem nhuyễn đắp cố định tại đầu vú phía trên. Nga, mới vừa vặn tiếp xúc, Hồ Uyển Oánh cũng cảm giác đầu vú thượng truyền đến khoái cảm. Tê dại, ngứa ngáy, giống như là cái gì vậy bộ lông. Trình Ngọc Khiết đem cái này gọi là, tên là đậu đỏ dâm đồ vật, cố định ở tại Hồ Uyển Oánh đầu vú cùng hòn le bên trên, ôn nhu nói. Tốt sư muội, làm sư tỷ nhìn nhìn. Người rốt cuộc có thể hay không chịu được làm tiên nô ủy khuất. Người cứ việc, đến là được, ân. Đừng nhìn cái này đậu đỏ dâm không chớp mắt bộ dáng, trên thực tế tại kỳ thực trung ghi lại kỳ dâm xào cụ, cũng là tương đối thường dùng một loại. Đồ chơi này tài liệu một trong, chính là dùng hồng ngửi thử lông tơ chế. Loại này thông thường loài chuột linh thú, cả vật thể bao trùm tuyết trắng lông tơ, trơn bóng tinh tế, mà chóp mũi giống như đậu đỏ vậy màu đỏ, bởi vậy được gọi là hồng ngửi thử. Hồng ngửi thử lông tơ sáng bóng, nhưng mà nhân chạm đến liễu chi về sau, làn da lại sẽ sửa đến ngứa ngáy khó nhịn. Đậu đỏ dâm chính là lấy hồng ngửi thử lông tơ, cùng sử dụng đặc chế mỹ thuốc ngâm 30 ngày, khiến cho này ngứa ngáy trình độ góc ngâm chế trước tăng lên gấp 3 có thừa. Đem lông tơ tế trang, cũng dùng ở ngón tay cái phẩm chất đặc chế nhuyễn đắp bên trong, cẩn thận sắp hàng giống như nữ tử huyệt dâm. Đỉnh khảm nhập loại nhỏ trận pháp ở linh thạch mảnh nhỏ liền có thể khô động. Sử dụng khi đa dụng ở dạy dỗ đầu vú cùng hòn le. Tại kỳ thực trung ghi lại năm đó Hắc Long dạy dỗ một vị tiên tử, dùng đậu đỏ dâm dạy dỗ này cặp vú ròng rã mấy trăm ngày, không có khoảnh khắc gián đoạn ngừng lại. Ngày sau nên tiên tử đầu vú mẫn cảm dị thường, chỉ là bị nắm thưởng thức liền cao trào liên miên không dứt. Trình Ngọc Khiết đem đậu đỏ dâm cố định trụ liễu chi về sau, liền khởi động cái này tiểu dâm cụ. A Nga giống. Hồ Uyển Oánh thân hình lập tức run rẩy lên. Ban đầu chỉ là lông tơ tiếp xúc, cũng đã làm nàng bị mị thuốc ngâm thân hình thập phần mẫn cảm. Mà giờ khắc này chồi lông xoay tròn, lập tức khiến cho nàng cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt tập kích đến. Không đợi, sư Nga Nga giống không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, dâm thủy liền từ nàng trong huyệt dâm phun ra ngoài, đánh vào trên mặt đất phát ra đùng âm thanh. Ha ha Nga a. Nhưng mà, tại nàng cao trào sau đó, cái này tiểu khí cụ như trước không có đình chỉ công tác, vẫn ở chỗ cũ dùng lông tơ cả liên tục không ngừng ma sát nàng mẫn cảm nhất tam điểm. Ha ha đợi, ngừng, hầu. Bắt đầu sau nhưng mà không thể hối hận đâu sư muội. Trình Ngọc Khiết khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Nếu điểm ấy trình độ đều nhẫn nại không được lời nói, có thể làm không được trạch nhi tiên nô Nga, tiên nô ấn cho tiên nô khoái cảm, cần phải so kinh khủng này mấy chục lần còn không chỉ đâu. Khen thưởng bình luận. Chương 27 cấm các đàm. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò gió mát xương tuyết 9759 tự. Kỳ thật lời này là có một chút phóng đại. Tuy rằng tiên nô ấn xác thực có thứ hiệu quả này, nhưng là Lê Trạch rất ít dùng. Thậm chí Lê Trạch còn có thể so với nhỏ lại tâm chiếu cố sư phụ cùng sư tỷ, không có khả năng cho các nàng nhiều lắm khoái cảm kích thích. Bởi vì kỳ thực nhưng có bó lớn dạy dỗ ví dụ. Bị khoái cảm biến thành nô lệ tiên tử đâu. Lê Trạch cũng không nghĩ sư phụ cùng sư tỷ biến thành như vậy. Có thể Hồ Uyển Oánh cũng không biết chuyện này, nghe được sư tỷ nói lời này, nàng còn tin cho rằng thật. Muốn cố gắng nhẫn nại cái này tiểu đồ chơi sở mang cho nàng khoái cảm. Không biết, nàng đã tiến vào Trình Ngọc Khiết vì nàng thiết kế bẫy bên trong. Khoái cảm loại vật này, một khi đem lực chú ý tập trung đi lên, muốn nhẫn nại lời nói, như vậy một khi vượt qua quắc giá trị. Liền phải nhận được mãnh liệt hơn khoái cảm. Như vậy lời nói, tan tác tốc độ chỉ càng lúc càng nhanh. Hiển nhiên Hồ Uyển Oánh chưa bóc tem, không qua lý giải cái này đạo lý, mà Trình Ngọc Khiết nhưng là ăn qua đau khổ. Lê Trạch một câu không cho phép cao trào, đúng thật là có thể thoải mái tan rã nàng toàn bộ phòng tuyến tâm lý. Trình Ngọc Khiết bây giờ đang ở làm, chính là tương tự với chuyện như vậy. Sư muội cần phải cố gắng một chút nếu thứ khoái cảm này đều không chịu nổi. Vẫn là bỏ đi tương đối khá, cũng không muốn đi đương trạch nhi tiên nô rồi, sư tỷ lập tức liền đem ngươi buông xuống đến đây đi. Đây là phép khích tướng, cố tình Hồ Uyển Oánh còn liền ăn bộ này. Nga đừng, hô, đừng, ân coi khinh ta à. Mới không có khả năng, như vậy, nha như vậy, liền, nhận thua. Kia sư muội ngươi liền cố lên a, sư tỷ còn có việc muốn bận rộn đâu, ngày mai trở lại thăm ngươi. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên, theo sau biến mất tại mật thất nội. Ân ha, ha ha, không, đợi, Nga. Không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, mật thất nội lại truyền đến Hồ Uyển Oánh kiều mị tiếng thở gấp. Ra mật thất, Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng liền bình phục lại đi. Việc đã đến nước này, đã không có biện pháp quay đầu lại. Hiện tại quan trọng nhất, chính là có thể làm sư muội thuận lợi trở thành Trạch Nhi tiên nô. Nếu không, lại nhìn nhìn kỳ thực thượng có biện pháp gì hay không a. Trình Ngọc Khiết trong não suy nghĩ có chút hỗn loạn, trở lại trong gian phòng. Một tuần lễ sau, sân luyện võ. Lê Trạch đứng ở sư tỷ trước người, trong mắt mang theo một chút nhảy nhót. Sư tỷ, có thể hay không theo giúp ta luận bàn một phen? Tốt nhất, ta đây liền đến nhìn nhìn Trạch Nhi một tuần này khổ tu, đều có cái gì hiệu quả. Lăng Mặc Tuyết vui vẻ đáp ứng, đem tự thân linh lực áp chế đến linh hải cảnh 9 tầng, rút ra eo hông xuân thủy, tùy tay kéo cái kiếm hoa. Đến đây đi, sư đệ. Có nhiều đắc tội, thỉnh sư tỷ chỉ giáo. Lê Trạch trong mắt ánh sao chợt lóe, rút ra eo hông trường kiếm, bước nhanh đến phía trước. Đinh! Một cái hoành khảm, Lăng Mặc Tuyết thoải mái chống đỡ. Chân phải bán ra, mũi chân từng tí tiến lên, dán được càng gần một chút. Để ý, sư đệ. Lăng Mặc Tuyết khóe miệng treo lên một chút ý cười, theo sau vòng eo xoay chuyển, kiếm tùy thân động, vẽ ra một cái vòng tròn. Lê Trạch vội vàng ngăn lại, chân sau, trong mắt nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Sư tỷ kiếm vũ hắn không phải là lần thứ nhất gặp, cũng không phải là lần thứ nhất ứng đối. So với người khác, hắn thay đổi giải. Lê Trạch một chút trường kiếm trong tay, mà lần này trường kiếm thượng bao trùm cũng không phải là linh khí, ngược lại là tượng trưng ánh sáng màu vàng long khí. Lăng Mặc Tuyết trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Một tuần thời gian, Trạch Nhi cũng đã thao túng long khí phóng ra ngoài, phụ thuộc vào kiếm lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hai người kiếm đụng tới cùng một chỗ. Mà không biết có phải là ảo giác hay không, Lăng Mặc Tuyết hình như tại bên tai nghe được một tiếng rồng ngâm. Nguy rồi. Nàng thầm nghĩ một tiếng không tốt. Kiếm vũ không riêng muốn khởi thế, càng là muốn không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chi đạo vận. Mà theo kiếm thượng truyền đến cái kia tiếng rồng ngâm, cắt đứt nàng vận ý, tự nhiên cũng liền chặt đứt nàng thế. Nếu là vũ tới trung đoạn, bị cắt đứt sau còn có thể biến đổi chiêu, vừa mới khởi thế đã bị đánh đoạn, đối với nàng mà nói có thể tính ảnh hưởng không nhỏ. Ít nhất trong thời gian ngắn, nàng đều không có biện pháp lại ngưng tụ đạo vận. Như vậy lời nói, kiếm vũ liền không thể múa ra ý. À, ngược lại coi thường sư đệ, tiến bộ quả thật không tiểu đâu. Lăng Mặc Tuyết triệt thoái phía sau ba bước, đeo kiếm mà đứng. Trong mắt lại không cái gì tức giận, ngược lại mang theo một chút tán thưởng. Không tệ lắm bất quá, sư đệ, phải coi chừng rồi. Sư tỷ cần phải ra chiêu, Lăng Mặc Tuyết còn ra tiếng nhắc nhở, mà Lê Trạch vẫn chưa bị sư tỷ lời nói ảnh hưởng. Thủy Trung nhìn chằm chằm sư tỷ trường kiếm trong tay. Đêm qua gió tây điêu, bích, cây. Lăng Mặc Tuyết dậm châm tiến lên, nhìn như tùy ý đâm ra một kiếm. Nhưng mà đạo kia bóng kiếm chốc lát liền đến Lê Trạch trước người, mang lên kiếm ảnh đầy trời, liêm nhiên không dứt. Lê Trạch trong mắt lóe lên một đạo kim mang, theo sau một tiếng to rõ rồng ngâm vang vọng sân luyện võ. Ngang, kiếm ảnh đầy trời chớp mắt thoát phá, lộ ra xuân thủy kiếm bản thể. Đinh! Lê Trạch vững vàng giá trụ một kiếm này. Lăng Mặc Tuyết trong mắt tán thưởng càng tăng lên. Không sai nha sư đệ, đều có thể phá mở sư tỷ một kiếm này rồi, có chút tài năng. Hắc hắc! Lê Trạch làm cái vái, đem trường kiếm thu hồi vỏ bên trong. Vẫn là đòi xảo, bởi vì Trạch Nhi ngày ngày đều cùng sư tỷ luận bàn, đối với sư tỷ chiêu thức hết sức quen thuộc, bởi vậy lúc này mới có thể ngắn như vậy thời gian nội tìm được ứng đối phương thức. Ha ha, quen thuộc về quen thuộc, cùng ngươi cùng thế hệ đệ tử cũng không quá có thể làm được cái này tình cảnh đâu. Nhìn đến Trạch Nhi cũng đã là cùng bối nhân tài kiệt xuất sao. Sư tỷ liêu khen, Trạch Nhi còn cần luyện tập nhiều hơn. Đối mặt sư tỷ tán dương, Lê Trạch ngược lại có vẻ sắc mặt bình tĩnh. Hắn biết rõ, đây chỉ là luận bàn, không phải chân chính thực chiến. Còn chưa đủ cường a. Lê Trạch thở dài một hơi, lại nghe được bên người truyền đến tiếng bước chân. Thiện, Trạch Nhi một tuần này khổ tu, quả thật rất có tiến bộ. Sư phụ, sư phụ. Lăng Mặc Tuyết cùng Trạch Nhi đồng thời khom lưng hành lễ. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng, nụ cười điềm tĩnh. Nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa làm cái gì, Trạch, làm vi sư nhìn nhìn, người có thể thao túng long khí đến một bước kia rồi hả? Vâng. Lê Trạch đáp một tiếng, theo sau trong mắt kim mang xuất hiện, long khí cho hắn bên trong thân thể ngưng tụ, tống ra bên ngoài cơ thể, thăng nhập đỉnh đầu, theo sau ngưng tụ làm một đầu hoàng kim cự long. Dô. Lê Trạch nhéo cái pháp quyết, kia hoàng kim cự long tựa như sống qua đến giống như, cùng hắn quanh thân vần quanh, xoay quanh, theo sau mở ra long miệng, sinh động như thật. Ngưng. Cự long ngẩng đầu xông thẳng tới chân trời, theo sau thay đổi thân thể, thẳng hướng Lê Trạch mà đến. Tán. Ngay tại cự long mở ra long miệng, sắp nuốt hết Lê Trạch cái kia một chớp mắt, hóa thành từng đạo kim mang, đất băng tan rã, nhanh chóng dung nhập Lê Trạch bên trong thân thể. Mà trán của hắn trên đầu, cũng ẩn ẩn có gân xanh hiện lên, mồ hôi chảy ra. Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút khen ngợi. Đúng vậy, một tuần thời gian có thể làm được thuần thục ngưng tụ, chia lìa long khí, hơn nữa tự do vận dụng, Trạch Nhi thật sự là dụng tâm. Nào có, hẳn là. Lê Trạch gãi gãi diện mạo thượng có chút ngượng ngùng. Cùng sư tỷ đối chiến là đòi xảo, nhưng là không thể phủ nhận, hắn xác thực nắm giữ, hơn nữa sống dùng long khí. Dù sao Ngự Tiên Quyết thượng chỉ ghi lại như thế nào thao túng long khí, đem long khí bám vào kiếm phía trên, cùng với trộn lẫn tại sóng giữ uống bên trong, đều là Lê Trạch ý nghĩ của chính mình. Đúng rồi, sư phụ, người lúc trước nói khen thưởng, người nhìn. Bây giờ có thể nói cho Trạch Nhi đi à nha? Lê Trạch giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về sư phụ cười cười. Trình Ngọc Khiết gò má trở nên có chút hồng nhuận. Đương nhiên là có khen thưởng, chính là... Chỉ là cái gì? Lê Trạch lộ ra một chút nghi hoặc. Chính là hiện tại không quá thuận tiện nói, đợi cho buổi tối thì tầm thời điểm. Sư phụ nói cho ngươi. Cái từ này vừa ra, Lê Trạch nghi ngờ trên mặt lập tức biến thành giờ khóc giờ cười. Như thế nào thì tầm đều tới. Nào có sư phụ ngươi nói như vậy khoa trương. Lăng Mặc Tuyết ngược lại cắm nhất miệng. Dùng thì tầm kỳ thật cũng đúng vậy nha, Trạch Nhi ngươi không phải là hoàng tử ư. Nhân gian hoàng thất không phải là quản cái này kêu thị tẩm nha. Kia sao có thể giống nhau. Vậy nếu là nói như vậy lời nói, ta cùng sư phụ chẳng phải là hoàng tử nữ nhân a? Ta nghĩ nghĩ, cái này gọi là cái gì? Vương Phi, Trình Ngọc Khiết đều bị Lăng Mặc Tuyết những lời này chọc cười. Cái gì Vương Phi, đừng mở loại này vui đùa. Làm sao rồi, chẳng lẽ ta cùng sư phụ cấp Trạch Nhi đương Vương Phi còn ủy khuất hắn? Lăng Mặc Tuyết nhếch lên miệng. Nhìn về phía Trạch. Trạch Nhi ngươi nói, ta cùng sư phụ cho ngươi đương Vương Phi ủy khuất không ủy khuất. Lê Trạch lắc đầu, đem sư phụ cùng sư tỷ kéo vào trong ngực. Ủy khuất, đương nhiên ủy khuất sư phụ cùng sư tỷ đâu. Miệng lưỡi trơn chu hừ. Ha ha. Lê Trạch chính là cười, phía sau ngược lại dễ dàng hơn nói sai nói, chỉ bằng giả vờ ngây ngốc. Trình Ngọc Khiết khóe miệng cong lên. Tốt lắm, thả ra sư phụ a. Buổi chiều sư phụ lại chỉ đạo ngươi, ngươi và sư tỷ của ngươi luận bàn ý vị vẫn là quá nặng, thực chiến cũng không giống như là ngươi nghĩ đến như vậy. Ân, làm phiền sư phụ. Toàn bộ buổi chiều, Lê Trạch đều tại nghe sư phụ giải thích, luận bàn cùng thực chiến ở giữa rốt cuộc có gì khác biệt, như thế nào ứng đối thực chiến, như thế nào hợp lý lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng sự vật. Lê Trạch nghe được như si như say, lúc này mới phát giác, nguyên lai hắn lúc trước nghĩ đến kia một chút. Đều quá mức dễ hiểu. Cùng với sư phụ dạy bảo, thời gian cũng rất nhanh đi đến buổi tối. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đều có một chút khẩn cấp không chờ được, dù sao Lê Trạch khổ tu một tuần, đều không có chạm qua hai người. Đối mặt giống như đói sư phụ cùng sư tỷ, Lê Trạch cũng bị ép không biết làm sao, vận dụng một chút tiên nô ấn. Dù sao, hắn cũng không nghĩ thật bị sư phụ sư tỷ trá trưởng thành làm. Phía trước từng có một lần. Sư phụ đòi hỏi đặc biệt khoa trương. Một đêm thượng chân muốn Lê Trạch 10 lần. Cho dù là Lê Trạch thiên phú dị bẩm, cũng không chịu nổi sư phụ như vậy trá, đến cuối cùng bắn ra đều là nước trong. Ngày hôm sau càng là thân thể có chút mệt mỏi. Mà sư phụ ngược lại sắc mặt đỏ hồng, lại là nhân tiên cảnh. Thân thể so với hắn phải mạnh hơn, cho nên, Đối mặt với loại này tình huống, Lê Trạch cũng chỉ có thể thoáng ăn gian. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây là cùng hắn tu vi còn thấp có liên quan hệ. Dựa theo Ngự Tiên Quyết miêu tả, Ngự Tiên Quyết tu hành càng cao, chẳng những có thể củng cố Long Dương, thậm chí còn có thể theo song tu trung hấp thu nữ tử âm khí hóa thành dương khí, do đó đạt tới càng đánh càng hăng hiệu quả. Mà Lê Trạch lúc này không dùng được song tu hoàn toàn là bởi vì, hắn căn bản tu bất động. Sư phụ là nhân tiên cảnh cái này không nói, sư tỷ cũng là linh phách ba tầng, cao hơn hắn dòng dã hai cái đại cảnh giới. Nếu là đổi lại tu vi không sai biệt lắm, cố gắng hắn còn thật có thể song tu tu một đêm phía trên. Thật vất vả lấp đầy sư phụ cùng sư tỷ, Lê Trạch lại nghĩ tới ban ngày sư phụ nói khen thưởng, không khỏi tò mò một chút, tiến đến sư phụ bên tai. Sư phụ nha, khen thưởng đến tột cùng là cái gì nha? Trình Ngọc Khiết nguyên bản trên hai má liền mang theo sau cao trào đỏ ửng, nghe vậy đỏ hơn một chút. Nàng đem môi hồng áp vào đồ đệ bên tai, thanh âm nhỏ như mũi kêu, còn mang theo một chút e lệ. Trạch nhi ngươi 7 tuổi sẽ theo sư phụ lên núi. Sư phụ cũng không có cho ngươi xuống sơn, gặp qua mẹ ngươi. Ngươi từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ. Ngươi như vậy yêu thích sư phụ, trước ngực, cho nên, sư phụ nguyện ý. Bị Trạch nhi mở nhũ. Coi như là, sư phụ bồi thường cho ngươi. Lê Trạch sau khi nghe xong, sửng sốt sau một lúc lâu, theo sau yết hầu lăn lăn, ánh mắt nhưng không cách nào ức chế nhìn về phía sư phụ trước ngực. Hắn 4 tuổi khởi liền lưu lạc đầu đường, 7 tuổi bị sư phụ nhặt về sơn phía trên. Theo kia sau đó, liền một mực đi theo sư phụ tu hành, cầu tiên hỏi. Sư phụ cho hắn mà nói, từng là nghiêm phụ, cũng từ mẫu. Có thể nói, tại trong lòng, Lê Trạch bởi vì cùng song thân phân biệt sau cái kia phân chống chỗ, có rất nhiều là sư phụ cho. Đối với hắn mà nói, sư phụ phải không thua kém phụ mẫu thân nhân. Đây cũng là lúc ấy Lê Trạch vì sao nguyện ý lấy tướng mệnh đổi, cũng muốn cứu sư phụ nguyên nhân. Có thể từ hai người quan hệ hơn nữa một tầng tiên nô sau đó, Lê Trạch liền cũng có thể nhận thấy, chính mình nội tâm đối với sư phụ tình cảm phát sinh biến hóa. Ban đầu chính là kính trọng, dần dần mang lên chiếm giữ, mang lên tham luyến, mang lên một chút khinh nhờn. Thứ tình cảm đó tương đương phức tạp, có đem sư phụ trở thành mẫu thân ỷ lại, cũng có đối với sư phụ nhiều năm lời nói và việc làm đều mẫu mực, tận tâm tận trách kính trọng, cũng có đối với nữ tính thân thể tò mò, đối với sở hữu vật chiếm giữ. Hắn đem đây hết thảy đều chôn sâu đáy lòng, bởi vì hắn cũng rõ ràng, bất luận là thầy trò, vẫn là hai người niên kỳ tuổi, lại tăng thêm cái khác tình cảm, bọn hắn ở giữa quan hệ, nghiễm nhiên là ngoại nhân trong mắt cấm kỵ. Một khi bại lộ, đến lúc đó sư phụ sợ là muốn bị toàn bộ thiên hạ người đâm đoạn cột sống. Cũng đang bởi vậy, Lê Trạch trước mặt người ở bên ngoài không dám biểu lộ cùng sư phụ quá mức thân thiết, hết thảy đều là theo khuôn phép cũ. Có thể đến giường che ở giữa, bên ngoài nhân trước bị kiềm chế dục vọng toàn bộ phóng thích, hắn có thể ở trên giường tận tình chiếm giữ sư phụ, bất luận là cỡ nào dâm loạn, hay hoặc là cỡ nào hạ tiện biểu cảm. Sư phụ toàn bộ, ở trên giường đều là loại cho hắn. Phần này tương phản, mâu thuẫn, lại tăng thêm phía trước tích lũy sở hữu tình cảm, tạo thành Lê Trạch đối với sư phụ nhất là đặc thù cảm tình. Mà bây giờ, Lê Trạch nhìn về phía sư phụ trước ngực no đủ. Cặp kia tuyệt thế mỹ nhũ. Đầy đặn, óng ánh, như ngọc trắng nón, như mỡ dê vậy ngưng trượt, làm người ta yêu thích không buông tay mỹ nhũ. Cũng muốn bị hắn đang chiếm giữ. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, hô hấp cũng có một chút rối loạn. Tiên nô ấn có năng lực này. Có thể vì tiên nô mở nhũ, chẳng sợ không thể sinh dục, tiên nô cũng có thể phân bố sữa mẹ. Thậm chí chủ nhân có thể thao túng tiên nô khi nào phân bố bao nhiêu, có thể hay không sắp xếp nhũ. Chỉ cần gật gật đầu. Sư phụ cặp kia mỹ nhũ, liền, rốt cuộc không thể trốn thoát lòng bàn tay của ta. Như vậy, thật sự rất sao. Lê Trạch, ngươi, đã, cùng sư phụ như vậy, không phải sao. Lê Trạch, đừng nữa lừa mình dối người. Sư phụ đã là người tiên nô, đây là chủ nhân quyền lực, không phải sao. Những ta, cứ như vậy báo đáp sư phụ sao. Đã cứu ta sư phụ, đối với ta có tái tạo tri ân sư phụ. Lê Trạch nỗi lòng có chút loạn, sau đó, hắn nghiêng đầu, đối mặt Trình Ngọc Khiết ánh mắt. Ánh mắt kia như nước, ôn nhu, cương triều, thẹn thùng, còn mơ hồ mang theo một chút. Chờ đợi. Lê Trạch tâm giống như cùng bị đánh trúng. Hắn trong não ký ức xuất hiện. cái kia Đại Tuyết Thiên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nha đầu bị ma nữ bắt đi. Bị sư phụ ôm tại trong ngực. Khi đó sư phụ ánh mắt là thanh lãnh, đạm mạc, lợi hại. Đến cấp sư phụ trồng tiên nô ấn cái kia một ngày. Hắn thấy sư phụ gương mặt. Khi đó sư phụ ánh mắt là phẫn nộ, xấu hổ, ngoan liệt. Về sau là sư phụ vì cứu chính mình hy sinh trong sạch cái kia một ngày. Hắn mở mắt ra. Theo thầy phụ trong mắt nhìn thấy kinh ngạc, thẹn thùng, hoảng loạn. Cuối cùng, là sư phụ hành nô lễ cái kia một ngày. Hắn nhìn xem rõ ràng. Sư phụ trong mắt là thuần phục, không muốn xa rời, cưng chiều, yêu say đắm. Cho tới bây giờ, giờ này khắc này, ánh mắt kia giống như cùng một vũng nổi lên gợn sóng sâu đàm, làm hắn như si như say. Lê Trạch ánh mắt trở nên kiên định một chút, hắn giơ tay lên, chậm rãi nâng lên sư phụ gò má, nhẹ nhàng vuốt phẳng, sau đó hôn lên. A, Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Trạch Nhi sẽ là cái phản ứng này. Thật lâu sau, rời môi, một đầu tế ti tiêu tán cùng bờ môi ở giữa. Lê Trạch nhìn thẳng sư phụ đôi mắt. Sư phụ, Trạch Nhi đối với người phụ trách. Ai? Trình Ngọc Khiết còn có một chút mộng, Lê Trạch ánh mắt lại chưa lấy ra nửa phần. Một ngày nào đó, Trạch Nhi sẽ làm quang minh chính đại làm sư phụ đứng ở thân nghiêng. Toàn bộ thiên hạ toàn bộ mọi người người, đều sẽ biết. Kiếm tiên tử Trình Ngọc Khiết, là Lê Trạch yêu nhất nữ nhân. Ta trở nên mạnh mẽ, ta sẽ cố gắng, ta cường đến cùng sư phụ sánh vai. Cường đến bất kể là chính đạo bát tông, vẫn là yêu tộc, vẫn là tứ quốc đô rõ ràng biết. Lê Trạch yêu nhất nữ nhân, chính là Trình Ngọc Khiết. Cường đến không người nào dám nhai sư phụ cái lưỡi, cường đến không ai có thể đâm sư phụ cột sống. Đây là Trạch Nhi cấp sư phụ hứa hẹn. Trình Ngọc Khiết cùng đồ đệ đối diện, ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Vui mừng, cưng chiều, yêu say đắm, tán thưởng. Còn có một ti tiểu tiểu áy náy. Nàng vươn tay. Cuối cùng không còn là dỗ tiểu hài như vậy sờ đồ đệ kia trộn lẫn ngân hắc sợi tóc, mà là xoa lên mặt của hắn gò má. Trạch, trưởng thành đâu? Lê Trạch cong lên khóe miệng, đem sư phụ đè ở dưới người. Trạch Nhi sẽ làm đến. Sư phụ tin tưởng ngươi. Kia mở nhũ, coi như là Trạch Nhi cùng sư phụ đánh cược. Đánh cược? Nếu Trạch Nhi không có làm đến, từ nay về sau, sư phụ liền cấp Trạch Nhi cai sữa A. Hô ha ha, Trình Ngọc Khiết bị đồ đệ vui đùa chọc cười, theo sau lại ẩn ý đưa tình nhìn ái đồ. Sư phụ tin tưởng ngươi, cấp sư phụ mở nhũ A, Trạch. Ân, Lê Trạch đem tay phải phóng tới sư phụ bụng, linh lực lưu truyền, tuôn hướng tiên nô ấn. Trình Ngọc Khiết chỉ cảm thấy nơi bụng tiên nô ấn chỗ hơi hơi nóng lên, theo sau từ cung nội thiên châu giống như bị kích hoạt rồi vậy, phát tán ra từng trận dao động. A. Trình Ngọc Khiết cơ hồ là lập tức liền cảm giác được rồi, cổ ba động này sau đó, chính mình bên trong thân thể cái gì dường như bị kích hoạt rồi, theo sau bộ ngực hơi hơi có chút phát phồng. Lê Trạch lựa chọn tương đối ôn hòa, nhưng cũng thập phần hoàn toàn phương pháp xử lý. Thì phải là cải tạo sư phụ bộ ngực, đem sư phụ biến thành tiết sữa thể chất. Điều này cần ước chừng một tuần thời gian. Mà một tuần qua đi, Trình Ngọc Khiết đôi này mỹ nhũ. Chẳng những có thể so với dĩ vãng càng thêm mẫn cảm, đồng thời cũng sẽ bắt đầu phân bố sữa tươi. Nằm ở một bên Lăng Mặc Tuyết còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỉ nghe Lê Trạch cấp sư phụ thâm tình thông báo, không khỏi đem thân thể sắp đến. Cái gì thôi sư đệ lại bất công? Nào có nha sư tỷ, ta đều nghe được, một ngày nào đó, Trạch Nhi nói cho thiên hạ sư phụ là Trạch Nhi yêu nhất nữ nhân. Lăng Mặc Tuyết bóp cổ họng bắt trước Lê Trạch vừa rồi làn điệu. Người sau trên mặt hiện lên một chút ý cười, theo sau lại đem sư tỷ ép đến dưới người. Trạch Nhi cũng thích nhất sư tỷ nữa nha. Hừ miệng lưỡi trơn tru, không tin. Lê Trạch chưa đang nói cái gì, bởi vậy lúc này nói nhiều hơn nữa, cũng không bằng. A nga. Cảm nhận được dữ tợn cự long lại một lần nữa xuyên quan thân thể của mình, Lăng Mặc Tuyết gò má bay nhanh nhiễm lấy ửng hồng. Cũng không biết đến tột cùng là xấu hổ là não. Phá hư sư đệ. Đừng đụng ta đi cùng sư phụ, nha. Lê Trạch nhún nhún eo, cúi đầu tại sư tỷ vành tai một bên. Sư tỷ liền không muốn giận dỗi rồi. Trạch Nhi cũng yêu thích sư tỷ nha. Ngươi nhìn, con cặc cứng quá đâu. Ngươi liền có khả năng ức hiếp sư tỷ, nga. Ha ha, Trạch Nhi nhưng là yêu thích sư tỷ đâu. Hà ân không, không muốn, nhanh như vậy. Cự Long hoàn toàn nhập vào Lăng Mặc Tuyết hoa kính bên trong, người sau cũng căn bản vô lực chống cự, nộn huyệt không ngừng phân bố dâm thủy, dễ chịu Cự Long. Nhìn sư tỷ trên miệng ghét bỏ, thân thể lại nhu thuận tách ra đùi bộ dáng, Lê Trạch trên mặt lại nhịn không được mang lên một chút ý cười. Tốt kia Trạch Nhi lại đến thật tốt yêu thương sư tỷ. Hô ha ha nga nga. Trình Ngọc Khiết trong mắt cũng hiện lên một chút ý cười, đến gần một chút, đưa ra hai tay, một tay bắt lấy Lăng Mặc Tuyết hai cổ tay, tay kia thì là Hạ Tham, điều khiển đồ đệ viên kia cùng nàng giống nhau bị mang lên nô vòng tiểu dâm đậu. Ha ha sư phụ, không muốn. Lăng Mặc Tuyết thân thể chớp mắt căng thẳng, Lê Trạch tự nhiên cũng có thể cảm giác được, sư tỷ hoa kính đột nhiên co lại, chặt hơn ba phần. Sư tỷ nhược điểm tìm đến đâu? Nga nga như vậy, cắm vào, muốn đi Lăng Mặc Tuyết giơ lên cổ, tại sư phụ cùng sư đệ yêu thương bên trong, nghênh đến cao trào. Mà Lê Trạch lại một tay lấy sư phụ lâu nhập trong ngực, mở ra thứ hai luân chinh chiến. Có thể mây mưa sau đó, Lăng Mặc Tuyết nghĩ đến có quan hệ với sư thúc cùng sư phụ ở giữa đủ loại dị thường, do dự luôn mãi, vẫn là đang luyện kiếm thời điểm đem việc này báo cho Lê Trạch. Mà Lê Trạch buổi sáng biết sau đó, cũng chỉ là gật gật đầu, không có trực tiếp chạy tới chất vấn sư phụ. Đợi cho buổi chiều Trình Ngọc Khiết đến chỉ đạo hai người tu hành thời điểm, Lê Trạch phân biệt đem linh lực cùng long lực, rót vào sóng giữ uống bên trong, hơn nữa liên hệ như thế nào khống chế. Sau nửa canh giờ, Lê Trạch điều tức nghỉ ngơi, không khỏi cảm khái một câu. Sóng giữ uống, có cảm giác ta vẫn không thể yếu lĩnh, nếu sư thúc có thể chỉ đạo một chút Trạch Nhi thì tốt. Trình Ngọc Khiết im lặng, không có nói tiếp. Đợi cho Lê Trạch điều tức hoàn tất sau đó, Trình Ngọc Khiết liền bắt đầu làm Lê Trạch luyện tập đồng thời thao túng linh khí cùng long khí, đồng thời vận dụng. Lê Trạch dựa theo sư phụ chỉ điểm chăm chỉ khổ luyện, có thể liên tiếp 3 ngày, xế chiều mỗi ngày đều trước hết luyện tập sóng giữ uống. Cái này chính là Trình Ngọc Khiết cũng phản ứng không được bình thường. Có thể khoảng cách khóa lại Hồ Uyển Oánh, cũng mới liền một tháng cũng chưa tới. Về phần tiên nô ấn đến tột cùng có khả năng hay không đối với sư muội đạo tâm tạo thành ảnh hưởng, những cái này Trình Ngọc Khiết là nửa điểm cũng chưa kiểm tra xong. Nàng tuy rằng xem hiểu ngự tiên quyết, cũng có thể dựa theo ngự tiên phương pháp vận hành linh khí. Nhưng là nàng không có đất hoang long mạch, cũng không có long khí, nếu như sử dụng thiên địa lực lượng dựa theo ngự tiên quyết thượng biện pháp vận hành, chỉ sợ sư muội thân thể cũng bị không được. Liên tiếp 3 ngày cũng chưa từng từ sư phụ trong miệng được đến đáp án. Lê Trạch ngược lại xác định, sư phụ nhất định biết sư thúc rơi xuống. Bởi vì 2 ngày trước sư phụ đều đối với sư thúc tránh, ngày thứ 3 thời điểm mới nói sư thúc là đang tại bế quan. Đợi cho ngày thứ 4, Lê Trạch ban ngày luyện xong kiếm sau đó, liền cùng sư tỷ thương nghị một chút, tính toán cùng sư phụ một chỗ một đêm, ngày mai, cũng liền có thể biết sư thúc tình trạng. Lúc này sư tỷ đệ hai người còn cho rằng, phải làm là sư thúc xảy ra điều gì đường rẽ, có khả năng là bị thương. Hoặc là bế quan thời điểm công pháp xảy ra vấn đề, lúc này mới không quá thuận tiện gặp người. Cũng không từng nghĩ, đợi cho Lê Trạch đem sư phụ phóng tới trên giường, nghe sư phụ trong miệng nói ra, phải sư thúc dạy dỗ thành tiên nô đưa cho chính mình thời điểm, trong lòng là loại nào chấn động. Lê Trạch lúc này thân ở mật thất bên trong, sư phụ ngay tại hắn bên cạnh. Nhìn khóa tiên trên đài bị trói gô, trên người bạch thấu phấn làn da, lắc lắc đầu. Nga nga lại muốn. Giống. Hồ Uyển Oánh trong miệng truyền đến một trận kiều mị thở gấp, hạ thân lại lần nữa phun ra một vũng dâm thủy. Đậu đỏ dâm đã bị sư phụ hái được đi. Tam điểm thượng đồ chơi khoảnh khắc liên tục không ngừng hành hạ sư thúc dòng dã 4 ngày, hiện tại chính là đã bỏ đi, sư thúc thân thể như trước thập phần mẫn cảm. Lê Trạch thở dài. Trước tiên đem sư thúc buông xuống đến đây đi. Thật sự là. Vâng. Trình Ngọc Khiết lúc này cũng mất ban ngày như vậy thanh lãnh người sư hình tượng, biết vâng lời, liền cùng với phạm sai lầm tiểu nàng dâu giống nhau. Nhìn xem Lê Trạch cũng là có chút không lời. Đợi cho Hồ Uyển Oánh lại lần nữa thu hoạch tự do, mặc xong quần áo, trên mặt còn treo một chút hồng nhuận. Mặt đều tại sư điệt trước mặt mất hết. Nàng hung hăng róc xương lóc thịt liếc nhìn một cái sư tỷ, người sau chính là có chút cẩn thận đưa ánh mắt về phía Lê Trạch. Ai, sư thúc ngươi. Lê Trạch muốn nói cái gì, nhưng lại không tiện nói, lại nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ. Sư phụ ngươi cũng thế, ngươi như thế nào? Hai nàng đều là trầm mặc. Có lẽ các nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, một người tiên cảnh, một cái đại thừa hậu kỳ cường giả, lại đang một cái linh hải cảnh hậu bối trước mặt không ngốc đầu lên được. Tính toán một chút, sư thúc ngươi chịu ủy khuất, trước nghỉ ngơi cho tốt a, ngày mai làm phiền ngươi đi nhìn nhìn sư tỷ, nếu không là sư tỷ, ta cũng không biết ngươi và sư phụ. Lê Trạch nói phân nửa, mình cũng không mở miệng được, cái này gọi là chuyện gì? Ân. Hồ Uyển Oánh gật gật đầu, theo sau chạy trối chết giống nhau rời đi mật thất. Trình Ngọc Khiết cúi đầu, có chút không dám đi nhìn Lê Trạch biểu cảm. Trạch, Trạch. Nàng nhỏ giọng líu díu, Lê Trạch thở dài một tiếng, đi qua đem sư phụ ôm. Sư phụ lần này, còn có hay không cái gì giấu giếm Trạch Nhi rồi hả? Không, đã không có. Thật không có rồi hả? Ách, kỳ thật, về Ngự Tiên Quyết, còn có một sự kiện. Trình Ngọc Khiết do dự một hồi, vẫn là đem cấm các sự tình nói cho Lê Trạch. Mà Lê Trạch nghe xong, tự nhiên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ý của sư phụ là sư tổ muốn ta đem ngươi. Vâng. Này. Lê Trạch bị muốn làm có chút mơ hồ. Lại là sư thúc, lại là sư tổ, ngắn ngủn một đêm thượng phát sinh sự tình, thật sự là có chút vượt qua hắn hiểu. Theo sau, Lê Trạch nhìn về phía sư phụ. Nếu như vậy nói, sư phụ, ta muốn làm mặt hỏi một chút sư tổ bọn hắn. Được rồi. Trình Ngọc Khiết nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không có gì. Mặc Tuyết cùng Lê Trạch vốn chính là đệ tử đích truyền, Hồ Uyển Oánh đều biết cấm các sự tình, cũng không để ý từ hai người bọn họ không biết. Thừa dịp đêm dài, trực tiếp đem Lê Trạch mang đi cấm các nội. Đệ tử Lê Trạch, gặp qua các vị sư tổ. Lê Trạch không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hành lễ. Trước hắn cầm đến Ngự Tiên Quyết thời điểm đã tiếp cận ý thức mơ hồ, cũng không biết khi đó chư vị sư tổ đã gặp hắn. Tiểu Lê Trạch đều dài hơn lớn như vậy, chớp một cái biết bao năm a. Tô Dật nhìn Lê Trạch, phát ra một trận cảm khái. Lê Trạch nhìn trước mặt các sư tổ hồn thể, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, có phải hay không đương? Ta muốn là không có tu luyện Ngự Tiên Quyết nói, cũng sẽ ở nơi này nhìn đến sư phụ. Đúng vậy, Thiên Kiếm các lịch đại trưởng môn, khi còn sống phù hộ thương sinh, sau khi cũng thế, vì tông môn, che già măng mọc. Lê Trạch trầm mặc, hắn lúc này mới biết được, sư phụ trên vai khiêng đến tột cùng là cái gì. Cũng khó trách, sư phụ vì sao ở trên giường sẽ có cái loại này mê. Qua bị đè nén, sinh hoạt muốn vì thiên hạ thương sinh, chết cũng không cách nào giải thoát. Lê Trạch tại nghĩ, có lẽ, khi đó, sư phụ có phải hay không đã ở trốn tránh đâu này. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Sư tổ, kỳ thật, Trạch Nhi hôm nay, là về Ngự Tiên Quyết một chuyện, còn có điều không hiểu. Đoán được rồi, làm Mạch Ngọc sư tổ cùng ngươi nói đi. Tô Dật gật gật đầu, mà Mạch Ngọc sư tổ nhìn về phía Lê Trạch. Lê Trạch gặp qua nơi này sở hữu sư tổ, đại điện bên trong, có tượng của bọn họ. Lúc này giống như cùng nhìn đến sư tổ pho tượng hiền linh, trong lòng vẫn có một chút quái dị. Lê Trạch, rất lâu không thấy. Sư tổ, vì sao, muốn cho Trạch Nhi tu luyện Ngự Tiên Quyết đâu này? Lê Trạch thở dài, hành lễ, ngữ khí chung rất có một chút không hiểu. Theo ngươi là đất hoang long mạch, Ngự Tiên Quyết ở ngươi, ông trời tác hợp. Có thể, nhưng là sư phụ nàng. Vậy ngươi cảm thấy, sư phụ ngươi hiện tại còn ủy khuất sao? Sư tổ một câu, ngược lại làm Lê Trạch rơi vào trầm mặc. Hắn bổn ý là muốn sư phụ minh bất bình, có thể chính như sư tổ đã nói. Sư phụ, hiện tại trong lòng có lẽ cũng không ủy khuất gì chi ý. Vâng, là Trạch Nhi mạo phạm sư tổ rồi, nhưng này Ngự Tiên Quyết. Mạch Ngọc lắc lắc đầu. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngự Tiên Quyết nhìn như bàng môn tà đạo, nhưng là ngươi ký tu hành, cũng liền biết được, Ngự Tiên Quyết chính là chính thống song tu. Trừ bỏ kia tiên nô ấn ở ngoài, chính là cực kỳ thượng thừa song tu công pháp. Mà giờ khắc này thiên hạ thế cục, cũng phi như ngươi suy nghĩ lạc quan như vậy, sư phụ ngươi tâm ý, đều chỉ là vì có thể làm người ta tộc có thể ở tương lai cùng yêu tộc đối chọi thời điểm, nhiều hơn mấy phần thắng. Trạch, ngươi từng là Thiên Kiếm Các đệ tử, liền cũng cần phải biết được, chúng ta Thiên Kiếm Các, đã phù hộ thương sinh vi kỷ nhâm. Chúng ta không thua nổi, bởi vì một khi chúng ta đều thua, mảnh đại lục này thế tất yếu bị yêu tộc thổi quét. Khi đó, yêu tộc lửa giận, thế tất sẽ làm sinh linh đồ thán, ngàn dặm tuyệt hậu. Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm, cha mẹ của ngươi, huynh đệ của ngươi tìm muội, chết thảm tại yêu tộc giao mổ phía dưới sao? Lời nói này vừa ra, Lê Trạch cũng minh bạch, tại nhân yêu chi tranh phía trước, kỳ thật lưu cho hắn nhóm tuyển chọn cũng không có bao nhiêu. Mạch Ngọc Thần sắc nhìn về phía Lê Trạch, dần dần dịu dàng. 300 năm trước, nhân yêu một trận chiến, bát tông tinh nhuệ ra hết, chết thảm trọng. Nếu không phải là Tô Dật bọn hắn huyết tế phong linh đại trận, 300 năm trước, nhân tộc nên đánh bại. May mắn sư phụ ngươi thiên tư chắc tuyệt, bây giờ, cũng chứng được nhân tiên, tuy nói nhân yêu chiến lực cách xa, nhưng là không đến mức không hề sức đánh một trận. Mà ngươi, Lê Trạch, ngươi chính là nhân tộc khí vận chỗ. Ta biết, cho ngươi như thế, ngươi trong lòng có lẽ rất có một chút mâu thuẫn, nhưng vì thương sinh, vẫn là hy vọng, ngươi có thể suy tính một chút, tiên nô một chuyện. Lê Trạch hơi trầm mặc, vẫn là mở miệng. Đệ tử biết được, có thể đệ tử thực lực mỏng manh. Việc này, Mạch Ngọc Linh thì khoát tay áo. Chỉ cần ngươi qua trong lòng đạo kia khảm, thực lực mỏng manh nhưng cũng không phải là việc khó gì, nhưng nếu là ngươi chân quyết y nhận lấy tiên nô, là nhân tộc giành được chiếm được càng nhiều phần thắng, giảm bớt nhân tộc tổn thương vong, kia. Tầm thường nữ tu, sợ là không đủ tư cách, Mạch Ngọc ngôn hạ chi ý, đã rất rõ ràng. Không riêng muốn Lê Trạch thu tiên nô, tốt nhất vẫn là những ngày kia tư chắc tuyệt, hoặc là bản thân liền cảnh giới cao thâm nữ tu. Liền tương tự với, sư phụ cùng sư thúc loại này. Lê Trạch lại lần nữa thở dài. Đa tạ sư tổ giải thích nghi hoặc, Trạch Nhi biết được. Rất tốt, vậy ngươi mà đi thôi, tu hành thượng sự tình, Ngọc Khiết tận tâm tận trách, ngươi cảnh giới tu vi cũng tương đối khá, quay đầu ta lại chọn mấy quyền thích hợp ngươi kỹ thuật đánh nhau, cho ngươi có thể có một chút sức tự vệ. Vâng, đa tạ sư tổ, Trạch Nhi cáo lui. Ngọc Khiết cáo lui. Ra cấm các, Lê Trạch nhìn bên cạnh sư phụ, khe khẽ thở dài. Làm sao vậy, Trạch vậy? Trình Ngọc Khiết nhìn Lê Trạch ánh mắt, có một chút thân thiết. Hiện tại cuối cùng biết, sư phụ trên người trọng trách nặng bao nhiêu rồi, vất vả ngươi, sư phụ. Hô ha ha. Nhìn đồ đệ tiểu đại nhân bộ dáng, Trình Ngọc Khiết nhịn không được cười khẽ lên. Mà Lê Trạch là đưa tay phải ra, đem sư phụ tay mềm nắm chặt lòng bàn tay. Từ nay về sau, ta sẽ cùng sư phụ đứng chung một chỗ. Bất kể là người thiên hạ, vẫn là yêu tộc, Trạch Nhi sẽ không để cho sư phụ một thân một mình. Nghe được đồ đệ lần này tâm ý, Trình Ngọc Khiết thân thể đều mềm nhũn ba phần. Trạch, Trạch, sư phụ. Bất quá, sư phụ nên đáp ứng ta, không thể lại nhìn trời kiếm các người ra tay á. Lê Trạch bĩu môi, nhìn về phía sư phụ ánh mắt trông mang theo một chút oán trách. Sư tỷ cũng thế. Sư thúc cũng thế. Sư phụ tốt bưng quả nhiên đem các nàng kéo xuống nước làm cái gì. Trạch Nhi trở nên mạnh mẽ, không cần tiên nô, Trạch Nhi cũng có thể đột phá nhân tiên cảnh, cùng sư phụ đứng chung một chỗ. Phốc giả giả giả Trạch Nhi mạnh nhất. Mắt thấy vừa mới còn lưu được nàng phương tâm đại loạn đồ đệ, đột nhiên có mang lên một chút hài đồng làm nũng, Trình Ngọc Khiết cảm thấy có chút thú vị, khóe miệng ý cười càng đậm một chút. Vì chống cự yêu tộc. Liền cưỡng ép bị phá hủy kia một chút nữ tu nhóm danh dự, đây nhất định là không đúng. Nhưng là, nếu như chỉ là dựa vào sư phụ lời nói, sư phụ cũng thực vất vả. Cho nên đâu này, Trình Ngọc Khiết nheo lại ánh mắt, mang theo một chút tò mò, nàng muốn biết Trạch Nhi sẽ nói ra cái gì. Cho nên nha, ta phải mau một chút tăng lên tu vi, chỉ có cô ta tu vi càng cao, mới có thể tại song tu thời điểm càng nhiều đến giúp sư tỷ, còn có. Lê Trạch thấy sư phụ, trong mắt lộ ra kiên định. Sư thúc thân thể ta cũng coi như nhìn rồi. Nếu sư thúc cũng khẳng, kia Trạch Nhi cũng đối với sư thúc phụ trách, nếu có sư thúc trợ giúp, sư phụ trên người trọng trách cũng thoải mái không ít. Vâng. Trình Ngọc Khiết theo bản năng vươn tay, muốn sờ Lê Trạch mái tóc, dừng một chút, lại đổi thành xoa nhẹ đồ đệ gò má. Trạch, thật sự là trưởng thành đâu. Dự tính chung tình huống cũng không có xuất hiện. Trạch Nhi cũng không có vì vậy mà chán ghét nàng, mà là tuyển chọn cùng nàng đứng chung một chỗ, bang sư phụ bài yêu dài nạn. Trong lòng nàng thăng lên ấm áp, lại nhìn đến Trạch Nhi vẫn là nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy, Trạch vậy? Nói lên, sư phụ, phía trước cùng sư thúc chuyện đó, này cũng không tính bỏ qua đi đâu. Này, ta, Lê Trạch khóe miệng cong lên, lộ ra Trình Ngọc Khiết quen thuộc cái kia lau sạch cười xấu xa. Trạch, muốn phạt sư phụ nhận phạt sao? Ngọc Khiết, nhận phạt. Kia đi thôi, sư phụ. Này vẫn là Lê Trạch lần thứ nhất nói muốn phạt nàng. Trình Ngọc Khiết trong lòng rất có một chút không yên. đần độn, theo lấy Lê Trạch đi một lúc sau, mới phát giác, chính mình lại nhớ tới mật thất nội. Sư phụ, khóa lại tiên đài a. Vâng, Trạch, chủ nhân. Trình Ngọc Khiết sửa lại miệng, rút đi quần áo, theo sau Nhu Thuận nằm chết dí khóa tiên trên đài. Đúng rồi, lúc trước sư phụ cấp sư thúc dùng cái kia một chút mỹ thuốc còn nữa không? Có. Trình Ngọc Khiết gò má hồng nhuận, theo nhẫn chữ vật chung lấy ra Thôi Thi Thi cho nàng luyện chế cái kia một chút mỹ thuốc. Đậu đỏ dâm đâu? Tại. Tốt lắm, sư phụ nằm xong a, kế tiếp liền muốn thỉnh sư phụ lãnh phạt. Vâng. Trình Ngọc Khiết lúc này quả nhiên là không có nửa phần ban ngày tông chủ uy nghiêm, rất nhanh liền bị Lê Trạch bó tứ chi, cột vào khóa tiên trên đài. Nàng và Hồ Uyển Oánh khác biệt, nàng còn muốn vì Hồ Uyển Oánh phong huyệt, mới có thể cam đoan Hồ Uyển Oánh không có khả năng dãy dụa. Mà không quản là tái phổ thông dây thừng, chỉ cần nhiễm lên Lê Trạch linh lực, đối với nàng mà nói, đều là căn bản không thể tránh thoát gông xiềng. Rất nhanh, nàng sẽ cùng phía trước Hồ Uyển Oánh giống nhau. Tứ chi đối với điệp, phần eo bị trói, toàn thân không thể động đậy, đồng dạng là linh lực cùng bệ thần bị đóng cửa. Lê Trạch đưa tay đặt ở nàng bụng tiên nô ấn lên. Lần này đúng thật là muốn phạt sư phụ đâu, không có Trạch Nhi cho phép, không cho phép cao trào. Vâng. Theo sau, hắn ngay trước sư phụ trước mặt, yết khai kia bình mỹ thuốc che. Khen thưởng bình luận 1. Chương 28 ba người hành. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ. Thầy trò gió mát xương tuyết 17.175 tự. Lê Trạch đem kia mỹ thuốc ngã vào trên tay, theo sau leo lên sư phụ kia như cực phẩm mỡ ngọc đầy đặn. Ân. Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở gấp. Những cái này mỹ thuốc, chính mình có tại trên người đều khởi hiệu quả, bây giờ bị Lê Trạch vẽ loạn, hiệu quả càng là mạnh vài lần. Mà cùng với Lê Trạch đem mỹ thuốc vẽ loạn tại toàn thân, Trình Ngọc Khiết hô hấp cũng biến thành càng trở lên dồn dập. Ngọt ngấy tiếng thở gấp quanh quẩn tại mật thất nội. Sư phụ tiểu dâm đậu, cần dùng mỹ thuốc thật tốt mài rũa một chút đâu. Nga nga nga nga. Lê Trạch cười khẽ một tiếng, ngón trỏ cùng ngón cái thượng dính đầy mỹ thuốc, nắm sư phụ kia mang trói buộc nô vòng hòn le, chậm rãi xoa bóp lên. Nha nga nha. Đang kịch liệt khoái cảm xung kích, Trình Ngọc Khiết lại không thể động đậy, chỉ có thể run rẩy thân thể. Cảm nhận này đủ để cho bất kỳ cái gì nữ tu đều tan tác điên cuồng khoái cảm. Không, Nga không muốn lại xoa nhẹ nha. A hừ tốt, tốt chủ nhân Nga dù. Tha, Ngọc Khiết, nha. Trình Ngọc Khiết thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy, ngay cả lời cũng nói không lanh lẹ. Đối với tiên nô tới nói, cấm cao trào đúng là đáng sợ nhất trừng phạt. Đã thưởng thức qua cực nhạc thân hình, nhưng thủy chung không thể đến đỉnh phong, vĩnh viễn chỉ kém một đường. Chỉ cần bước qua cái tuyến kia, có thể đạt được vô thượng sung sướng, có thể cố tình đạo kia tuyến, cũng là khó có thể vượt qua ranh giới. Không chỉ có như thế, linh đài càng là thủy trung bảo trì thanh minh, cho dù là muốn hôn mê, cũng làm không được. Thần hồn là hoàn chỉnh, ý thức cũng là thanh tỉnh, nhưng mà thân thể đối với sung sướng đói khát, lại tùy theo thời gian không ngừng làm sâu sắc. Đây cũng là vì sao Ngự Tiên Quyết bá đạo như vậy nguyên nhân. Đây là chuyên môn vì khống chế nữ tu mà thiết kế công pháp, sự thật cũng chứng minh, chưa bao giờ có nữ tu có thể đối kháng Ngự Tiên Quyết. Đối với tiên nô mà nói, như vậy trừng phạt, quả thật sẽ làm các nàng ký ức khắc sâu. Đối với sung sướng khát cầu, vĩnh viễn không thể đến cao trào, hóa thành sợ hãi, in dấu thật sâu in tại các nàng đáy lòng. Như vậy là vì sao thượng cổ thời đại, có không ít tiên tử, tại Ngự Tiên Quyết phía trước, cúi xuống chính mình cao ngạo đầu. Bất quá phải làm đến loại trình độ này, cũng cần trường kỳ sử dụng loại thủ đoạn này. Mà Lê Trạch bất quá là hơi thi khiển trách, tự nhiên cũng luyến tiếc sư phụ biến thành như vậy. Mắt thấy sư phụ cầu xin, Lê Trạch cong lên khóe miệng, cúi đầu tại sư phụ bên tai. Sư phụ biết sai rồi không vậy? Biết, Nga biết sai rồi. Sư phụ sai ở đâu rồi hả? Sai, sai tại có việc giấu giếm chủ nhân. Lê Trạch ngược lại lắc lắc đầu. Đối với cũng không đúng, mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, Trạch Nhi muốn phạt sư phụ, cũng không là sư phụ có bí mật của mình, bất quá, sư phụ nhận sai như vậy thành khẩn, vậy hãy để cho sư phụ tiểu đi một lần a. Lê Trạch lại lần nữa cúi đầu, lại hôn lên Trình Ngọc Khiết kia nhồi máu hòn le. Nga nga nga nga nga tạ, tạ chủ nhân ha ha kiếm, kiếm tiên tử bị Trạch Nhi mút hút hòn le, đi, đi a o o o. Trình Ngọc Khiết thân thể yêu kiều run rẩy. Nộn huyệt phun ra sóng chiều, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, phát ra đùng âm thanh. Ha ha ha ha nga. Cao trào dư vị còn chưa kết thúc, Lê Trạch lúc này đã ghé vào sư phụ trên người, đem nhồi máu cự long, đặt ở sư phụ dâm đậu phía trên. Trừng phạt còn không có kết thúc nga sư phụ. Vâng, chủ nhân, nga. Lê Trạch hai tay nhẹ nhàng xoa bóp cặp vú, theo sau ly khai hắn tham luyến đầy đặn, ngược lại nhẹ nhàng tao động sư phụ dưới nách. Ha ha nha. Tại mỹ thuốc dưới ảnh hưởng, không chỉ là cặp vú, hạ thân, còn có bờ mông những chỗ này, dĩ vãng không có bị Lê Trạch khai phá quá địa phương, khoái cảm đã ở không ngừng hiện ra. Ân nha Trạch, Trạch, không muốn như vậy, hừ tốt, thật kỳ quái. Trình Ngọc Khiết gò má đỏ ửng, Lê Trạch hai tay xoa nhẹ dưới nách, cho nàng mang đến trước kia chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm. Đầu ngón tay xẹt qua làn da, tê dại, nhẹ nhàng, còn có một chút ngứa ngáy, cuối cùng toàn bộ hóa thành khoái cảm, khắc tại thân thể của nàng bên trong. Sư phụ nha hiện tại lại suy nghĩ một chút, sai ở nơi nào. Lê Trạch đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng tại sư phụ kia trơn bóng dưới nách vẽ lấy viên, eo vặn vẹo, không ngừng dùng cự long ma sát dâm đậu. Trình Ngọc Khiết nơi nào có thể tập trung tinh thần, sung sướng giống như nước thủy triều vọt tới, nàng chỉ có thể vô lực thở gấp. Ha ha không, ta, nga. Nhưng mà, nàng lại nhận thấy rồi, lúc này nàng lại không bị cho phép, đến kia sung sướng đỉnh núi. Nha tốt, Trạch, chủ nhân, e hèm không nên như vậy, treo Ngọc Khiết khẩu vị nha. Khiết nô thật, hầu nga, chịu không nổi, a, tha, tha khiết nô a ô. Như vậy sao được chứ, nếu đơn giản như vậy khiến cho sư phụ đi, chẳng phải là tại khen thưởng sư phụ vẫn là thật tốt tình lại một chút, rốt cuộc là nơi nào làm được không đúng, chọc Trạch Nhi mất hứng. Biết sai ở đâu rồi, sư phụ có thể cao trào. Trình Ngọc Khiết nơi nào còn có thể đáp lời, căn bản không thể tập trung tinh lực tự hỏi, nàng chỉ có thể đắm chìm trong Lê Trạch cho khoái cảm chung không ngừng thở gấp. Lê Trạch cũng rõ ràng, cho nên hắn mỗi khi cảm thấy sư phụ thân thể run rẩy đến lợi hại, liền sẽ làm sư phụ thoáng nghỉ tạm. Có thể một nén nhang trôi qua, trừ bỏ sư phụ ngọt ngấy tiếng thở gấp, Lê Trạch nhưng không nghe được sư phụ trả lời. Ân nhìn đến sư phụ phải không tính toán nhận sai. Hầu nga không. Không phải là, Trạch, ân chủ nhân, không muốn tiếp tục, ha ha khiết nô không, không có biện pháp, hừ ân. Lê Trạch khóe miệng mang theo cười xấu xa, kỳ thật hắn là cố ý. Vừa rồi làm dừng một chút, bất quá là tại hầm hầm sư phụ thôi, dù sao, như vậy có thể quang minh chính đại ức hiếp sư phụ lấy cớ, không dễ tìm. Khó được có cơ hội, hắn cũng tốt tuyên thệ một chút chủ quyền. Mắt thấy sư phụ cầu xin. Lê Trạch cũng đình chỉ trên tay động tác, lần này hắn không lại quấy phá, mà là cho sư phụ bình ổn khoái cảm thời gian. Được rồi, sư phụ nói nhìn, sai ở đâu? Lê Trạch lại lần nữa đặt câu hỏi, Trình Ngọc Khiết đỏ bừng gò má, thanh âm yếu ớt. Không, không nên bất hòa Trạch Nhi thương lượng liền, tự tiện quyết định. Ừ, sư phụ cái này không phải là biết không, hắc hắc, còn gì nữa không? Còn có. Không quan hệ. Sư phụ có thể dù cho rất muốn nghĩ, bất quá sao. Lê Trạch vòng eo hạ tham, cự long tại Trình Ngọc Khiết miệng nộn huyệt mài mài, dính vào không ít dâm dịch, theo sau xuyên qua nàng kia phấn nộn cúc huyệt. Nga! Trình Ngọc Khiết thân thể căng thẳng, theo sau vừa mềm than vô lực, lúc này nàng hoàn toàn bị trói buộc tại khóa tiên trên đài, đùi chuyển hướng, còn không phải là Trạch Nhi nghĩ cắm vào nơi nào liền cắm vào nơi nào. Cứ việc thịt chai đã không ngừng khép mở. Cầu xin chủ nhân ban thưởng, nhưng mà đây cũng không phải là nàng có thể làm chủ việc. Hắc hắc sư phụ trước hết dùng cúc huyệt đi thôi. Lê Trạch cười khẽ cười, hai tay lại đang dưới nách ta của nàng quấy phá. Nha tốt, tốt Trạch Nhi ân không muốn như vậy ngoạn dưới nách, phải đổi được kỳ quái a nha nha nha nga nga. Liền cao trào tuyên ngôn cũng không kịp nói, cúc huyệt trung chinh chiến cự long, cùng dưới nách truyền đến khoái cảm, chớp mắt đã đem Trình Ngọc Khiết đẩy đến cao trào. Nàng kiều mị thở gấp, cũng không có thể ra sức, chỉ có thể mặc cho từ đồ đệ thưởng thức nàng thân thể yêu kiều, cho nàng khai phá chưa bao giờ thể nghiệm qua sung sướng. Nga nhà tốt Trạch, không muốn, dưới nách, hừ ân. Lê Trạch dùng ngón cái điều khiển sư phụ trơn bóng nách, nghe được sư phụ cầu xin, Lê Trạch khóe miệng cười xấu xa vốn không có đi xuống quá. Không muốn thôi nhưng là, kỳ thực đã nói, nữ nhân nói muốn phản nghe, sư phụ nói không muốn, thì phải là muốn. Ha ha nga đợi, a, cúc huyệt, không muốn như vậy cắm vào. Nga hống hống hống. Không đợi Trình Ngọc Khiết giải thích, Lê Trạch lại là rất nhanh chấn động vòng eo, quất cắm cúc huyệt. Rõ ràng mới vừa vặn cao trào quá, lúc này lại bị đẩy lên đỉnh phong. Trình Ngọc Khiết lại cái gì cũng làm không được, thậm chí liền hoạt động thân thể cũng làm không được. Y muốn phải đổi được kỳ quái ô nga nga tha khiết Noa đi nha. Đối mặt khả ái như thế sư phụ, Lê Trạch không thể kìm được, cự long phụt lên tinh đặc, toàn bộ tưới đến sư phụ kia nhanh đến phấn nộn cúc huyệt bên trong. Hô sư phụ kẹp chặt đâu bắn thật nhiều. 3. Lê Trạch đem cự long rút ra, phía trên còn hỗn tạp trong suốt dịch ruột non cùng đậm đặc sữa trắng. Mà Trình Ngọc Khiết lúc này trừ bỏ thở gấp ở ngoài, liền rốt cuộc làm không được khác. Lê Trạch cúi đầu, tiến đến sư phụ dưới nách đi, khẽ hôn một ngụm. Ân, như vậy vừa đến, nơi này cũng thuộc về ở Trạch Nhi. Sư phụ, cả người đều là Trạch Nhi. Trình Ngọc Khiết thoáng thở gấp một lát, thể lực liền khôi phục hơn phân nửa. Nói lên còn muốn cảm tạ sư phụ làm Trạch Nhi sao bát biến kỳ thực, bằng không cũng không biết, nguyên lai sư phụ dưới nách cũng nhạy cảm như vậy nha. Lê Trạch cười cười, Trình Ngọc Khiết gò má đỏ bừng, hờn dỗi một câu. Bị ngươi dùng tiên nô ấn làm một chút, chính là khờ cảm cũng phải trở nên mẫn cảm. Hắc hắc, bất quá nghĩ đến sư phụ hẳn là không thể tưởng được chính mình nơi nào còn có sai rồi, liền do Trạch Nhi đến công bố đáp án a. Lê Trạch nâng sư phụ gò má, nhìn chăm chú sư phụ tuyệt mỹ dung nhan. Sư phụ còn sai rồi một điểm, chính là bất luận cái gì sự tình, luôn muốn tự mình giải quyết, yêu tộc cũng tốt, tông môn trách nhiệm cũng tốt, sư phụ đều nghĩ chính mình một người khiêng xuống. Trạch Nhi cũng không cho phép, dù sao ta là sư phụ chủ nhân, về sau, ta sẽ giúp sư phụ phân ưu. Nghe được đồ đệ lời này, Trình Ngọc Khiết trong lòng hãy cùng ăn mật giống nhau ngọt. Vâng, sư phụ biết sai rồi, từ nay về sau, liền muốn làm phiền Trạch Nhi phí tâm. Trình Ngọc Khiết thản nhiên cười nói, nhìn đem chính mình đè ở dưới người đồ đệ, ánh mắt nói không ra cương chiều. Lê Trạch bĩu môi. Tuy rằng đồ đệ hiện tại tu vi còn rất thấp, nhưng mà cuối cùng có thể giúp đến sư phụ, chẳng sợ chính là bang sư phụ bóp bóp vai, cán chân cũng được. Ha ha, Khiết nô cũng không dám muốn chủ nhân giúp đỡ cán chân đâu. Trình Ngọc Khiết tiểu tiểu cười cợt câu, theo sau nhìn về phía đồ đệ ánh mắt trung hình như có thể chảy ra nước. Tốt Trạch Nhi, ngươi có biết, sư phụ muốn cái gì? Lê Trạch tại sư phụ môi hồng thượng hôn nhẹ một ngụm, khóe miệng treo kia lau sạch cười xấu xa. Sư phụ muốn cái gì, nên chính mình nói đi ra đâu. Sư phụ muốn, Trạch Nhi đại con cặc, toàn bộ, cắm đến sư phụ huyệt dâm đi. Trình Ngọc Khiết hồng che mặt gò má, nói ra làm người ta mặt đỏ tai hồng xấu hổ lời nói. Lê Trạch nâng sư phụ gò má, đem cự long cắm vào sư phụ kia đã sớm lầy lội không chịu nổi hoa kính bên trong. Nga! Trình Ngọc Khiết phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, vào thời khắc này, không riêng gì thân thể, liền phương tâm, cũng bị đồ đệ điền tràn đầy. Sau đó thì sao? Lê Trạch cười nhìn về phía sư phụ, Trình Ngọc Khiết nơi nào còn có thể nhẫn nại, lưỡi thơm bán phun, mị thái ngàn vạn. Khiết nô muốn chủ nhân dùng đại con cặc, hung hăng quất khiết nô huyệt dâm đâu. Tốt Trạch Nhi, tốt chủ nhân dùng ngươi con cặc làm sư phụ chọn đời trầm luân a, từ nay về sau cũng đã không thể cãi lời. Lê Trạch trong lòng rõ ràng, chinh phục sư phụ tuyệt không là cái gì không cách nào chịu đựng khoái cảm. Nhưng lúc này, đối mặt như thế quyến rũ, tại dưới người làm nũng sư phụ, Lê Trạch thì như thế nào có thể nhịn nại. Hắn nâng sư phụ gò má, hôn xuống, vòng eo kịch liệt động tác lên. Cái gì cũng không muốn ti lo, hắn lúc này, chỉ muốn làm dưới người nữ nhân nghênh đón cao trào. Muốn cho nàng sung sướng, muốn cho nàng hạnh phúc, muốn chiếm giữ nàng toàn bộ. Nha nga nga nga nga. Trình Ngọc Khiết yêu kiều mị thở gấp toàn bộ bị ngăn ở trong yết hầu. Sau đó tại Lê Trạch tham luyến bên trong, tại hắn kiên cố hữu lực xông pha bên trong, đạt tới cao trào. Chân cao trào vài chục lần, Lê Trạch mới đưa sư phụ theo khóa tiên trên đài buông xuống. Cho dù là nhân tiên cảnh, lúc này thân thể cũng đã mất hơn phân nửa khí lực. Lúc này Lê Trạch đang ngồi ở khóa tiên trên đài. Trình Ngọc Khiết chính quỳ gối tại trước mặt hắn, liếm láp đối với nàng mà nói, giống như quân vương bình thường cự long. A Trạch Nhi thật sự là. Trình Ngọc Khiết một bên đưa ra lưỡi thơm, cẩn thận làm đồ đệ thanh lý cự long thượng mỗi một chỗ nhăn nheo, một bên oán giận. Sư phụ thân thể, rõ ràng đã đầy đủ đều cấp Trạch Nhi còn không thỏa mãn. Bà Ân thế nào cũng muốn đem sư phụ tâm cũng cùng một chỗ nhét đầy mới từ bỏ ý đồ. Ân thật sự là, xích phá hư đồ đệ. Này đâu phải là oán giận, rõ ràng là tiểu nàng dâu tán tỉnh. Lê Trạch khóe miệng mỉm cười, xoa nhẹ sư phụ gò má. Bởi vì Trạch Nhi quá yêu thích sư phụ nha, cho nên bất luận là thân thể vẫn là phương tâm, Trạch Nhi đều nghĩ chiếm được tràn đầy đâu. A kia, xích ân Trạch Nhi hiện tại hài lòng a. Trình Ngọc Khiết lộ ra một chút si thái, đem cự long ngay ngắn nuốt vào trong miệng, Lê Trạch run một cái, khống chế không nổi, dùng dương tinh lắp đầy sư phụ khoang miệng. Hô vừa lòng, đương nhiên hài lòng, hắc hắc, thật sự là, được tiện nghi còn khoe mã, xích a cô lỗ. Trình Ngọc Khiết đem trong miệng dương tinh toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, theo sau đứng dậy ôm ái đồ. Đợi cho yêu tộc sự tình kết thúc, sư phụ liền chuyên tâm làm Trạch Nhi tiên nô được không? Nếu như khi đó, sư phụ còn sống nói. Trình Ngọc Khiết trong lòng căng thẳng, sống 300 năm, sớm quyết tâm vì tông môn hiến thân. Có thể hiện tại vẫn là đầu một lần, sợ hãi chính mình như vậy ngã xuống. Tình một trong tự, quả nhiên là tham gia không ra, ngộ không rõ đâu. Lê Trạch cùng sư phụ ôn tồn một trận sau đó, liền dẫn sư phụ trở về gian phòng, hai người ôm nhau ngủ. Từ 300 năm trước yêu tộc chi loạn về sau, Trình Ngọc Khiết chưa bao giờ ngủ được như thế an ổn quá. Nhìn chính mình thân thể bên cạnh tiểu nam nhân, trong lòng bị điên tràn đầy. Lê Trạch như cũ là tại sáng sớm tỉnh lại, sư phụ đang nằm tại hắn thân nghiêng nhìn hắn. Buổi sáng tốt lành a, sư phụ. Ha ha. Trình Ngọc Khiết mỉm cười, tại Lê Trạch gò má thượng hôn nhẹ một ngụm. Hôm nay sư phụ đi giúp ngươi, ngươi đến lúc đó cho ngươi sư thúc cũng chồng nô ân a. Không thành nghĩ, Lê Trạch lại lắc lắc đầu. Vậy không làm phiền sư phụ, Trạch Nhi chính mình đi cùng sư thúc nói đi. Trình Ngọc Khiết trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, bất quá nếu là Trạch Nhi quyết định, nàng cũng không tốt can thiệp. Tốt lắm, ngươi, cùng ngươi sư thúc thật tốt nói. Nàng, sư phụ yên tâm đi, Trạch Nhi có chừng mực. Nói xong liền xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Sáng sớm vẫn như trước đây, đi đến sân luyện võ luyện kiếm. Lăng Mặc Tuyết thong thả đến chậm một chút, Lê Trạch rõ ràng, tối hôm qua sư tỷ phải làm phải đi bái phỏng sư thúc đi. Mà Lăng Mặc Tuyết nhìn Lê Trạch ánh mắt, là mang theo một chút cổ quái cùng xem kỹ. Làm sao vậy, sư tỷ? Lê Trạch có một chút không hiểu, Lăng Mặc Tuyết mở ra bờ môi, giống như là muốn nói cái gì, cuối cùng lại lắc lắc đầu. Quên đi, không có gì, luyện kiếm a, Trạch. Tốt, Lê Trạch không nói cái gì nữa. Vẫn là cứ theo lẽ thường luyện kiếm. Buổi trưa nghỉ ngơi, Lê Trạch vẫn chưa nghĩ dĩ vãng giống nhau, xuống núi căn tin dùng cơm trưa, mà là ly khai sân luyện võ, hướng về sư thúc nơi đi đến. Thùng thùng thùng. Tiến A. Lê Trạch đẩy cửa mà vào, Hồ Uyển Oánh thần sắc bình tĩnh, khoanh chân ngồi ở bồ đoàn thượng tĩnh tọa. Trạch Nhi gặp qua sư thúc. Ân. Hồ Uyển Oánh đáp một tiếng, liền không lại trả lời. Cũng không phải là nàng cố làm ra vẻ, nhưng thật ra là nàng cũng không biết, nên như thế nào đối mặt với cái này cái so chính mình nhỏ rất nhiều sư điệt. Hôm qua, Trạch mà đi cấm các, thấy qua các vị sư tổ. Lê Trạch gặp sư thúc trầm mặc, liền chậm rãi nói. Sư tổ nói, bởi vì Trạch Nhi là đất hoang long mạch, là trời sinh tu hành ngự tiên quyết có khiếu, cho nên. Liền muốn Trạch mà đi thu nhiều một chút thực lực cao cường nữ tu làm tiên nô. Hồ Uyển Oánh chân mày cao lại, nhưng là như trước không có phản ứng. Nhưng là, sư thúc, Trạch Nhi cho rằng đây là sai. Sai. Nghe được câu này, Hồ Uyển Oánh mày nhăn lại, nhìn về phía Lê Trạch ánh mắt chung mang theo một chút không tốt. Đây là ý gì? Trạch Nhi cho rằng, chẳng sợ thật là vì thiên hạ thương sinh, có thể đánh loại này cờ hiệu, lại hành ép buộc việc, thậm chí đi bại hoại kia một chút nữ tu danh dự, chuyện này, không hề nghi ngờ là sai. Hồ Uyển Oánh trầm mặc, nàng chẳng phải là chẳng phân biệt được thị phi tốt xấu, chính là yêu tộc đối với các nàng mà nói, giống như cùng là đặt ở trong lòng núi lớn, ép tới các nàng thở không nổi. Nhưng là, Trạch Nhi cũng rõ ràng, yêu hoàng đột phá phong ấn, ở nơi này 10 năm ở giữa, chỉ dựa vào sư phụ một người, mặc dù có thể ngăn lại yêu hoàng, nhưng cũng ngăn không được yêu tộc phần đông cường giả. Cho nên, Trạch Nhi cả gan, thỉnh sư thúc, trợ sư phụ giúp một tay. Nghe thế, Hồ Uyển Oánh nheo lại ánh mắt. Lê Trạch, ngươi nên rõ ràng, có một số việc, sư phụ ngươi nói được, ngươi nói không thể. Giống như nàng đã nói, Lê Trạch bất quá là linh hải 9 tầng, mà nàng là đại thừa hậu kỳ, Lê Trạch mặc dù là đích truyền đệ tử nòng cốt, có thể nàng cũng là tông môn phó tông chủ. Rất lâu, Trình Ngọc Khiết có thể làm nhân vật, không có nghĩa là Lê Trạch có thể làm được chủ. Đối mặt sư thúc lời nói này, Lê Trạch thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Nhưng là sư thúc, này nô ấn, chung quy là do Trạch Nhi đến loại. Ngắn ngủn một câu, lại thứ làm Hồ Uyển Oánh lâm vào trầm mặc. Đây cũng là vì sao Trình Ngọc Khiết ngay từ đầu, chính mình trước đối với Hồ Uyển Oánh xuống tay. Bởi vì thân phận nàng địa vị cao, tính tình lại kiên cường. Trừ bỏ Trình Ngọc Khiết ở ngoài, toàn bộ Thiên Kiếm Các, chỉ sợ cũng liền cấm các trung kia một chút sư tổ có thể sai sự được động nàng. Mà Lê Trạch lần này nói, không thể nghi ngờ là kéo xuống hai người ở giữa nội khố. Mặc kệ Trình Ngọc Khiết nói gì đó, làm cái gì, nhưng cuối cùng, muốn cấp Hồ Uyển Oánh trồng tiên nô ấn, là Lê Trạch mà không phải là Trình Ngọc Khiết. Hồ Uyển Oánh cười khẽ một tiếng, theo sau nhìn về phía Lê Trạch. Không tệ lắm, Tiểu Trạch, người đổ nhìn xem minh bạch, bất quá. Người cứ như vậy tự tin, ta nhất định đáp ứng. Ta muốn phải không nguyện ý, đổi ý rồi, liền sư tỷ đều không có biện pháp nói cái gì. Lê Trạch sắc mặt bình tĩnh như trước. Cho nên là khẩn cầu, là thỉnh cầu, là Trạch, muốn cầu cảnh sư thúc. Hồ Uyển Oánh có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lê Trạch. Người nhờ và người khác chính là lần này thái độ. Sư thúc muốn Trạch Nhi như thế nào? Ta nghĩ không ra. Hồ Uyển Oánh bên ngoài nhìn về phía Lê Trạch, nàng vẫn là lần thứ nhất phát hiện cái này trong thường ngày trầm mặc ít lời tiểu gia hỏa như vậy có ý tứ. Lê Trạch cũng bị sư thúc những lời này đậu bối rối, sững sờ nhìn sư thúc. Hồ Uyển Oánh đứng người lên, Lê Trạch lúc này mới kinh ngạc, hắn bất quá miễn cưỡng đủ đến sư thúc trước ngực, hai người kém được có hai cái đầu. Lúc trước sư thúc ngồi còn không có phát hiện, bây giờ sư thúc đứng lên, kia áp chế cảm đập thẳng vào mặt. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, thần sắc bình tĩnh như trước. Sư thúc cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi nếu có thể tại sư thúc nơi này kiên trì một nén nhang, tính là ngươi quá quan, bằng không. Vẫn là để cho sư tỷ đến cùng ta nói đi. Hồ Uyển Oánh trong mắt ánh sao chợt lóe, nàng tính toán xem thử, tiểu tử này là không phải là thật có sư tỷ nói được tốt như vậy. Lê Trạch không có mở miệng, hắn đã nhận thấy linh khí chung quanh bắt đầu hướng về sư thúc trên người tụ tập. Mà sư thúc trên người khí thế, cũng bắt đầu kế tiếp kéo lên. Bất quá một lát sau, Lê Trạch cũng cảm giác được, hình như liên hô hấp đều có một chút khó khăn. Chính mình đối mặt giống như không phải là một người, mà là một tòa núi cao. A, Hồ Uyển Oánh không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ là đơn thuần đem linh lực nhét vào bên trong thân thể, thậm chí đều không có phóng ra ngoài. Nhưng mà đại thừa cảnh hậu kỳ tu vi, cùng với nhiều năm tại chiến trường thượng chém giết, thẳng tiến không lùi khí thế, liền cũng đủ ép vỡ kia một chút tâm trí không đủ kiên định người. Trên thực tế, này vẫn là Hồ Uyển Oánh bế quan nhiều năm, đổi lại là 300 năm trước, nàng trên người sát khí, cơ hồ đều đến có thể mắt thường nhìn thấy tình cảnh. Đối mặt với loại này uy áp, Lê Trạch rốt cuộc khó có thể tiếp tục, phía trước trên mặt cậu kia bình tĩnh thần sắc cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sư thúc, cắn răng kiên trì. Hồ Uyển Oánh trên cao nhìn xuống nhìn cái này tuổi nhỏ sư điệt, nhàn nhạt mở miệng nói. Muốn cho lòng ta cam tình nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, liền lấy ra điểm cốt khí đến, để ta nhìn nhìn, ngươi rốt cuộc có hay không tư cách này. Thanh âm không lớn, từng chữ lại giống như búa tạ bình thường nện ở Lê Trạch tâm lúc. Hô, hô, Lê Trạch trán đã có mồ hôi chảy ra, cả người nổi gân xanh. Không có đối mặt quá cường giả như vậy. Vĩnh viễn đều không thể biết đây là như thế nào ranh giới. Nếu Hồ Uyển Oánh lấy ra một chút bản lãnh thật sự, Lê Trạch loại này tu vi tiểu yêu thú, nàng có thể sinh động hù chết quá không ít. Mặc dù đã đem bên trong thân thể linh khí toàn bộ kích phát, Lê Trạch trên người áp lực nhưng không có nửa phần giảm bớt. Mà đang ở lúc này, hắn sống lưng nóng lên, long khí tự nhiên phát tán ra bên ngoài cơ thể, cùng hắn phía sau ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long. Đây là đất hoang long mạch nha. Hồ Uyển Oánh nheo lại ánh mắt, mà theo sau, nàng cũng rút ra linh khí, một cái dị thú đang tại thành hình. Thể như mi lộc, đuôi giống như chân long, đề đạp tham lang, đầu giống như linh dương, sinh ra hai sừng, cả người đen như mực. Đúng là kỳ lân. Bình thường tới nói, kỳ lân chỉ mọc một sừng, mà người khoác thải hà. Mà Hồ Uyển Oánh hóa thân con này kỳ lân, chẳng những đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng rồng, cả người cũng như mực bình thường đen nhánh. Đúng là kỳ lân trung vương giả, mực kỳ lân. Kim Long nhìn trước mặt thành hình mực kỳ lân, dẫn đầu làm khó dễ, một tiếng to rõ rồng ngâm xông thẳng tới chân trời. Ngang! Cùng với này tiếng rồng ngâm, Lê Trạch lập tức cảm thấy trên người áp lực lần giảm. Mực kỳ lân cũng không cam chịu yếu thế, đạp khởi chân, ngửa đầu rít gào. Lý! Hồ Uyển Oánh trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nàng đem linh lực cụ có sẵn vì tự thân long mạch, lại không nghĩ, long mạch xuất hiện sau đó, Lê Trạch trên người khí thế ngược lại muốn mạnh hơn một chút, nói cách khác. Chỉ cần so đấu long mạch, dĩ nhiên là nàng bị đè ép một đầu. Thú vị! Hồ Uyển Oánh trong mắt lóe lên một chút ánh sao, nhưng mà còn chưa chờ nàng có hành động, Lê Trạch phía sau Kim Long đã động. Hai thú tranh chấp, dĩ nhiên là tu vi càng thêm dưới Lê Trạch dẫn đầu làm khó dễ. Đây quả thực làm Hồ Uyển Oánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này nàng nhưng chỉ có hiểu lầm Lê Trạch rồi, kỳ thật. Lê Trạch đều không có chủ động ngưng tụ long khí. Hoàn toàn là bách vô sư thúc uy thế, long khí tự động ngưng tụ hộ thể. Ngang! Kim Long rít gào một tiếng, trực tiếp hướng đến mực kỳ lân đánh tới. Người sau không muốn tỏ ra yếu thế, đạp mây đen cúi đầu va chạm, nhìn tư thế là muốn trực tiếp đem Kim Long đụng nát. Nhưng mà bất quá ngắn ngủn một chớp mắt, chiến cuộc liền phát sinh biến hóa. Kim Long xông thẳng tới chân trời, theo sau từ trên cao lao xuống mở ra long miệng, trực tiếp cắn xé ở mực kỳ lân cổ. Người sau kêu rên một tiếng, vung vẩy cổ, giống như là muốn giãy giụa. Mà Kim Long đã chiếm cứ ưu thế, lập tức thừa thắng xông lên. Long thân xoay quanh, đem mực kỳ lân tứ chi khóa lại, long chảo mở ra, trực tiếp đem mực kỳ lân đè ở dưới người, ngửa mặt lên trời rít gào, lại là một tiếng to rõ rồng ngâm. Ngang! Mực kỳ lân bị Kim Long đè ở dưới người, rên rỉ vài tiếng, lại đình chỉ giãy giụa, bị long chảo đè lại gò má, lập tức không thể động đậy. Này! Hồ Uyển Oánh mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt dị tượng. Mà đem mực kỳ lân đè ở dưới người Kim Long hướng về người trước thử nhe răng, theo sau buông ra đối phương, chậm gì gì bơi về Lê Trạch bên cạnh, theo sau đem Lê Trạch mâm ở, hướng về con kia uy thế hoàn toàn không có mực kỳ lân đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Suy, mực kỳ lân thong thả đứng người lên, đạp kéo lấy đầu, trở lại Hồ Uyển Oánh phía sau, tiêu tán không thấy. Hồ Uyển Oánh theo sau liền phát hiện, trên thân thể của mình uy thế. Đối với Lê Trạch ảnh hưởng lớn hơn giảm bớt đi. Mà Hoàng Kim Cự Long diễu võ dương oai một trận, cũng rất nhanh tiêu tán, hóa thành từng đạo kim khí, chảy vào Lê Trạch bên trong thân thể. Lê Trạch cũng là gương mặt mờ mịt, ngược lại Hồ Uyển Oánh kiến thức rộng rãi, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra. Long mạch áp chế. Đất hoang long mạch chính là cực kỳ hiếm thấy chân long long mạch, này năng lực, tại sách sử thượng ghi lại không rõ, nhưng duy nhất có thể xác định chính là đất hoang long mạch thật sự long mạch trung vương giả. Mà kỳ lân gân, tuy rằng cũng là cao nhất long mạch huyết thống lại không phải chính thống, thuộc về Á Long mạch. Á Long tự nhiên là không thể cùng chân long đánh đồng, đây cũng là vì sao Hồ Uyển Oánh tu vi rõ ràng xa siêu Lê Trạch, nàng cụ tượng đi ra mực kỳ lân như trước không thể chống lại nguyên nhân. Người này cũng thật đúng là, thôi, coi như ngươi có tư cách. Hồ Uyển Oánh cũng nói không ra cái gì. Đem trên người uy thế triệt hồi. Lê Trạch ngược lại như trước gương mặt mờ mịt. Sư thúc, không phải nói kiên trì một nén nhang sao? Này! Không có cái kia cần thiết, trên người ta uy thế không đè ép được ngươi, mặc dù là ngươi đòi xảo, nhưng là ngươi đã có thể sử dụng long khí hộ thể rồi, coi như ngươi quá quan. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau nhìn về phía sư thúc. Kia, Trạch, liền cấp sư thúc loại nô ân a. Ân! Hồ Uyển Oánh đổ không có gì khác xoay, nếu Lê Trạch đã chứng minh rồi chính mình, nàng kia cũng liền tự nhiên thực hiện lời hứa. Nàng đi đến Lê Trạch trước người. Cái này muốn làm sao làm? Sư thúc nằm đi trên giường a, Trạch Nhi đến là tốt rồi. Tốt. Hồ Uyển Oánh cũng không ướt át bẩn thỉu, hướng đến trên giường nhất nằm. Mà Lê Trạch đem tay phải phóng tới sư thúc bụng phía trên, vào tay lại cùng sư phụ sư tỷ cũng không giống nhau. Sư thúc bụng đường nét rõ ràng, còn có thể đụng đến rõ ràng khe rãnh. Lê Trạch không khỏi nhiều sờ soạng hai cái, Hồ Uyển Oánh nhịn không được cười thành tiếng. Như thế nào, không sờ qua, này, còn thật không có sờ qua sư thúc. Hàm, người chính mình không vậy. Có ngược lại có thể. Lê Trạch vốn là muốn nói, từ trước đến nay chưa thấy qua nữ tu có cái này, nhưng là sợ nói ra chọc cho sư thúc không cao hứng, thì làm Thúy đem mặt sau nói nuốt đến bụng. Chớ có sờ rồi, nhanh chút, loại hoàn nộ ấn ta còn muốn tu luyện. Hồ Uyển Oánh lên tiếng thúc giục, Lê Trạch tự nhiên cũng liền đem lực chú ý theo thầy thúc cơ bụng thượng di rời. Mà làm sư thúc loại nộ ấn chuyện này, tắc hao phí Lê Trạch không sai biệt lắm gần nửa canh giờ. Không có biện pháp, Hồ Uyển Oánh là thể tu, thân thể cường độ vốn là cao. Tuy rằng sư thúc không có kháng cự, nhưng là Lê Trạch linh khí muốn xuyên qua sư thúc thân thể trực tiếp tác dụng đến tử cung phía trên, vẫn là phí hết một phen công phu. Mà loại hoàn cấp sư thúc loại hoàn nô ấn sau đó, Lê Trạch linh lực cũng kém không nhiều lắm đã thấy đáy. Hồ Uyển Oánh ngồi dậy từ, nhìn bụng thượng còn lóe lên kim mang hoa văn. Vậy là được rồi. Ân, có thể sư thúc, kia Trạch Nhi trước hết đi tu luyện rồi, đa tạ sư thúc. Không có gì, có chơi có chịu. Lê Trạch một lần nữa trở lại sân luyện võ, sư tỷ đã nhìn không thấy bóng dáng rồi, hẳn là luyện xong kiếm đi ngồi. Nhưng mà sư phụ vẫn đứng ở sân luyện võ bên trong, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn đến Lê Trạch xuất hiện, Trình Ngọc Khiết ánh mắt trông lộ ra một chút kinh ngạc. Trạch Nhi như thế nào cạn kiệt linh lực rồi hả? Vân vân, ngươi chẳng lẽ? Lê Trạch nhếch miệng cười. Sư phụ, ta cùng sư thúc đánh cược, là ta thắng, bà mẹ nó chính mình cấp sư thúc chồng nô in, cái này có phải hay không đến giúp sư phụ? Phốc dạ. Trình Ngọc Khiết trên mặt hiện lên một chút ý cười, cảm giác được Lê Trạch bên trong thân thể trống rỗng, lại không khỏi trong lòng ấm áp. Tốt Trạch, giữa trưa chưa ăn này nọ a. Ách, hắc, Trạch Nhi cũng liền giữa trưa còn có thể thấu ra điểm thời gian. Lê Trạch gãi hai má, buổi sáng được luyện kiếm, buổi chiều cũng phải tu luyện. Hắn cuộc sống này, trừ bỏ giữa trưa dùng bữa, chính là buổi tối cùng sư phụ mây mưa thời điểm coi như có rảnh. Trình Ngọc Khiết kéo lấy Lê Trạch tay, một cái lắc mình, liền trở về khuê phòng. Ai? Lê Trạch cũng chưa phản ứng, liền cảm thấy bên người cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Theo sau, Trình Ngọc Khiết đưa cho Lê Trạch mấy cây ngọc ống trúc. Đây là ngươi các sư tổ cho ngươi chọn lựa linh kỹ, ngươi quay đầu đem những cái này ghi lại trong não, lại đằng chép lại đến, ngày mai bắt đầu mà bắt đầu luyện tập a. Vâng, đa tạ sư phụ. Lê Trạch kết quả ống trúc. Lại phát hiện sư phụ gò má nổi lên một mặt chiều hồng. Làm sao vậy, sư phụ? Trạch, nếu là muốn bổ sung linh lực nói. Có thể. Trình Ngọc Khiết nghiêng đầu đi, không nói nữa, một bàn tay gắt gao bóp chéo quần, một con khác lại nâng lên chính mình kia đầy đặn cặp vú. Lê Trạch chớp mắt liền minh bạch đây là ý gì rồi, gò má cũng đỏ một chút. Kia, ta sẽ không khách khí, sư phụ, ân. Lê Trạch một tay ôm sư phụ thon gọn vòng eo, một tay đem sư phụ trước ngực quần trắng kéo xuống, lộ ra to lớn cặp vú. Vạch trần lượng nặng dán, lộ ra sư phụ nhồi máu đứng thẳng đầu vú. Trói buộc nô vòng không chỉ có thời thời khắc khắc cũng làm cho đầu vú bảo trì nhồi máu, càng là vì phấn nộn đầu vú tô điểm thượng yêu mị trang sức, tại không bị thương cùng tiên nô thân thể đồng thời, cũng biểu hiện lấy chủ nhân quyền cùng tiên nô thân phận. Lê Trạch nhẹ nhàng một nụ hôn sư phụ kia hoàn mỹ không tì vết ngọc nhũ, theo sau hơi há mồm, đem đầu vú ngậm vào trong miệng, thong thả mút hút. Một cỗ bao gồm thuần khiết linh khí ngọt lành sữa tươi chảy vào trong miệng, mùi sữa tràn đầy. Ân. Trình Ngọc Khiết thân hình vi run rẩy. Liền cùng với ngày hôm qua dưới nách giống nhau, bị Lê Trạch mút vú, cũng là nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội khoái cảm. Chính là nhẹ nhàng tỏa hút, cũng đã làm nàng hạ thân nổi lên ướt át. Đầu vú bị mút hút khoái cảm, sữa tươi theo nhũ tuyến trung du hướng đầu vú khoái cảm, chồng tại cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, nhìn ngậm chính mình vú ái đồ, Trình Ngọc Khiết trong lòng mẫu tính cũng bị hoàn toàn kích thích ra. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lê Trạch đầu. Trạch Nhi ngoan đừng nồng sư phụ, còn có thật nhiều đâu đều là Trạch Nhi. Ha! Lê Trạch mút hút hai cái, rời đi sư phụ vú phải. Hắn đem sư phụ một khắc nghiêng trên ngực lượng nặng dán cũng bóc xuống, đem hai hạt đầu vú cùng một chỗ đưa vào trong miệng. Ân. Trình Ngọc Khiết giẫm lây bốt dài ngón chân chớp mắt đội lên cùng một chỗ. Ha ha, hai bên, cùng một chỗ nói, đầu vú, quá mẫn cảm không, Nga đi. Chưa bị đồ đệ mút hút vài cái, Trình Ngọc Khiết liền giơ lên cổ, thiết thân một lần tử. Lê Trạch đem cặp vú phun ra trong miệng, lại phân biệt tại đầu vú thượng hôn một chút. Sư phụ đôi này mỹ nhũ, thật sự là muốn cho Trạch Nhi hãm ở bên trong. Bất quá buổi chiều còn phải tu hành, đợi hoàn buổi tối, Trạch Nhi dù cho đau quá yêu sư phụ a. Trình Ngọc Khiết cũng theo cao trào thất thần chung hòa hoãn, sờ đồ đệ gò má. Buổi tối không thể được đâu, buổi tối muốn cho ngươi sư thúc bóc tem đâu. Ai, nhanh như vậy. Ân, dù sao đều đã chồng nô in, cho ngươi sư thúc sớm một chút thích ứng thì tầm cũng là tốt, cũng có thể trợ nàng sớm ngày đột phá nha. Vậy được rồi. Lê Trạch lại nghĩ đến cao hơn chính mình dòng dã hai cái đầu sư thúc, khó tránh khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Trình Ngọc Khiết giống như là nhìn thấu đồ đệ biểu cảm, mỉm cười. Yên tâm đi, sư phụ sẽ giúp ngươi. Trạch Nhi đều cố gắng như vậy bang sư phụ phân ưu, sư phụ cũng nên bang bang Trạch Nhi mới là. Ách, tính toán một chút, không nói cái này, sư phụ, kia Trạch mà đi tu luyện. Tốt, Lê Trạch không uống vài hớp, sữa tươi trung sở cất chứa linh lực, cũng đã đem hắn cạn kiệt linh lực toàn bộ bổ trở về. Thậm chí luyện một buổi chiều, linh lực đều không có như thế nào tiêu hao. Bởi vì linh hải trung linh lực, tất cả đều là sư phụ giúp hắn chiết xuất sau tinh thuần linh dịch, cùng hắn chính mình tinh luyện linh lực có thể hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Lê Trạch cảm thấy hiện tại vẫn là đỉnh bận rộn, đang diễn võ tràng bất chi bất giác, liền luyện đến giờ tuất. Không sai biệt lắm a, quên đi, đi về trước đi. Nghĩ đến đêm nay cùng với sư thúc hành phòng sự, Lê Trạch tâm lý kỳ thật vẫn có một chút khẩn trương. Dù sao sư thúc cao hắn nhiều lắm, cũng rất có cảm giác áp bách. Mà cùng lúc đó, Trình Ngọc Khiết gian phòng bên trong, Hồ Uyển Oánh chính thân thể trần truồng đứng ở sau tấm bình phong, nhìn sư tỷ trong tay kia xấu hổ đồ vật, hồng che mặt gò má. Không phải là, sư tỷ, này, này quần áo cũng quá chặt. Chấp nhận một chút đi, dù sao cũng là ấn vóc người của ta làm, nhưng là tính bền dẻo tốt lắm, sẽ không hư. Ngươi và Mặc Tuyết ngày ngày đều mặc được, như vậy, ách, ha ha. Chúng ta là tiên nô thôi, dù sao cũng phải làm chủ nhân hài lòng không phải là. Này, đây cũng quá. Hồ Uyển Oánh vốn là muốn nói hạ tiện, có thể đối mặt sư tỷ, hai chữ này chung quy nói là không xuất khẩu. Được rồi, sư thúc, ngươi nhiều mặc một chút liền thói quen. Ha ha, cái này thích hợp sư muội, còn có cái này. Đây đều là cái gì a? Trình Ngọc Khiết nhìn trên thân thể của mình này một đống trang sức, rất có chút im lặng. Tình thú hiểu hay không, Trạch Nhi nhìn ngươi mặc lấy những cái này quần áo, liền có khả năng càng tận tâm tận lực. Ai mà thèm a? Hồ Uyển Oánh lẩm bẩm, nhưng vẫn là nhận lấy sư tỷ đưa cho nàng quần áo. Chậc chậc, thật khá yên chi mã ngựa xích thố a, Trạch Nhi khẳng định yêu thích. Cái gì yên chi mã ngựa xích thố, thật sự là. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ nói loại này lời nói thô tục. Ha ha, cái này không phải là khen ngươi sao, so dáng người sư tỷ quả nhiên là không sánh bằng ngươi đâu. Còn nói những cái này. Tốt lắm, sư phụ cùng sư thúc cũng đừng cãi, Trạch Nhi đến đây. A, Lê Trạch đẩy cửa mà vào, vừa mới bắt đầu nói không thèm để ý Hồ Uyển Oánh, lúc này vẫn đứng ở sau tấm bình phong mặt không dám gặp sư điệt. Vẫn là Trình Ngọc Khiết đẩy nàng, lúc này mới khẳng theo sau tấm bình phong mặt lộ vẻ xuất thân tử. Lê Trạch nhịn không được ít hầu lăn lăn. Vì phụ trợ sư thúc, sư phụ cùng sư tỷ đều là ăn mặc màu trắng nô trang. Sư tỷ chân đạp một đôi màu trắng qua gối miệt, thân trên tiểu áo lót chỉ che khuất một nửa vú mềm, hạ bán vú đều bại lộ tại trong không khí. Váy ngắn càng là cái gì cũng che lấp không được, hơi hơi động một cái, Lê Trạch đều có thể nhìn đến sư tỷ âm hộ. Đùi phải thượng chân vòng như cũ là buộc một cây dây thừng, kết nối hòn le trói buộc nô vòng. Hai tay cũng đồng dạng mang theo tay không bộ, có vẻ thập phần thanh xuân sinh lực. Sư phụ cũng là một thân thuần trắng, cùng sư tỷ khác biệt, sư phụ trên người là một kiện không có tay liền thân nô trang, đem trừ bỏ cánh tay ở ngoài làn da đều bao bọc ở nội. Màu trắng thiên tầm tơ tầm thành quần áo thượng hiện đầy chạm rỗng hoa lan hoa văn, nhìn qua có chút thanh lịch, đồng thời, lại lộ ra mảng lớn trắng nõn làn da. Không chỉ có như thế, nơi riêng tư cùng cặp vú càng là môn hộ mở rộng. Nên che khuất địa phương một chỗ cũng chưa có thể che khuất. Tại sư phụ trước ngực, vẫn là Lê Trạch quen thuộc cái kia căn tinh xảo tuyệt đẹp nhũ liên, tại sư phụ hai hạt đầu vú ở giữa kéo căng thẳng tắp. Ba người bên trong, duy chỉ có sư thúc là mặc lấy một thân hắc, lại thân thể cao lớn, bởi vậy cũng có vẻ phá lệ bắt mắt. Không biết là dùng loại nào chất liệu làm thành đen thùi nô trang, tại ánh sáng nhu hòa chiếu rọi mặt một bà tỏa sáng, đem sư thúc thân hình toàn bộ bao bọc tại nội. Thân thể chỗ còn buộc thuộc da chế thành chói buộc eo cùng móc treo, đem sư thúc thân hình đột hiển càng thêm nổi bật. Nơi riêng tư cùng trước ngực cũng đồng dạng không hề ngăn cản, Lê Trạch còn phát hiện, sư thúc thế nhưng không có đầu vú. Nhìn Lê Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, Hồ Uyển Oánh theo bản năng kẹp chặt hai chân. Nhìn cái gì, tiểu sắc phôi. Ách, thất lễ, sư thúc. Lê Trạch lúc này mới phát giác chính mình vẫn luôn nhìn chằm chằm sư thúc, không khỏi ngây ngô cười lên. Sư thúc, quá dễ nhìn rồi, Trạch Nhi nhất thời nhịn không được. Những lời này thật ra khiến Hồ Uyển Oánh đỏ gò má, không nói cái gì nữa, Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt đều hiện lên một chút ý cười. Các nàng còn từ trước đến nay cũng chưa gặp qua Hồ Uyển Oánh bộ dáng này đâu. Hai nàng ý cười đều mang lên một chút giảo hoạt, một trái một phải, bán đỡ lấy Hồ Uyển Oánh lên giường. Người sau còn không có phản ứng, đã bị đẩy đến trên giường. Đợi, vân vân. Ha ha ngốc trạch, còn tại chờ cái gì đâu. Nhanh chút, sư đệ, sư tỷ đều giúp ngươi ấn tốt lắm hì hì. Hai người các ngươi. Hồ Uyển Oánh trên mặt mang theo một chút xấu hổ, mà Lê Trạch nhìn trên giường phong tình khác nhau ba vị tuyệt sắc giai nhân, nơi nào còn có thể nhịn được. Đem quần áo trên người rút đi, bổ nhào tam nữ ở giữa. Đừng, đợi sau khi. Hồ Uyển Oánh tà nằm nghiêng Lăng Mặc Tuyết, bên phải nằm Trình Ngọc Khiết, trên người còn ép lấy cái Lê Trạch, lập tức sẽ không hiếu động bắn. Trình Ngọc Khiết mắt cười doanh doanh. Sư muội nha ngươi liền theo a. Chúng ta nơi này chính là có ba người, song quyền nan địch tứ thủ, ngoan, làm Trạch Nhi giáo ngươi làm nữ nhân sung sướng. Hồ Uyển Oánh đỏ bừng gò má, lộ ra cùng dĩ vãng cũng không giống nhau phong tình. Thật không hiểu xấu hổ. Ha ha đó là ngươi chưa thấy qua Mặc Tuyết vậy tiểu nữ nhi si thái đâu chật chật chật. Sư phụ thật tốt nói ta đến trên người ta làm cái gì. Mặc Tuyết bĩu môi, vừa nhìn về phía sư đệ. Đẹp đến người phá hư sư đệ hiện tại vui vẻ a. Hắc hắc, Lê Trạch chính là cười, cũng không nói chuyện, chính là tay trương được càng mở một chút, muốn đem trên giường tam nữ đều kéo vào chính mình trong ngực. Hành động này ngược lại đem tam nữ đều chọc cười. Phốc ha ha ha, ngốc Trạch, xem ngươi nóng lòng, có thể ôm qua được đến thôi ha ha. Sư đệ thật lòng tham để ý sư thúc một cước cho ngươi đạp xuống giường đi. Ngược lại nhìn không ra. Ngươi tiểu tử này ra hỏa, nhân không lớn, khẩu vị đổ không nhỏ. Lê Trạch đỏ mặt, nhưng vẫn là tận lực đem tay kéo dài càng mở một chút. Trình Ngọc Khiết đưa ra hành ngón tay, nhẹ chút tại Lê Trạch ngực. Được rồi biết Trạch Nhi tâm ý của ngươi, ngoan, trước cho ngươi sư thúc bóc tem a. Hồ Uyển Oánh vừa nghe, sắc mặt đỏ hơn một chút. Vẫn là sư tỷ ngươi trước, ta vừa vặn, học. Phốc này có cái gì tốt học, ngươi nằm là được. Ta, vẫn là sư tỷ ngươi trước a. Sư muội, ngươi nên không có khả năng là nghĩ lâm trận bỏ chạy a. Chính là sư thúc, ngươi nên không có khả năng đang sợ a. Này có cái gì tốt sợ? Vậy ngươi trước. Hồ Uyển Oánh nín nửa ngày, theo sau đưa ánh mắt về phía Lê Trạch. Làm Lê Trạch chọn, đúng, làm Trạch Nhi chọn ai trước? Nghe được câu này, Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết cũng chưa băng bó ở. Trên mặt treo một chút chế nhạo ý cười. Tốt nhất vậy hãy để cho Trạch Nhi trước chọn, Trạch, ngươi chọn. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Lê Trạch, trong thường ngày thầy trò ba người cơ hồ ngày ngày đều ngấy tại cùng một chỗ, hữu khởi có thể không minh bạch đối phương tâm tư. Lê Trạch khóe miệng cong lên một chút cười xấu xa. Vậy dĩ nhiên là chọn sư thúc. Tốt nhất, ba người các ngươi kết phường thông đồng tốt lắm đến bịp ta, đừng tới. Các ngươi xấu lắm. Hồ Uyển Oánh hồng che mặt gò má, làm bộ liền muốn xuống giường. Trình Ngọc Khiết cười khẽ một tiếng. Mặc Tuyết, còn không mau giúp đỡ. Ngươi sư thúc liền muốn chạy. Đến đây sư phụ. Ai hai người các ngươi? Không đợi Hồ Uyển Oánh phản ứng, Trình Ngọc Khiết liền chui vào nàng sau lưng, đem nàng hai tay một chảo, trực tiếp hướng đến trên giường ngã xuống. Hắc sư thúc nhưng đừng muốn chạy hì hì. Lăng Mặc Tuyết trực tiếp hướng đến sư thúc trong ngực bổ nhào về phía trước, ba người lập tức ôm tại cùng một chỗ. Sư tỷ ngươi, mau, mau buông tay. Hồ Uyển Oánh gò má đều có thể nhỏ ra máu, vốn là mặc lấy này thân quần áo cũng đã đủ mất mặt được rồi, như bây giờ chẳng phải là làm sư điệt chê cười. Trình Ngọc Khiết cũng không buông tay, nàng hai tay phân biệt nắm sư muội hai tay, hai chân cắm đến sư muội đầu gối ổ, sau đó tách ra. Như vậy Hồ Uyển Oánh đã bị vội vã mở ra hai chân. Không chỉ như vậy, Lăng Mặc Tuyết còn đặt ở nàng trên người, gắt gao ôm lấy nàng, cái này muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trạch Nhi mau, cái bàn ngăn kéo có hộp đen là cho ngươi sư thúc chuẩn bị, mau cầm đến hy. Sư tỷ, ngươi trước buông tay, ngươi đừng. Hắc hắc sư thúc đêm nay ngươi có thể trốn không xong, Mặc Tuyết đã sớm đoán được có một ngày như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn không xuống, ngươi rốt cuộc giúp ai a? Sư thúc đều bạch thương ngươi. Bên này tam nữ đoàn, xuân sắc vô hạn, bên kia Lê Trạch nhanh chóng chạy đến sư phụ bàn gỗ phía trước, theo ngăn kéo móc ra một cái hình chữ nhật cái hộp đen. Xốc lên vừa nhìn, ba miếng đen nhánh, phía trên còn điêu khắc miêu tả vân hoa văn trói buộc nô vòng đập vào mi mắt. Hai quả tại phía trên, một cái tại hạ. Tại thượng hai quả trói buộc nô vòng phía dưới, còn treo giống như giọt nước bình thường hắc diện thạch dây chuyền. Ba miếng trói buộc nô vòng bên cạnh, còn trưng bày hai bình bạch ngọc bình. Lê Trạch mở ra nghe nghe, một cỗ ngọt ngấy khí tức đập thẳng vào mặt. Quang nghe thấy, liền làm người khác có chút khí huyết cuồn cuộn. Tốt Trạch Nhi mau một chút sư phụ muốn bắt không được ngươi sư thúc. Ngươi, thiếu tại kia nói hưu nói vượn, ngươi mau buông tay. Lê Trạch đem trói buộc nô vòng cùng mỹ thuốc mang lên, mà trước mặt phong cảnh làm hắn không khỏi đều nhìn ngây ngốc. Sư tỷ, sư thúc, sư phụ, tam nữ mỹ huyệt toàn bộ nở rộ ở trước mặt hắn, không giữ lại chút nào, nhìn một cái không sót gì. Nhất là sư phụ cùng sư tỷ số cúc bên trong, còn đút lấy dùng nước tinh làm tinh xảo tuyệt đẹp nhét đít, càng thêm đột hiển nàng hai nơi riêng tư là như thế ngon miệng mê người. Giống như là có thể cảm giác được Lê Trạch ánh mắt, Hồ Uyển Oánh thân thể vặn vẹo. Sư tỷ buông tay a sư tỷ. Được rồi sư muội đều đến cái này phân thượng còn tại nghĩ gì thế? Tốt sư đệ, mau một chút, ta muốn không đè ép được sư thúc. Lê Trạch yết hầu lăn lăn, bò lên giường, lè lưỡi, vùi đầu đến tam nữ trùng điệp nơi riêng tư. Nha! Hồ Uyển Oánh cơ hồ muốn nhảy lên. Lê Trạch hô hấp trực tiếp phụt lên đến nàng nộn huyệt phía trên, mà giờ khắc này, sư tỷ lại chặt chẽ khống chế thân thể của nàng. Cuối cùng, Lê Trạch được như nguyện. Đem sư thúc xinh đẹp bào ngậm vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức lên. A đừng, đừng liếm. Hồ Uyển Oánh chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, liền dẫy dụa đều quên. Thừa này cơ hội, Lăng Mặc Tuyết lại lâu càng chặt hơn một chút, thầy trò hai người liền gắt gao đem Hồ Uyển Oánh kẹp ở trung gian, làm nàng không thể trốn tránh. Lê Trạch giống như cùng kêu than cho thực phẩm thú con giống như, tham lam liếm lấy trước mặt sư thúc, kia tỏa ra đặc hơn khí tức nộn huyệt. Hắn cẩn thận nghe nghe, sư thúc mùi trên người, không giống là sư tỷ cùng sư phụ như vậy mang theo rõ ràng mùi hoa khí. Nói như thế nào đây? Có chút khó khăn lấy hình dung. Giống như là mang theo một chút mùi thơm cơ thể, nhưng là lại giống như mang theo một chút mùi mồ hôi, hỗn tạp tại cùng một chỗ, có chút nói không ra cảm giác. Nhưng là thuộc về nghe một cái lập tức liền sẽ lên đầu, càng nghe thấy càng nghĩ nghe thấy hương vị, tỏa ra nội tiết tố mùi thơm phức hương thơm. Ha, ha, ngươi là chó sao? Như thế nào, còn tại liếm? Hồ Uyển Oánh lúc này hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, nàng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất sinh hoạt vợ chồng sẽ là cái này chàng diện. Hoặc là nói, chỉ sợ nàng đời này, cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ tìm nam nhân. Bởi vì chưa từng có nhân dùng thưởng thức nữ nhân ánh mắt xem qua nàng. Tại yêu tộc chi chiến phía trước, nàng không có tiếng tăm gì. Tại yêu tộc chi chiến về sau, bọn hắn thì nàng giống như ma thần. Này vẫn là nàng lần thứ nhất, cùng nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Lê Trạch đem sư thúc hương vị chặt chẽ ghi tạc trong lòng, theo sau theo ba miếng trói buộc nô vòng chung lấy ra này mai không có dây chuyền. Cúi đầu tại sư thúc kia giống như cỡ hạt đậu hòn le khẽ hôn một cái. Sư thúc, Trạch Nhi muốn cho ngươi mang nô vòng. Đợi, chờ một chút a, như thế nào? Hồ Uyển Oánh lại từ chối. Trình Ngọc Khiết tại nàng bên tai hà hơi như lan. Tốt sư muội đều là như vậy, đeo nô vòng, từ nay về sau, chính là chủ nhân tiên nô đừng sợ, sư tỷ bồi tiếp ngươi đâu. A, Hồ Uyển Oánh còn muốn nói điều gì, lại đột ngột trừng lớn mắt đồng, bởi vì Lăng Mặc Tuyết đột nhiên cùng nàng hôn lên cùng một chỗ, làm nàng có một chút không biết làm sao. Mà đang ở lúc này, Lê Trạch cũng đã thúc giục Ngự Tiên Quyết, khống chế trói buộc nô vòng thành lớn, theo sau tinh chuẩn dừng ở Hồ Uyển Oánh hòn le gốc rễ. Ô! Lê Trạch đem trói buộc nô vòng buộc chặt, mà Hồ Uyển Oánh cũng lập tức cảm giác được nữ nhi ra tối tư mật địa phương, túi chữ nhật lên trói buộc, thân hình không khỏi rung rung lên. Hô! Lê Trạch tại sư tỷ nhanh đến bờ mông thượng vỗ nhẹ một chút, Lăng Mặc Tuyết liền buông ra sư thúc, theo sau xoay người xuống. Hồ Uyển Oánh lúc này đang tại thở gấp, vừa mới kích thích, làm nàng có một chút thoát lực. Liền nhìn thấy Lê Trạch đưa ra hai tay, leo lên sư thúc trước ngực, theo sau sừng sờ ở đó. Sư phụ, sư thúc tại sao không có đầu vú à? Xì, ha ha ha ha ha. Lời này vừa nói ra, Hồ Uyển Oánh khuôn mặt chớp mắt nung đến đỏ rực, Lăng Mặc Tuyết càng là cười đến nước mắt đều giọt hai giọt đi ra. Danh con, lão nương làm thịt ngươi. Hồ Uyển Oánh vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nghiến lợi. Trình Ngọc Khiết tại nàng dưới người trộm cười. Ngốc trạch, người sư thúc không phải là không có, là đầu vú nàng so nàng bản nhân còn thẹn thùng đâu ẩn nấp rồi. Sư tỷ. Trình Ngọc Khiết không thèm để ý chút nào trên người Hồ Uyển Oánh dãy giụa, nhìn về phía Lê Trạch. Tốt trạch nhi ngươi chính mình đi đem ngươi sư thúc cặp kia đầu vú cấp mời ra đến. Nga, ta đã biết. Lê Trạch cái này chỉ biết sư phụ cho hắn chuẩn bị mị thuốc là cái gì chỗ dùng. Lúc này đem mị thuốc đến nơi tay phía trên, vẽ loạn tại sư thúc vú lớn phía trên. Đừng đụng ta, danh con. Hồ Uyển Oánh nổi trận lôi đình. Lão nương không phải là không có sao. Lan A. Được rồi sư muội xin bất giận thật sự là, vẫn cùng trạch nhi so đo cái gì. Trình Ngọc Khiết thản nhiên cười nói, Hồ Uyển Oánh trên mặt còn mang theo một chút căm giận. Nhưng mà rất nhanh, gò má thượng kia lau sạch xấu hổ liền biến mất, toàn bộ chuyển biến thành đỏ mặt. Lê Trạch đôi tay này có thể quá giàu có kỹ xảo tính rồi, lại tăng thêm lúc trước chép kia bát biến kỳ thực, bất chi bất giác đi học dùng tới chỗ đó mặt miêu tả thủ pháp. Nhẹ nhàng vuốt ve sư thúc cặp kia hào nhũ nhũ tuyến, tại vú gốc rễ mát xa, sau đó mở ra năm ngón tay, nhược ly như tức, quét nhẹ qua vú thịt, theo sau tại nhũ phong khép lại, lại lần nữa mở ra đền đáp lại. Không ngừng khiêu khích vú đồng thời, cũng đem mị thuốc toàn bộ nhu mở, bảo đảm mỗi một tấc vú thịt, đều có thể bị đều đều vẽ loạn thượng mị thuốc. Đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi, vừa mới Hồ Uyển Oánh vẫn là muốn chửi ầm lên, lúc này cũng là tại nhẫn nại yết hầu ở giữa kiều mị tiếng thở gấp. Cùng với thời gian trôi qua, ước chừng một chiếc trà thời gian, Hồ Uyển Oánh trước ngực, mở ra hai cái khe hở. Mà Lê Trạch cũng có thể nhìn đến, sư thúc kia bị trắng nõn vú thịt bao bọc. Giấu ở trong này phấn nộn đầu vú. Lăng Mặc Tuyết tại một bàn nhìn, không khỏi cảm thán. Sư đệ thủ pháp thật tốt đâu. Lê Trạch còn không có hồi phục, liền cảm thấy phía sau bị đặt lên hai luồng đầy đặn, sư tỷ thân thể yêu kiều theo sát phía sau, tại hắn bên tai hà hơi như lan. Sư đệ cũng đánh giá một chút, sư tỷ thủ pháp. Trong thường ngày cầm kiếm tay phải, lúc này lại xoa lên cự long, nhẹ nhàng chậm trọn. Là tốt rồi giống như trong tay đang đem ngoạn cái gì chân quý đồ sứ. Hồ sư tỷ đây là, từ đâu học? Hì hì, vụng trộm cùng sư phụ học trạch nhi yêu thích sao? Yêu thích đầu yêu thích nhanh. Đừng phân tâm đâu sư tỷ hầu hạ ngươi ngươi hầu hạ sư thúc. Tốt, Lê Trạch lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở sư thúc hào nhũ phía trên. Lúc này Hồ Uyển Oánh đã nói không ra lời đến, thậm chí đều đã ức chế không được thở gấp. Ngẫu nhiên theo trong ít hầu lộ ra vài tiếng, cùng nàng trong thường ngày bộ kia hiên ngang bộ dạng hoàn toàn không hợp. Lê Trạch hai tay mới có thể hoàn toàn nâng lên sư thúc một cái hào nhũ, hơi hơi chen ép nhũ phong, đem khe hở kia làm lớn ra một chút, theo sau cúi đầu hôn lên này đầu tỏa ra mùi sữa khe hở. Đưa ra đầu lưỡi nhẹ chút khe hở nội đầu vú, nhẹ nhàng mút hút. Chi ba. Nha. Hồ Uyển Oánh thân thể yêu kiều run run. Phấn nộn đầu vú đã hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Lê Trạch cầm lấy còn lại hai quả trói buộc nô vòng chung một cái, không tốn thời gian gì, đã đem này đeo ở sư thúc kia giống như ngón giữa vậy rộng thùng thình đầu vú gốc rễ. Nha! Hồ Uyển Oánh thở gấp một tiếng, đầu vú nàng vốn mẫn cảm, lại bị vẽ loạn lên mị thuốc, lại tăng thêm mát xa sau đó, đã cùng lúc ấy nàng tại mật thất khi trạng thái không sai biệt lắm. Lê Trạch như pháp pháo chế. lại đem sư thúc một khắc lạp đầu vú cũng hút đi ra, theo sau cũng đeo lên trói buộc nô vòng. Hồ Uyển Oánh hạ thân đã như thủy triều tràn ra, không bao giờ nữa phục vừa rồi yêu kiều man thần sắc. Không sai biệt lắm tốt Trạch Nhi tới yêu ngươi sư thúc a. Trình Ngọc Khiết nhìn Hồ Uyển Oánh cũng dần dần tiến vào trạng thái, vì thế liền mở miệng. Một bên khác, Lăng Mặc Tuyết cũng một mực dùng tay mềm bang Lê Trạch đem Cự Long duy trì dâng trào, nhìn đến tình huống không sai biệt lắm, Lăng Mặc Tuyết cũng liền đưa tay buông ra. Cố lên Nga phá hư sư đệ. Ân. Lê Trạch nhìn dưới người kiều mị thở gấp, cặp vú cùng hòn le đều đã đeo lên nô vòng sư thúc, trong lòng một trận lửa nóng. Chẳng biết lúc nào, một đầu thêu miêu tả vân trắng thuần cái yếm trải tại Hồ Uyển Oánh bờ mông phía dưới, Lê Trạch trường thương đứng thẳng, trực tiếp cắm vào sư thúc ẩm ướt lỗ lồn bên trong. A, hí. Hồ Uyển Oánh một chút liền nhíu mày, Lê Trạch cũng giống vậy. Sư thúc hoa kính thật sự là thật chặt rồi, Cự Long vừa mới đột phá quan ải, cũng cảm giác bị nắm chặt, khó có thể tiến thêm. Mây đen bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, nhưng mà Lê Trạch biểu cảm đã có một chút cổ quái. Sư thúc, người buông lỏng một chút, ta không nhúc nhích được. Ngươi lùi ra ngoài, không được, ta. Hồ Uyển Oánh hồng che mặt gò má, nàng lúc này thân thể cũng thập phần mẫn cảm, không quá có thể khống chế hạ thân cơ bắp. Này, sư thúc ngươi, kẹp chặt thật chặt, ta. Lê Trạch lúc này cũng là tiến thối lưỡng nan, Hồ Uyển Oánh hạ thân thật sự là nhanh được có chút khoa trương, lúc này hoa kính gắt gao cuốn lấy Cự Long, căn bản là không thể động đậy. Lăng Mặc Tuyết cùng Trình Ngọc Khiết đều có một chút cười khổ không thể, Trình Ngọc Khiết buông ra nắm Hồ Uyển Oánh hai tay, trực tiếp xoa lên người sau trước ngực hào nhũ. Lăng Mặc Tuyết lại một lần nữa áp vào Lê Trạch phía sau, tay mềm vòng qua sư đệ vòng eo, sờ lên sư thúc dâm đậu. A, ha. Lê Trạch cùng Hồ Uyển Oánh đồng thời lên tiếng, cùng với hai nàng động tác, Lê Trạch cuối cùng là có thể cảm nhận được sư thúc hoa kính bắt đầu có điều buông lỏng. Lê Trạch nhân cơ hội chấn động vòng eo, đầu tiên là chậm rãi động tác, sau đó nếm thử đem Cự Long rút ra một nửa lại cắm vào. Có thể nề hà Hồ Uyển Oánh lỗ lồn thật sự là cắn được thật chặt, Lê Trạch không nhúc nhích vài cái, liền có một chút khó có thể tiếp tục, Cự Long phụt lên dương tinh, trực tiếp tước vũ khí. Ha ha ha ha. Như vậy một hồi xuống, Hồ Uyển Oánh đến cũng may, Lê Trạch ngược lại thở dốc phì phò. Phốc ha ha. Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn nhẹ môi dưới, nhưng vẫn là không có nhẫn nại ở, cười khẽ lên tiếng. Mà Lê Trạch nghe được, trên mặt nổi lên hồng nhuận, rất có một chút u hoán nhìn về phía sư phụ. Cái này liền Lăng Mặc Tuyết cũng khó mà nhẫn nại, ghé vào Lê Trạch sau lưng cười khanh khách. Ha ha, sư đệ, thật nhanh đâu. Lê Trạch cũng đỏ gò má. Sư thúc, thật chặt, động đều không nhúc nhích được. Hồ Uyển Oánh cũng gặp qua thần đến, lỗ lồn bị rót đầy dương tinh dịch không thèm để ý, nhìn Lê Trạch, trong mắt mang theo một chút chế nhạo. A nha sư thúc thật chặt thật sự là thật có lỗi đâu hì hì. Buổi tối hôm nay nàng nhưng là vẫn luôn bị sư tỷ tính kế, cuối cùng có thể hòa nhau nhất thành, khó tránh khỏi có chút đắc ý. Lê Trạch bĩu môi, sư thúc sĩ diện, hắn cũng muốn mặt mũi. Phía trước tại sư phụ cùng sư tỷ trước mặt, có lẽ đến đều không có như vậy quá. Tốt nhất, nguyên lai sư phụ cùng sư thúc cùng một chỗ chê cười ta. Lê Trạch giả vờ sinh khí, nhưng là đã âm thầm vận chuyển ngự tiên quyết. Hắn trước kia từ trước đến nay đều không có đối với sư phụ cùng sư tỷ dùng qua song tu công pháp, thứ nhất là không quá cần phải, hắn tự bắt đầu tàng đan sau đó, tu vi liền dừng lại. Thứ hai, làm sư phụ cùng sư tỷ quá mức mẫn cảm. Buổi tối lúc nào cũng là qua loa kết thúc, nhưng là không còn ý tứ. Có thể hôm nay tại sư phụ cùng sư tỷ trước mặt bị trêu đùa, làm Lê Trạch làm sao có thể nhẫn nại, phải đem mất đi mặt mũi cấp nhặt về. Vì thế, Lê Trạch liền lấy ra mị thuốc, lau lên sư thúc toàn thân. Hồ Uyển Oánh cũng biết vừa mới trêu đùa có hơi quá, nhìn sư điệt kia thở phì phì bộ dáng, cũng không có ngăn cản. Nhưng mà, đợi cho Lê Trạch đem mị thuốc vẽ loạn tới nàng toàn thân sau đó, Cự Long lại lần nữa lúc ngẩng đầu, nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Vừa mới bất quá nóng người mà thôi, ta cần phải lấy ra bản lãnh thật sự rồi, sư thúc. Nga vậy ngươi đến nha. Hồ Uyển Oánh tuy rằng cảm giác được thân thì có chút nóng lên, nhất là bụng thượng tiên nô ấn, nhưng cũng không đương một sự việc. A, Lê Trạch dưới hông Cự Long dữ tợn, ngay ngắn nhập vào hoa kính bên trong. Nga, Hồ Uyển Oánh thở gấp một tiếng, không biết là không phải là sai thấy, nàng giống như cảm giác, Lê Trạch cự long, muốn kiên định không ít. Nhưng mà tùy theo Lê Trạch vòng eo bắt đầu động tác, nàng mới phát hiện, chẳng phải là ảo giác. Không chỉ có như thế, liền thân thể độ nhạy cảm cũng cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Ba chi, Lê Trạch đem cự long ngay ngắn rời khỏi, theo sau lại thẳng sen tâm. A Nga đợi sau khi Trạch. Hồ Uyển Oánh lập tức liền cảm thấy khoái cảm từng đợt vọt tới, nhất là mỗi lần Lê Trạch cường lực quất cắm, đều đội lên hoa tâm. Hoa tâm chỗ rất nhanh đã bị chọc vào vừa mềm vừa tê, theo sau khoái cảm giống như cùng điện lưu giống như, chuyển đến toàn thân từng cái xó xỉnh. Mắt thấy Lê Trạch phát lực, Trình Ngọc Khiết cũng hoàn toàn buông ra đối với Hồ Uyển Oánh trói buộc. Mà Lăng Mặc Tuyết nhìn sư đệ động tác, không khỏi có chút lo lắng. Sư phụ, có phải hay không, kích thích đến sư đệ? Này, hẳn là, không thể nào. Thầy trò hai người theo sau liền thấy, Lê Trạch hai tay bắt được Hồ Uyển Oánh bị bao bọc tại màu đen sáng bóng tất chân trung chân cổ tay, đem cặp kia rất có nhục cảm chân đẹp, trực tiếp đặt ở nàng trên người. Cái này Hồ Uyển Oánh liền âm hộ mở rộng, mà Lê Trạch cũng là thờ hồn hền, không chút nào trong thường ngày thương hương tiếp ngọc chậm lý tư đầu cái kia phó nhà nhãn bộ dáng. A ha Nga chậm a, không, không được, muốn Nga. Hồ Uyển Oánh bị Lê Trạch liên tục va chạm, hoa tâm nhận được khoái cảm tầng tầng chồng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, liền phun ra đại lượng xuân thủy, hiển nhiên là đã đến cao trào. Trình Ngọc Khiết cùng Lăng Mặc Tuyết đối diện liếc nhìn một cái, có chút tối đạo không tốt. Trạch Nhi giống như quả thật, bị kích thích không nhẹ. Hô, hô, hô. Lê Trạch thở gấp, nhìn dưới người vừa mới chiều phun hoàn sư thúc. Sư thúc, như thế nào, lần này, sư thúc còn vừa lòng. A ngươi thật sự là. Hồ Uyển Oánh lấy lại tinh thần, có một chút xấu hổ róc xương lóc thịt Lê Trạch liếc nhìn một cái. Không phải là chỉ đùa một chút, về phần. Này vui đùa cũng không thể tùy tiện loạn mở, sự tình quan nam nhân tôn nghiêm. Nam nhân, tôn nghiêm. Hồ Uyển Oánh thực muốn nói, người cọng lông cũng chưa trưởng tề tiểu gia hỏa, thế nào đến cái gì nam nhân tôn nghiêm. Bất qua nghĩ, trừ bỏ càng kích thích Lê Trạch, giống như cũng không có tác dụng nào khác. Mà Lê Trạch hình như cũng nhìn thấu sư thúc trong mắt ý vị, vẫn chưa sinh khí, ngược lại bình tĩnh xuống. Sư thúc, ân, Trạch Nhi đối với người phụ trách. Ai? Những lời này thật ra khiến Hồ Uyển Oánh nghe có chút phân vụ, vừa mới không còn tôn nghiêm, này thì thế nào? Một ngày nào đó, ta hướng thế nhân chứng minh, hướng thiên hạ chứng minh, thiên kiếm các Lê Trạch, là một hán tử đỉnh thiên lập địa. Sư thúc cho ta 10 năm, không, 5 năm. 5 năm bên trong, ta nhất định có thể đưa sư thúc đến nhân tiên. Trạch Nhi nếu làm không được, sư thúc liền một kiếm giết ta. Coi như Trạch Nhi cường bạo ngươi, hỏng ngươi danh dự. Trạch Nhi, lời này vừa nói ra, Trình Ngọc Khiết sắc mặt đại biến. Tu hành người, cũng không thể tùy ý mở loại này vui đùa, đây chính là muốn bị trời phạt. Cứ việc hai người tư thế còn thập phần quái dị, thậm chí Lê Trạch cự long còn cắm ở Hồ Uyển Oánh hoa kính bên trong, người sau vẫn là nheo lại ánh mắt. Trạch, lời như vậy cũng không thể nói lung tung. Ta thực nghiêm túc, sư thúc. Lê Trạch nhìn chằm chằm sư thúc đôi mắt, từng câu từng chữ nói. 5 năm, sư thúc nếu là không thành được nhân tiên cảnh, Trạch Nhi liền tự sát tại sư thúc trước mặt, lấy này triệt tiêu vũ nhục sư thúc chịu tội. Uyển Oánh, ngươi, tốt. Trình Ngọc Khiết vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại nhìn đến Hồ Uyển Oánh giống nhau nhìn lại Lê Trạch. Người tiểu tử này ra hòa quật cường, ngược lại cùng sư tỷ nhất mạch tương thừa. Sư thúc nguyện ý cùng ngươi làm cái này đổ, không phải là bởi vì sư thúc muốn cho ngươi chết, mà là sư thúc tin tưởng, ngươi hiểu rõ. Cho nên, tại ngươi hoàn thành đánh cược trước đó, sư thúc học là một cái đủ tư cách tiên nô, phối hợp ngươi. Ân, đa tạ sư thúc. Lê Trạch đem cự long theo Hồ Uyển Oánh dưới người rời khỏi, theo sau bưng lấy nàng gò má. A, sư điệt hôn lên cùng một chỗ, mà lần này, là chân chính tâm linh và dục vọng giao hợp. Trình Ngọc Khiết thở dài một hơi, không thành nghĩ kỹ tốt bóc tem, làm sao lại biến thành như vậy. Lăng Mặc Tuyết ngược lại vỗ vỗ sư phụ sau lưng. Không có việc gì sư phụ, tin tưởng sư thúc cùng Trạch Nhi A, sư phụ đột phá nhân tiên cảnh, cũng không sẽ dùng 2 năm không đến sao. Sư thúc như thế nào cũng không có khả năng so sư phụ ngươi chậm 3 năm. Cũng là, chính là hy vọng hai người bọn họ hay là giận dỗi. Khanh khách ngươi nhìn sư thúc cùng Trạch Nhi hôn lên cùng một chỗ bộ dáng kia, là đang tại giận dỗi sao? Hắn hay là đang tại thổ lộ tình cảm đâu? Trạch Nhi thường ngày không nói, trên thực tế đáy lòng ẩn giấu việc, sư thúc cũng thế, trong thường ngày ngạo khí vô cùng, như thế nào khẳng đơn giản như vậy liền cúi đầu đâu này. Hiện tại ngược lại là kết quả tốt nhất, Lê Trạch tận tâm tu luyện, sư thúc có thể cam nguyện thuần phục, sư phụ liền không muốn nghĩ nhiều rồi. Trình Ngọc Khiết lắc lắc đầu, cười khẽ một chút. Cũng là ngươi nhìn xem mở một chút, Thiên Kiếm Các còn thật không có vài cái người bình thường. Bình thường tông môn, có thể nuôi không ra thiên hạ độc tôn kiếm tiên tử đâu. Nhà đầu chết tiệt kia, đòi đánh có phải hay không? Hì hì. Mà đổi thành một bên, Lê Trạch cùng Hồ Uyển Oánh đã tách ra bờ môi. Hiện tại, nên làm cái gì rồi hả? Trạch, chủ nhân. Mặc dù có một chút xấu hổ, nhưng Hồ Uyển Oánh vẫn là đem cái danh hiệu này gọi ra miệng. Lê Trạch cong lên khóe miệng. Kế tiếp nha. Ha ha. A nga. E hèm. Tại Lê Trạch trước mặt, ba vị mỹ nhân chính vểnh lấy bờ mông, song song quỳ gối tại trên giường. Bạch hắc bạch nhan sắc cực kỳ bắt mắt. Lê Trạch đem cự long cắm ở Hồ Uyển Oánh mỹ huyệt bên trong, dưới hai tay tham, âu yếm hai nàng khác nơi riêng tư, đùa giỡn hòn le. Tam nữ mỹ tiếng kêu liên tiếp. Đợi, tốt Trạch, sư phụ muốn, nga, chủ nhân, đừng cắm vào như vậy. Sâu, không được, ân. Phá hư sư đệ, muốn đi nha. Gần như là đồng thời, tam nữ đồng loạt đạt tới cao trào. Lê Trạch ghé vào Hồ Uyển Oánh dày rộng lưng, lại lần nữa đem tinh đặc bắn vào sư thúc hoa tâm. Ha ha, ha. Mỗi cá nhân đều ít nhất tưới hai lần, tính thượng cấp sư thúc hai lần, đêm nay Lê Trạch cũng kém không nhiều lắm nhanh đến cực hạn. Thật sự là. Trình Ngọc Khiết chi đứng dậy, đem Lê Trạch ôm vào trong ngực. Như vậy hồ đến, thân thể làm hư có thể làm sao bây giờ? Hắc hắc cái này không phải là có sư phụ à? Ngoan há mồm, sư phụ linh nhũ có thể cho ngươi bồi bổ. A, Lê Trạch mở to miệng, đem sư phụ trước ngực nụ hoa ngậm vào trong miệng. Lăng Mặc Tuyết thoáng khôi phục một chút, liền leo đến Lê Trạch dưới hông. Ha ha, sư thúc đến nha, Mặc Tuyết dạy ngươi như thế nào hầu hạ chủ nhân đâu. Ân, Hồ Uyển Oánh tuy rằng đỏ mặt, nhưng là theo lấy sắp đến, hai nàng một trái một phải, ngậm Lê Trạch cự long thanh lý lên. Lê Trạch mút hút hai cái, theo sau xoa lên sư phụ khuôn mặt, hôn lên cùng một chỗ. Sư phụ, Trạch, thật hạnh phúc. Ngốc đồ đệ. Trình Ngọc Khiết cưng chiều điểm một chút Lê Trạch mi tâm. Cần phải mau một chút biến thành nam tử Hán Nga, sư phụ chờ ngươi đồng ý sư phụ cái kia một ngày đâu. Ân, quyển thứ hai. Chương một ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Lê Trạch ôm lấy sư phụ trần trụi thân thể yêu kiều, vuốt nhẹ giống như mỡ dê vậy ngưng trượt làn da, rất có một chút yêu thích không buông tay. Sư phụ, Trạch Nhi còn có một việc muốn nhờ. A, Trạch Nhi ngươi nói là được. Trình Ngọc Khiết hồi ôm ái đầu vòng eo, nhìn Lê Trạch ánh mắt, bỗng nhiên trong lòng nhất nhảy, liền nghe được Lê Trạch chậm rãi mở miệng. Trạch, nghĩ cưới sư phụ làm vợ. Nghe thế lời nói, Trình Ngọc Khiết hô hấp bị kiềm hãm, theo sau lắc lắc đầu. Trạch, không được, sư phụ là của ngươi tiên nô. Như thế nào, làm sao có thể? Có thể tại Trạch Nhi nhìn đến, sư phụ đãi ta thị như mình ra, giống như nghiêm sư tử mẫu. Mà Trạch Nhi lại đem sư phụ biến thành như bây giờ. Đây là Trạch Nhi duy nhất có thể cấp sư phụ danh phận. Trình Ngọc Khiết nhẹ nhàng cười, theo sau nâng lên Lê Trạch gò má, tại hắn trán khẽ hôn. Trạch Nhi tâm ý, sư phụ đã biết, có thể Trạch Nhi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ sách muốn cưới sư phụ, kỳ thật chính là nghĩ đối với sư phụ làm ra bồi thường mà thôi. Ta đối với sư phụ nhưng là một tấm chân tình thành ý. Lê Trạch có chút nóng nảy, chính là Trình Ngọc Khiết vẫn là cười. Thật tốt biết Trạch Nhi đau sư phụ. Như vậy đi, Trạch, ngươi đã cùng ngươi sư thúc đánh cược, sư phụ kia cũng cùng ngươi hứa cái ước a. Cái gì? Trạch Nhi năm nay 18 rồi, cũng là đến thành gia lập nghiệp tuổi tác. Chờ ngươi xuống núi, rèn luyện một phen, nhìn hết thiên hạ mỹ nhân, nhìn hết thế gian phồn hoa, nếu như khi đó, ngươi nếu còn nghĩ cưới sư phụ, kia. Vậy như thế nào? Lê Trạch nghe lập tức trước mắt mong đợi nhìn về phía sư phụ. Trình Ngọc Khiết ửng đỏ che mặt gò má. Kia đến lúc đó, sư phụ liền cấp bát tông phát thiệp mời. Ngay trước bát tông mặt của trưởng môn, gả cho ngươi. Lê Trạch thiếu chút nữa không theo trên giường bính, ôm sư phụ thơm ngon bờ vai. Đương thật, sư phụ, Trạch Nhi có thể nghe được rành mạch à. Sư phụ ngươi cũng không thể đổi ý. Trình Ngọc Khiết đỏ mặt gắt một cái. Như thế nào, làm sao dám cầm lấy loại sự tình này hay nói giỡn. Chúng ta đây liền đã hẹn ở. Sư phụ, đây chính là ngươi nói đó à. Bát tông mặt của trưởng môn, cưới hỏi đàng hoàng. Ân. Trình Ngọc Khiết nhẹ nhàng vuốt cằm, Lê Trạch lập tức liền dán vào hôn đi lên. Ân. Miệng lưỡi dây dưa, đầy nhà xuân quang, Lê Trạch lại đem sư phụ đặt tại trên giường, cự long dữ tợn, so vừa mới càng thêm dâng trào. Nha. Cự long không chờ ngại chút nào phá khai rồi quan ải, cắm thẳng vào hoa kính. Trình Ngọc Khiết vừa nhắc tới một chút khí lực lại bị đồ đệ lần này biến thành cả người mềm yếu, nằm ở giường bên trên, tùy ý đồ đệ rong ruổi chinh phục. Mà Lê Trạch cúi đầu hôn lấy sư phụ gò má. Hôm nay Trạch Nhi muốn đem sư phụ rót tràn đầy hì hì. Ân. Trình Ngọc Khiết nơi nào có thể lái được miệng, Lê Trạch đưa ra hai tay, cùng nàng mười ngón giao nhau, cự long bắt đầu quất cắm sư phụ nộn trai ngọc. A Nga tốt, tốt Trạch, ân. Lê Trạch thong thả hữu lực chấn động vòng eo, mỗi một lần cắm vào, đầu rồng đều điểm tại hoa tâm, dẫn tới Trình Ngọc Khiết thân thể yêu kiều vi run rẩy. Ha hô ha hô, cự long bị hoa kính bao bọc, đầu rồng cũng bị hoa tâm hôn môi, thấy sư phụ hiện lên đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, Lê Trạch khẽ hôn sư phụ vành tai. Sư phụ kêu, bảo ta, phu quân, Nga không, không được, mắc cỡ chết người, ân, sư phụ nếu không kêu nói. Đợi hội, đợi liền. Phá hư đồ đệ, a liền, chỉ biết ức hiếp sư phụ. Tốt sư phụ ngươi liền kêu một chút không? Nhìn đồ đệ ánh mắt mong chờ, Trình Ngọc Khiết hàm răng cắn nhẹ môi dưới, thanh âm nhỏ như muỗi kêu kêu một tiếng. Hảo phu quân cấp Ngọc Khiết thôi. A, Lê Trạch nơi nào có thể chịu được, trực tiếp đem cự long ngay ngắn vùi vào hoa kính bên trong, dịch đặc phụt lên mà ra, đem hoa tâm lấp cái tràn đầy. Ha, ha, ha. Lê Trạch thở hổn hển, cúi người xuống, nhìn thẹn thùng sư phụ, nhịn không được cúi đầu hôn lấy nàng môi hồng. Trình Ngọc Khiết hơi hơi mở ra, đưa ra lưỡi thơm đáp lại. Thật lâu sau, rời môi. Trình Ngọc Khiết mặt mang ửng hồng, miệng thơm khẽ nhếch. Bắn thật nhiều, Trạch. Sư phụ quá đẹp, Trạch Nhi nhịn không được. Trình Ngọc Khiết cười khẽ một tiếng, đưa ra hành ngón tay, nhẹ chút Lê Trạch lồng ngực. Nếu để cho sư tỷ của ngươi biết sư phụ lại vụng trộm ăn mảnh, kia có thể không thể thiếu muốn ồn ào thượng một phen, ha ha. Lê Trạch ngược lại cúi đầu, hôn lấy sư phụ gò má. Sư tỷ bên kia ta chính mình sẽ nói, nhưng là Trạch Nhi phải xuống núi rồi, sư tỷ tiếp khách, sư phụ nhưng là không còn biện pháp mỗi ngày buổi tối đều đến cùng Trạch Nhi cùng một chỗ. Ha ha, sư phụ nếu thật nghĩ Trạch Nhi rồi, buổi tối liền đến tìm Trạch Nhi chứ sao? Tốt nhưng là sư phụ cũng không thể trong bóng tối bảo vệ ta à. Lê Trạch trên mặt mỉm cười. Thật vất vả có thể xuống núi một chuyến, cũng không thể một mực ỷ lại sư phụ. Thật tốt tốt sư phụ đã biết. Trình Ngọc Khiết trên mặt là đáp ứng, nhưng là Lê Trạch cũng rõ ràng, thật muốn có chuyện gì, sư phụ khẳng định không có khả năng ngồi xem không lý. Được rồi, hôm nay cũng không có việc gì, sư phụ kia, Trạch Nhi đi trước thu thập bọc hành lý. Tốt. Nhớ rõ đem ngươi trước đây kia một chút quần áo đều mang lên, xuống núi chuyện thứ nhất, nhớ rõ đi mẫu hậu ngươi kia một chuyến. Ừ, đúng rồi, Trạch. Làm sao vậy sư phụ? Bọn ngươi sẽ đi đem đồ vật dọn dẹp một chút, buổi chiều sư phụ cũng cần phải đi mang ngươi chọn kiếm. Thật vậy chăng? Lê Trạch trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, lại chiết trở về, ôm lấy sư phụ gò má hôn một cái. Đa tạ sư phụ. Tốt lắm tốt lắm. Nhanh đi thu thập. Buổi chiều, Trình Ngọc Khiết liền dẫn Lê Trạch đi trước Thiên Kiếm Các một chỗ cấm địa khác, Thiên Kiếm Mộ. Nơi này là Thiên Kiếm Các chìm kiếm nơi, cũng là Thiên Kiếm Các sừng sững nhiều năm nội tình chỗ. Thiên Kiếm Mộ, danh như ý nghĩa, chính là đã mất đi tiền bối, hoặc là vô chủ kiếm tồn kiếm địa phương. Thiên Kiếm Các sừng sững tu hành giới nhiều năm, cũng không lấy pháp bảo mạnh yếu đến bình phán kiếm cao thấp. Kiếm chính là kiếm. tại thiên kiếm mộ bên trong, cho dù là sắt thường, cũng có khả năng bị cắm ở kiếm mộ cốt lõi nhất địa phương. Mà cho dù là thiên tài địa bảo làm bằng thành cực phẩm pháp kiếm, cũng có khả năng liền ly kiếm mộ cửa không xa. Lê Trạch lần trước đến, vẫn bị sư phụ lập tức liền mang đến kiếm mộ đến, còn không có chân chính theo cửa đi vào. Mà thấy là tông chủ mang theo đệ tử đích truyền tiến đến, thủ vệ kiếm mộ đệ tử cũng phá lệ cẩn thận, hành lễ sau đó, liền cho đi. Lê Trạch nhìn kia thật lớn cánh cửa chậm rãi mở ra, trong lòng nảy sinh cảm khái. Nghe nói này ba người cao đại môn, cũng dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế, ngăn cách linh phách tra xét, thậm chí có thể ngăn lại linh hợp cảnh công kích không nhúc nhích chút nào. Đây mới thực sự là tiên gia bút tích, nếu đặt ở nhân gian, muốn hoạt động nặng như vậy đồ vật, cũng đều phải hao phí không ít công phu. Lê Trạch sau khi vào cửa, lại chiều xâm nhập đi một khoảng cách, theo sau tầm mắt trở nên trống trải, nhìn trước mặt như núi đồi vậy cao ngất kiếm mộ, Lê Trạch trong mắt lộ vẻ chấn động. Trình Ngọc Khiết nhìn đồ đệ bộ dáng, khóe miệng cong lên. Đây cũng là kiếm mộ núi, sơn thượng đến tột cùng có bao nhiêu thanh kiếm, ai cũng không có công tác thống kê quá. Bất quá những cái này kiếm đều ý nghĩa phi thường, có di tích chung lấy ra cường hãn pháp khí, cũng có vắng vẻ vô danh, lại kiếm ý lăng nhiên sắt thường. Thậm chí, trừ bỏ đệ nhất đảm nhận, thứ hai nhậm tông chủ và ta ở ngoài, lịch đại thiên kiếm các tông chủ bội kiếm cũng đều là tồn ở đây. Mà mỗi danh thiên kiếm các đệ tử, đột phá chí linh đan cảnh, liền sẽ đến nơi này, chọn lựa thuộc về chính mình cái kia thanh kiếm. Một khi bước ra kiếm mộ, như vậy trừ phi đến táng kiếm, hoặc là bế quan, nếu không không thể tùy ý bước vào. Táng kiếm. Lê Trạch trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, mà Trình Ngọc Khiết là mở miệng làm đồ đệ giải thích. Cái gọi là táng kiếm, liền đem kiếm tồn với thiên kiếm mộ bên trong. Muốn ngày qua kiếm mộ táng kiếm, như vậy liền muốn từ chúng ta 16 phong trưởng lão đến bình phán, thanh kiếm này có hay không tư cách nhập kiếm mộ. Nếu có tư cách, vậy liền có thể táng kiếm ở đây, nếu như không đủ tư cách, chúng ta cũng chỉ đành cự tuyệt. Chỉ có thiên kiếm các đệ tử mới có thể táng kiếm sao? Lê Trạch nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ, mà Trình Ngọc Khiết mỉm cười. Chẳng phải là, thiên hạ toàn bộ mọi người, đều có thể ngày qua kiếm các táng kiếm. Có thể, nhiều người như vậy, như thế nào bận rộn tới đây chứ? Trình Ngọc Khiết lại lắc lắc đầu. Chân chính kiếm khách, có không ít người là tuyển chọn mang theo kiếm đang mà chết, loại này kiếm khách sau khi, kiếm rút kiếm ý như trước lăng nhiên, như nếu ta nhóm thiên kiếm các đệ tử gặp được, vậy liền có khả năng suy xét đem kiếm mang về táng kiếm. Nếu là do trời tài địa bảo chế tạo bảo kiếm, lại không thể thiếu tại tu sĩ trong tay ngươi tranh ta thưởng. Nhân gian kiếm khách, nếu như quả thật có danh, như vậy đại đa số đều sẽ đem kiếm lưu cấp hậu đại hoặc là thân thuộc. Lại tăng thêm táng kiếm còn muốn do trời kiếm các trưởng lão thẩm tra, cho nên kỳ thật hàng năm cũng không có bao nhiêu người sẽ đến thiên kiếm các táng kiếm. Như vậy à? Lê Trạch điểm một chút, bày tỏ giải. Trình Ngọc Khiết lên tiếng lần nữa. Trạch mà đi chọn một đêm thuộc về kiếm của ngươi à? Thuộc về của ta kiếm, vậy muốn như thế nào chọn lựa đâu sư phụ? Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem linh khí cùng kiếm của ngươi ý phát tán ra khứ tự tốt lắm, càng xa càng tốt, như vậy có thể cảm giác được kiếm cũng càng nhiều, đồng thời ngươi cũng có thể càng nhiều lĩnh hội những cái này khác biệt kiếm thượng sở mang kiếm ý. Trình Ngọc Khiết một phen giải thích, Lê Trạch cũng liền minh bạch. Chọn kiếm chẳng phải là đơn phương từ hắn làm chủ, hắn đang chọn kiếm đồng thời, kiếm đã ở chọn lựa hắn. Vì thế Lê Trạch khoanh chân ngồi xuống, trên người linh khí tỏa ra, hướng về kiếm sơn chỗ phát tán. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, mặc dù linh khí đã hiện đầy toàn bộ kiếm mộ, nhưng không có tùy ý một thanh kiếm hưởng ứng hắn. Điều này làm cho Lê Trạch có chút kinh ngạc. Hắn lại lần nữa thả ra linh khí, cùng với chính mình ngây ngô, còn chưa thành hình kiếm ý. Như trước không phản ứng chút nào. Này, tại sao sẽ như vậy chứ sư phụ? Lê Trạch quay đầu đi, nhìn về phía Trình Ngọc Khiết, rồi sau đó người trên mặt là hiện đầy đỏ ửng. Nếu, vì sự đoán không sai nói, là chúng nó không dám hưởng ứng ngươi. Ai? Lê Trạch nghe nói như thế sửng sốt, theo sau phản ứng. Ban đầu ở sư phụ thành tiên thời điểm hắn nói cái gì? Trạch nhi phải làm vỏ kiếm, bảo hộ sư phụ. Dưới gầm trời này hẳn không có thế nào thanh kiếm, sẽ có lá gan đi cùng Trình Ngọc Khiết tranh cái này vỏ a. Này, sư phụ kia, điều này làm sao đây a? Lê Trạch cũng có một chút bối rối, cũng không thể xuống núi còn mang theo sư phụ a. Trình Ngọc Khiết rất có một chút giờ khóc giờ cười, suy tư một trận, theo sau liền có chủ ý. Như vậy đi, Trạch, ngươi đem long khí cùng linh khí hỗn hợp tại cùng một chỗ, thử lại lần nữa nhìn. Dù sao, nếu như bình thường kiếm không được, còn có khác cùng long khí có liên quan kiếm có lẽ có thể. Chẳng sợ Trình Ngọc Khiết là tông chủ, nàng cũng không rõ ràng thiên kiếm mộ chung đến tột cùng cắm vào thế nào một chút kiếm. Trước mắt chính là làm Lê Trạch ôm lấy xem thử tâm thái, dù sao cũng không thể làm đồ đệ mình không kiếm dùng a. Này nếu truyền đi, thiên kiếm các đệ tử đích truyền, tại thiên kiếm mộ không có một thanh kiếm nguyện ý cùng hắn cộng minh, nhưng mà làm những tông môn khác chế giễu. Lê Trạch cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y rồi, một lần nữa khoanh chân tĩnh tọa, sau lưng linh khí cùng long khí hỗn tạp tại cùng một chỗ, chậm rãi phát tán đi ra ngoài. Lần này, thiên kiếm mộ nội cuối cùng có phản ứng. Lê Trạch có thể nhận thấy, có không ít kiếm đều phát ra rất nhỏ kiếm minh, bất quá rất nhanh vừa trầm tịch dưới đi. Trình Ngọc Khiết là tại một bên khích lệ nói. Trạch Nhi có thể lại đem linh khí xâm nhập thử xem. Tốt. Lê Trạch lại lần nữa đem linh khí cùng long khí hỗn tạp, tiếp tục xâm nhập. Nhưng mà sau một nén nhang, trừ bỏ một chút kiếm có rất nhỏ phản ứng ở ngoài, cùng lần trước kết quả không kém là bao nhiêu. Đại đa số kiếm đều không thể hưởng ứng Lê Trạch. Thậm chí miễn làm Lê Trạch có chút buồn nản. Này, cái này xong rồi a sư phụ. Lê Trạch cái này là thật không biết nên làm gì bây giờ. Mà Trình Ngọc Khiết là nghĩ đến một cái biện pháp khác. Như vậy đi. Trạch, ngươi không nên dùng linh khí cùng kiếm ý, ngươi liền ngưng tụ nhất là thuần túy long khí, thử một lần nữa. Điều này có thể được sao? Hiện tại cũng chỉ có thể thử một chút, nếu thật sự không được, sư phụ kia liền giúp ngươi chọn lựa một phen. Lê Trạch ngậm miệng không nói, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã tuổi tròn 17, không còn là tiểu hài tử, nếu như liền kiếm của mình, đều phải sư phụ đến giúp hắn chọn. Tương lai hắn có làm sao mặt đứng ở sư phụ bên cạnh. Lúc này đây, Lê Trạch hết sức chuyên chú, ngưng tụ long khí. Hắn đã bước vào linh đan cảnh, đồng thời thần phách cũng tăng trưởng không ít, bất kể là đối với long khí ngưng tụ vẫn là vận dụng, so với phía trước đều mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Tại phía sau hắn, một đầu màu vàng cự long xuất hiện, long lân rõ ràng, sinh động như thật. Ngang! Long khí ngưng tụ mà thành cự long ngửa đầu rít gào. Âm thanh quanh quẩn tại kiếm mộ bên trong. Lúc này đây, kiếm mộ bên trong có không ít kiếm đều phát ra thanh thúy kiếm minh. Mà Lê Trạch vẫn chưa cấp bách đứng dậy, hắn thao túng cự long xoay quanh tại kiếm mộ trên không, không ngừng rác long khí. Này một phen, kiếm minh không đủ thanh thúy. Này một phen, không được, kiếm ý không phải là ta muốn. Hắn trầm xuống tâm đi, cẩn thận nghe mỗi một đem đáp lại kiếm của hắn phát ra âm thanh. Hô hấp. Thổ nạp, màu vàng cự long cùng Lê Trạch động tác đồng bộ, hình như tại đây khoảnh khắc, tại thiên kiếm mộ trên không xoay quanh không còn là long khí mà ngưng tụ thành hóa hình, chính là Lê Trạch bản nhân. Không được, vẫn là không có, ta muốn. Lê Trạch một lòng chìm vào xem nhẹ, theo sau trong não liền nhớ tới sư phụ dạy bảo. Đó là hắn vừa mới luyện kiếm thời điểm, liên hệ mỗi ngày vung kiếm 100 lần. Huy đến lần thứ 50 thời điểm hắn đã cánh tay run lên. Đến thứ 90 thứ thời điểm, hắn động tác đã biến hình, cũng căn bản không để được kiếm. Ngay tại hắn muốn bỏ đi thời điểm sư phụ đi đến, cầm chặt tay hắn, mang theo hắn huy xong rồi còn lại 10 lần. Trạch, người phải nhớ kỹ, hành trăm dặm người bán 90, tu hành cũng như thế, càng là gian nan, càng không thể xem thường bỏ đi, nếu không, liền thất bại trong gang tấc. Lê Trạch, đợi, tĩnh hạ tâm, thiên kiếm mộ, táng vạn kiếm. Luôn sẽ có một phen. Là thuộc về ngươi. Trình Ngọc Khiết liền đứng ở đồ đệ bên cạnh, nàng đã thu liễm trên thân thể của mình sở hữu khí thế, sợ sẽ ảnh hưởng đến đồ đệ. Nhìn đồ đệ chậm rãi nhập định, theo sau trên người long khí càng ngày càng nồng đậm, Trình Ngọc Khiết trong mắt cũng hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng quay đầu, nhìn về phía thiên kiếm mộ trên không xoay quanh hoàng kim cự long, long khí theo Lê Trạch trên người phiêu tán mà ra, lại hội tụ tại cự long trên người. Đầu kia từ long khí ngưng tụ mà thành cự long, nếu như nói vừa mới vẫn chỉ là sinh động như thật. Hiện tại, cũng đã giống như chân long, Trình Ngọc Khiết thậm chí đều có thể nhìn đến cự long mặt ngoài long lân, bắt đầu mang lên một chút sáng bóng. Cự long không còn dạo chơi tại không trung, đem thân thể xoay quanh, dừng lại ở tại Thiên Kiếm mộ trung tâm nhất. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, dòng dã một canh giờ, Lê Trạch quanh thân đã không có nửa phần long khí, toàn bộ hội tụ đến kim long bên trong thân thể. Mà nguyên bản dài đến 10 trượng cự long, hình thể lại thu nhỏ lại đến 3 trượng. Trình Ngọc Khiết không biết đồ đệ trong lòng nghĩ, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hẳn là đã tới thời điểm mấu chốt. Tùy theo cuối cùng một luồng long khí hội tụ đến cự long bên trong thân thể, Trình Ngọc Khiết chú ý tới, vốn chỉ là giống nhau cự long, lúc này, lại mở ra đôi mắt. Đây là... Trình Ngọc Khiết hô hấp bị kiềm hãm, mà đang ở lúc này, một đạo kiếm minh hưởng triệt kiếm mộ. Chanh! Như kiếm thân ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Ngang! Một tiếng to rõ rồng ngâm vang lên, hoàng kim cự long phụ thân lao xuống, nhập vào kiếm mộ bên trong. Theo sau, long khí tán đi, một lần nữa trở lại Lê Trạch bên trong thân thể. Hắn mở ra hai mắt, đồng trung tinh quang chợt lóe, đứng dậy đi hướng kiếm mộ. Trình Ngọc Khiết đi theo đồ đệ phía sau, muốn nhìn hắn rốt cuộc chọn chúng thế nào thanh kiếm. Theo sau, nàng liền nhìn thấy Lê Trạch đi đến một thanh tú tích loang lổ cổ kiếm trước mặt, dừng lại bước chân. Này, Trạch, có phải hay không sai lầm? Như thế nào hội? Trình Ngọc Khiết trên mặt mang theo không hiểu. Thiên kiếm mộ nơi này, kiếm khí tung hoành, kiếm ý bể nghễ, quả thực chính là toàn bộ thiên hạ tốt nhất nuôi kiếm. Chính là một thanh sắc thường, táng tại kiếm mộ bên trong, bất quá trăm năm, cũng nên trở thành một chuôi thượng cấp hảo kiếm rồi, lại dùng thiên tài địa bảo luyện một phen, phải làm có thể thoát thai hoán cốt, trở thành một chuôi cường đại pháp kiếm. Nhưng mà bực này tuyệt hảo nuôi kiếm, như thế nào nuôi ra một phen gì sắt kiếm? Lê Trạch lại lắc lắc đầu. Chính là này đem, sẽ không sai, sư phụ. Trình Ngọc Khiết còn nghĩ mở miệng, lại nhìn đến đồ đệ đã vươn tay, cầm chuôi kiếm. Lê Trạch cầm chuôi kiếm, nhưng không có rút ra, hắn nhìn thấy một cái ảo giác. Đó là một cái nam nhân, cầm trong tay trường kiếm, đối mặt mấy vạn yêu tà. Lê Trạch thấy không rõ mặt của hắn gò má, lại có thể nhìn đến nam tử một kiếm phá vạn địch, thư giãn thích ý. Theo sau hình ảnh lưu truyền, Lê Trạch lại nhìn thấy một khác tên nữ tử, cầm trong tay trường kiếm, dưới người là vạn người quỳ lạy, nàng đứng ở vạn người trước người. Lấy loại này thôi, lại là một tên lão giả, một vị nam nhân. Lê Trạch nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người, hắn thấy không rõ bọn hắn bộ dạng, lại nhìn thấy bọn hắn trong tay chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm. Cuối cùng một vị, như cũ là quay lưng hắn. Mà lần này, Lê Trạch nhìn đến hắn liền đứng ở trước người mình, đứng ở Thiên Kiếm mộ. Hôm nay, táng kiếm ở đây. Kia âm thanh có chút mơ hồ, Lê Trạch nghe không rõ tên của hắn. Nguyện kẻ đến sau chớ. Vì, tâm, quá, bình. Kiếm này, gọi, Hiên Viên. Ảo ảnh chung quy tiêu tán, chỉ còn lại Lê Trạch trong tay như trước nắm lấy kiếm. Kiếm kia chui thượng truyền đến một chút ấm áp, làm Lê Trạch có chút quay cuồng tâm tự, dần dần bình tĩnh xuống. Trình Ngọc Khiết yên lặng chăm chú nhìn, nàng biết đây là danh kiếm có linh, đang cùng Trạch Nhi trao đổi. Lê Trạch bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Là trời lập tâm, làm sinh mệnh lập mệnh. Vì hướng đến thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Kiếm này, tên là Hiên Viên. Tăng. Trường kiếm bị Lê Trạch theo kiếm mộ trung rút ra, mà Trình Ngọc Khiết kinh ngạc là càng hơn trước đó. Nàng đương nhiên nghe nói qua Hiên Viên kiếm. Nhưng nàng từ trước đến nay chưa thấy qua, hoặc là nói, đại bộ phận mọi người chưa từng thấy qua Hiên Viên kiếm. Quá xa xưa rồi, lần trước Hiên Viên kiếm xuất thế, còn muốn ngược dòng đến vạn năm trước đó. Hiên Viên kiếm chuôi kiếm này thực đặc thù liền đặc thù tại, có không ít kiếm đều đối với tu sĩ kiếm ý hoặc là trải qua có yêu cầu. Có cần phải cùng trước một đời kiếm chủ tương tự trải qua mới có thể rút ra, có là quy tắc cần phải tu sĩ kiếm ý phù hợp. Còn có thậm chí cần phải tu sĩ có một định tu vi. Mà Hiên Viên kiếm không có kể trên sở hữu yêu cầu. Bất luận là phàm phu tục tử, vẫn là nhân gian hoàng đế, hay hoặc là tu vi cao thâm tu sĩ, thậm chí ven đường ăn mày, đều có cơ hội rút ra chuôi kiếm này. Hiên Viên kiếm kiếm chủ chỉ có một cái yêu cầu. Nhân hoàng. Đây là chỉ có nhân hoàng mới có thể xứng kiếm. Nói cách khác, ngay tại vừa mới, Hiên Viên kiếm nhận rồi Trạch. Hắn thành công làm người hoàng tư cách. Trình Ngọc Khiết chợt nhớ tới, buổi sáng cùng đồ đệ luận bàn thời điểm, đồ đệ đứng ở đỉnh núi nhìn tuyết. Nếu không phải có thể độ người thiên hạ, làm sao khổ hỏi cầu trường sanh đâu. Trạch Nhi thật đúng là dọa sư phụ nhất nhảy đâu. Trình Ngọc Khiết vui đến híp mắt, nhìn Lê Trạch trong tay chuôi này sinh thiêu trường kiếm, che miệng cười khẽ lên. Trạch Nhi phải làm nhân hoàng nữa nha. Lê Trạch lại lắc lắc đầu. Sư phụ, cũng không phải là ta muốn đương, mà là Hiên Viên cho ta cái này cơ hội. Ngón tay hắn xoa nhẹ trường kiếm, ánh mắt kiên định. Ta không có khả năng cô phụ ngươi, ta cũng không có khả năng cô phụ, kia một chút tiền bối. Thiện, Trạch Nhi hiện tại thật sự là khí vũ phi phàm. Trình Ngọc Khiết đi ra phía trước, thay Lê Trạch sắp xếp nhăn lại quần áo. Đi thôi, tại kiếm mộ bên trong cũng đợi không ít lúc, ngươi còn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, thời gian dài đợi ở chỗ này cũng không thỏa, nên đi ra ngoài. Vâng, sư phụ. Lê Trạch theo lấy sư phụ rời đi sau đó, vạn kiếm rên nhẹ. Hôm sau, Thiên Kiếm Các hơn linh đan cảnh đệ tử xuống núi rèn luyện. Các phái trưởng lão tự động an bài rèn luyện đệ tử hành trình, hộ đạo nhân cũng là như vậy. Mà thân là dòng chính Lê Trạch, hộ đạo nhân chính là sư tỷ Lăng Mặc Tuyết. Thiên Kiếm Các rất nhiều đệ tử tại chân núi sân luyện võ tập hợp, Trình Ngọc Khiết mặc lấy tông chủ lễ phục, bước đi nhẹ chút, dừng ở rất nhiều đệ tử trước người. Gặp qua tông chủ, Thiên Kiếm Các rất nhiều đệ tử trưởng lão tập thể hành lễ, mà Trình Ngọc Khiết là nhắc tới eo hông hàn phách, chấp cái ôm kiếm lễ. Chư vị đồng nghiệp không cần đa lễ. Hôm nay ta Thiên Kiếm Các 16 phong, tổng cộng 30 danh đệ tử xuống núi rèn luyện. Ngọc Khiết cũng không khác căn dặn, chỉ hy vọng các vị ghi nhớ chúng ta Thiên Kiếm Các giáo lý. Bao gồm Lê Trạch tại bên trong, sở hữu xuống núi đệ tử cùng nhau lên tiếng. Thiên Kiếm Các đệ tử, chém yêu tà, trừ tai họa, hành hiệp nghĩa, bất lưu danh, giúp đỡ chính đạo, phù hộ thương sinh. Trình Ngọc Khiết khẽ vuốt cằm. Các vị đệ tử đều là ta Thiên Kiếm Các tương lai, các ngươi xuống núi rèn luyện, từng là ma luyện kiếm tâm, cũng hồng trần ngộ đạo. Mỗi cá nhân đối với kiếm lý giải cũng không giống nhau, hy vọng các ngươi trở về thời điểm, kiếm đạo tinh ích, tu vi tinh tiến, không cầu chư vị nổi danh thiên hạ, nhưng cầu mỗi lần xuất kiếm, vấn tâm vô thẹn. Đệ tử ghi nhớ. Trình Ngọc Khiết đọc diễn văn cũng chỉ đến đó mới thôi, kế tiếp, chính là các đệ tử tại sơn môn chỗ tập kết, xuống núi rèn luyện. Nhìn đồ đệ bóng lưng rời đi, Trình Ngọc Khiết trong lòng một trận cảm khái. Trạch, thật sự là trưởng thành đâu. Hồ Uyển Oánh đi đến, cười mà không cười nhìn sư tỷ. Đều phải nhìn thành hòn vọng phu rồi, như vậy luyến tiếc, làm sao còn đáp ứng làm hắn xuống núi. Trình Ngọc Khiết thu hồi ánh mắt, trên mặt lại khôi phục ngày xưa cái kia lau sạch điềm tĩnh. Ta không thể bởi vì yêu thích Trạch, liền không cho phép hắn xuống núi ma luyện. Càng huống chi, tại trên núi, là luyện không ra chân chính kiếm. Thật tốt tốt, dù sao đều là sư tỷ ngươi có lý. Hồ Uyển Oánh duỗi cái eo mỏi, trên người khí tức cũng đã nội liễm, không giống phía trước tựa như là núi rất nặng, lại làm cho người ta càng thêm khó có thể nghiền ngẫm. Đứng ở đại thừa viên mãn đã bao lâu? Không sai biệt lắm một năm rồi, không phải là Trạch Nhi vấn đề. Là ta. Hồ Uyển Oánh lắc lắc đầu. Còn kém lâm môn một cước, không biết nên ngộ thế nào nói. Cái này được nhìn ngươi mình, đúng rồi, Trạch Nhi lần này xuống núi, ngươi cũng theo lấy đi thôi. Ta. Hồ Uyển Oánh có chút không hiểu. Ta theo lấy đi làm cái gì? Ta có dự cảm, lần này xuống núi, ngươi nên có thể đột phá. Hồ Uyển Oánh sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Đương thật. Ân, rất mãnh liệt. Ách, nhìn đến yêu tộc bên kia phải có động tác, Trạch Nhi lần này xuống núi, cũng không tính thái bình a. Ta tin tưởng Trạch. Trình Ngọc Khiết cong lên khóe miệng. Ngươi chuẩn bị một chút, đừng cho những người khác biết được, ta liền đối ngoại tuyên truyền. Bế quan nha, ta hiểu. Hồ Uyển Oánh cười cười, cũng không mang cái gì vậy. Dù sao có nhẫn chữ vật, các nàng hàng năm đều đem bên người quần áo đặt ở nhẫn chữ vật bên trong, vì chính là thuận tiện chính mình bế quan. Đi xa nhà. Ta đây liền đi truy Trạch Nhi. Nói xong, Hồ Uyển Oánh liền xoay người rời đi, biến mất tại Trình Ngọc Khiết tầm mắt bên trong. Dĩ nhiên là Hiên Viên. Trạch, sư phụ không nhìn lầm ngươi. Mà theo lấy sư tỷ xuống núi Lê Trạch, hai người đã ngự kiếm phi hành đến khoảng cách Thiên Kiếm Các gần nhất thôn trang. Lê Trạch thu hồi phi kiếm, tìm chỗ không có người địa phương một lần nữa đổi thân bạch y, đem Thiên Kiếm Các đệ tử thống nhất trang phục cất xong. Được lưu giữ trong nhẫn chữ vật bên trong. Lăng Mặc Tuyết có một chút không hiểu. Sư đệ ngươi đây là làm sao? Nếu là muốn đi thế tục ở giữa đi nhất cọc, tự nhiên là muốn dựa theo phàm nhân phương pháp đến mới có ý nghĩa. Sư tỷ, người nếu ngại chậm cũng có thể đi Lê Quốc chờ ta. Mới không muốn thật vất vả có cơ hội dính ngươi, hắc hắc. Lăng Mặc Tuyết hì hì cười, cũng đổi thân Nga vàng ấm qua gối váy, lòng bàn chân đạp một đôi tinh xảo tuyệt đẹp màu trắng bốt dài. Ta muốn nhìn xem, ngươi muốn làm trò gì. Lê Trạch thay xong quần áo về sau, liền bước chân vào thôn trang. Lão bá, ngài cũng biết Lê Quốc đi như thế nào à? Cái gì, Lê khi nào thì quen thuộc, kia phải đợi đến tháng 8 mới có thể quen thuộc, hiện tại mới 2 tháng bên trong, sớm thật sự đâu. Lê Trạch nhìn thấy một cái lão bá liền đi lên đáp lời, tính toán hỏi đường, cũng không từng nghĩ này lão nhân ra có chút tai lưng, lập tức có chút dở khóc dở cười. Ngược lại đối thoại của hai người bị một vị khác đi ngang qua phụ nhân nghe xong đi, nàng cười hì hì gọi lại Lê Trạch. Tiểu ca, ngươi muốn đi Lê Quốc? Đúng, đại nương, ngài biết đi như thế nào sao? Ha ha, lời này của ngươi hỏi, chúng ta này cũng không phải là Lê Quốc sao? Lê Trạch lúc này mới phát hiện chính mình trong lời nói có chút không ổn. Ách, sai lầm, ý của ta là, đi Lê Quốc Hoàng Đô, Lê Kinh nên đi như thế nào à? Chúng ta chỗ này nhưng đi không được, ngươi ra thôn sau đó, về phía tây đi 50, đó là trấn phía trên, có dịch trạm, ngươi đi đâu vậy hỏi một chút chứ sao? Đa tạ đại nương rồi. Không khách khí, lời nói công phu, ha ha. Lê Trạch theo hảo tâm phụ nhân trong miệng biết được chính mình phía dưới một cái chỗ cần đến, liền kéo lấy Lăng Mặc Tuyết đi tới phụ nhân trong miệng tiểu trấn. Lăng Mặc Tuyết cũng bội cảm mới lạ, nàng phía trước xuống núi, trên cơ bản chính là thẳng đến Lê Quốc Lê Kinh, sau liền tại các trong thành chằn chọc. Về phần loại này hương trấn, nàng còn thật không có như thế nào đã tới. Hai người dù sao cũng là tu sĩ, tính là chính là chạy đi, cũng tuyệt không phàm là nhân có khả năng so sánh. 50, nếu người bình thường có thể phải đi lên hơn 2 canh giờ. Mà Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết, bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ liền đến. Đây vẫn chỉ là thuần đi đường, suốt quãng đường đều không hữu dụng pháp thuật gì cũng không có ngự kiếm. Lê Trạch đi đến thôn trấn thượng sau đó, liền tìm người hỏi đường, đi đến phụ cận dịch trạm. Vị này tiểu nhị, người mạnh khỏe, ta muốn hỏi một chút, đi Lê Kinh cần bao nhiêu bạc? Ai u, đi Lê Kinh a? Này cũng không tiện nghi. Một người được 3 lượng bạc đâu. Như vậy à, vậy làm phiền ngươi và trưởng quầy thông báo một tiếng, ta nơi này 2 vị. Là 3 vị. Lê Trạch còn chưa có nói xong, liền nghe được Hồ Uyển Oánh âm thanh từ phía sau truyền đến. Sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Lăng Mặc Tuyết đã lớn rồi miệng, nhìn đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ sư thúc, có chút kinh ngạc. Hồ Uyển Oánh ngược lại tức giận. Ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái đều đến Lê Kinh, chạy tới phát hiện căn bản là không có hai người bóng dáng, ta tìm nửa ngày, mới phát hiện nguyên lai hai người còn tại dưới chân núi đâu này. Cái này không phải là ta cầm lấy chủ ý à, là sư đệ nói muốn như vậy. Lăng Mặc Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ, không biết sư đệ rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Lê Trạch lại cười cười. Không cần nhanh như vậy, sư thúc, chậm một chút cũng có chậm một chút thì tốt hơn. Được rồi. Sư tỷ muốn ta xuống núi hỗ đạo đấy, theo ý ngươi. Hồ Uyển Oánh cũng không có tiếp tục đuổi cứu, dù sao đây là Lê Trạch đến xuống núi rèn luyện, lại không phải là nàng. Nàng là hộ nói, theo lẽ thường mà nói đều không được tại Lê Trạch trước mặt hiện thân. Chính là Hồ Uyển Oánh rõ ràng, trên thân thể của mình có tiên nô ấn, chỉ cần tới gần Lê Trạch là hắn có thể cảm ứng đến. Kia còn chi bằng trước tiên lộ diện chào hỏi. Bị Lê Trạch gọi lại cái kia danh tiểu nhị. Có chút đờ đẫn nhìn Hồ Uyển Oánh cùng Lăng Mặc Tuyết, hai vị này đều là số một mỹ nhân, này vừa nhìn liền nhìn ngây người mắt. Lê Trạch cũng không giận, lại đâm tiểu nhị. Tiểu nhị, còn có làm hay không sinh ý á, để ý đem ta sư thúc nhìn chảy, này bạc ngươi liền kiếm không được. Ách, a, ha ha, thất lễ, ta lập tức liền đi thông báo trưởng quầy. Ha ha, lập tức liền đi, ai u, đám kia cái hướng về buồng trong đi. Vẫn không quên cẩn thận mỗi bước đi nhìn Lăng Mặc Tuyết cùng Hồ Uyển Oánh, dưới chân một cái không có để ý, thiếu chút nữa liền quăng ngã chó gặm bùn. Ha ha! Lăng Mặc Tuyết che miệng cười khẽ, liền Hồ Uyển Oánh trong mắt đều dẫn theo điểm ý cười. Lê Trạch thở dài. Ta nói sư thúc sư tỷ a, hai người các ngươi vẫn là che lấp a, tiên khí phiêu phiêu, đều mê được phàm phu tục tử không có khả năng đi bộ. Hì hì, sớm chuẩn bị tốt rồi. Loại biến hóa này pháp thuật, Lăng Mặc Tuyết cùng Hồ Uyển Oánh tự nhiên là học một chút. Bất quá một lát, hai người bộ dạng liền thay đổi một chút. Tuy rằng hình dáng thượng vẫn là đại thể có thể nhìn ra được nguyên bản bộ dạng, lại không ngay từ đầu như vậy kinh diễm. Bất quá dù vậy, phối hợp thượng hai người dáng người, như cũ là làm không ít nam nhân đều rời mắt không được mỹ nhân. Lê Trạch lắc lắc đầu, nhìn đến lúc đó, tốt nhất vẫn là muốn làm sư tỷ một lần nữa trang điểm một chút, dù sao đây cũng quá chói mắt. Khách quan, xe chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát. Tốt, đến, đây là tiền bạc. Giá, giá. Lê Trạch ngồi ở toa xe, tay trái ôm sư tỷ, tay phải ôm sư thúc, có chút giờ khóc giờ cười bắt đầu chính mình xuống núi rèn luyện. Thiên Kiếm Các bên trong, Trình Ngọc Khiết nhìn hoa trong gương, trăng trong nước, khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Dù sao cùng khác xuống núi đệ tử so sánh với, Lê Trạch xem như thấp nhất điều một cái. Thật là một ngốc đồ nhi. Chương 29 nhập Lê Kinh. Ngự tiên thuần yêu, dạy dỗ, thầy trò. Cuối cùng đến, thật sự là, ngồi xe ngồi ta thân thể đều dỉ xét. Hồ Uyển Oánh xuống xe ngựa, duỗi cái eo mỏi, toàn thân đùng rung động. Phàm nhân xuất hành chính là như vậy không tiện á, giống như chúng ta, ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền đến. Lăng Mặc Tuyết tại một bên tiếp lời, ngược lại Lê Trạch cười nói. Ngồi nửa tháng xe ngựa, vất vả sư thúc cùng sư tỷ. Thật sự là chịu không nổi ngươi. Hồ Uyển Oánh tức giận vỗ một cái Lê Trạch sau lưng. Người sau dưới chân một cái lảo đảo. Đi đi, ta phải trong bóng tối bảo hộ các ngươi, làm nhiều lắm nhân biết ta tại bên cạnh ngươi sẽ không tốt. Ban ngày sẽ không theo lấy các ngươi, ta quá chói mắt. Nói xong cũng không đợi Lê Trạch đáp lời, thân ảnh liền biến mất không thấy. Lăng Mặc Tuyết hì hì cười. Nhìn đến sư thúc là thẹn thùng đâu không dám cùng Trạch Nhi ngươi cùng một chỗ đồng hành, rõ ràng liền có huyễn thân pháp ư, hơi chút biến đổi một chút không được sao. Lê Trạch lại lắc lắc đầu. Sư thúc nói tại lý, cho dù là có huyễn thân pháp, nhưng là tu tiên người khẳng định có biện pháp có thể phân biệt, càng huống chi nơi này là Lê Quốc thủ đô. Cao thủ khẳng định không phải số ít, ta xuống núi một chuyện, các đại môn phái đều có chú ý. Nếu là sư thúc trường kỳ đi theo bên cạnh ta, một lúc sau thế tất sẽ lộ ra dấu vết. Không tệ lắm sư đệ, phân tích đạo lý rõ ràng nha. Lăng Mặc Tuyết gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lê Trạch phía sau, lại nhìn sư đệ đến đây Lê Kinh sau đó, mục đích rõ ràng, dọc theo chủ phố một đường đi trước, mà chết điểm, đúng là kia uy nghiêm đứng sững ở Hoàng Đô Trung ương Hoàng Cung. Đứng lại, cái gì người? Thủ thành môn binh lính liếc nhìn một cái liền chú ý tới Lê Trạch. Tuy rằng đổi quần áo, nhưng là không sửa đổi được hắn xuất trần khí chất. Càng huống chi Lê Trạch vẫn chưa dịch dung, kia một đầu hắc bạch trộn lẫn mái tóc liền cũng đủ bắt mắt. Lê Trạch đi ra phía trước, ngữ khí bằng phẳng. Thỉnh vị này ngự vệ giúp ta thông báo một chút. Thiên Kiếm Các tông chủ, Trình Ngọc Khiết đệ tử đích truyền, Lê Trạch, cầu kiến Lê Hoàng. Tên kia thủ hoàng thành môn nội vệ đồng tử chợt co lại, khoảnh khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức hướng thượng cấp bẩm báo. Bất quá thời gian tầm uống hết một chén trà, liền tới một vị người mặc áo bào trắng đàn ông trung niên, cùng một vị mặc lấy Lê Quốc quan phục trung niên nam nhân. Nói thực ra, Lê Trạch đối với chính mình quốc gia chức quan chế độ, thật sự là không lắm hiểu rõ. Trước đây không ký sự, duy nhất nhớ rõ hình ảnh, chính là bị mẫu thân ôm tại trong ngực. Ở nơi này, nhìn hoàng cung cửa thành. Sau liền bắt đầu lưu lạc, khi đó, đừng nói là huyện lệnh rồi, chính là tái phổ thông bất quá nha dịch, hắn thấy cũng phải đi vòng qua. Hắn không có đường dẫn, cũng không có thể chứng minh thân phận mình đồ vật, chính là một cái ăn mày thôi. Sau đó, hắn liền tùy sư phụ lên núi tu tiên, này từ biệt, chính là 11 năm. Xuống sơn sau chuyện thứ nhất, hắn chính là mặc lên mẫu thân tự tay vì nàng may quần áo. Trở lại nơi này. Sư phụ hàng năm đều sẽ đem Lê Trạch thân cao cùng với vòng eo đợi số liệu nói cho Tần Hoàng hậu. Hoàng cung nội đám người đều biết, Tần Hoàng hậu thường ngày không vui xuất môn, yêu thích yên tĩnh, yêu nhất, chính là may quần áo nạp giày. Nhưng lại không có người biết, Tần Hoàng hậu bận rộn ít năm như vậy, vì sao lại một kiện quần áo đều nhìn không tới, hình như không cánh mà bay tựa như. Việc này bí mật cũng có cung nữ Tần Phi thảo luận qua, thậm chí có một chút gan lớn. Cũng hỏi qua Tần Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu chính là tiếu tiếu, cũng không đáp lại, như trước Nhàn Hạ thời điểm, tài bố may quần áo. Lê Trạch tuy rằng chưa từng xuống núi, nhưng là dừng lại ở sơn thượng tu hành có rảnh thời điểm, liền lấy ra mẫu thân vì hắn tài tốt quần áo, mặc ở trên người. Chân hắn để thải dài vải, đúng là mẫu thân nhất châm một đường vì hắn sở khâu. Cho nên xuống núi chuyện thứ nhất, Lê Trạch chính là trở về Hoàng Đô, đến thăm mẫu thân. Tên kia mặc lấy áo bào trắng đàn ông trung niên, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí, eo hông còn phối hữu trường kiếm. Áo bào trắng thượng thiêu Thiên Kiếm Các tông huy. Thỉnh Thiên Kiếm Các môn hạ, đưa ra bổn môn tín vật. Đàn ông trung niên ôm quyền thi lễ, Lê Trạch cùng Lăng Mặc Tuyết đều muốn chính mình ngọc bài đưa tới. Xác thực đệ tử bổn môn. Lăng Mặc Tuyết điềm điềm cười. Mai thúc, sang năm nhưng mà được hồi tông môn, chú Lê Quốc Hoàng thất kiếm làm cho nhanh đến kỳ. Ha ha, 5 năm không hồi tông môn, không biết ta đệ tử kia như thế nào. Bị gọi là Mai thúc đàn ông trung niên cũng lộ ra một chút ý cười. Lăng Mặc Tuyết đâm đâm Lê Trạch vòng eo. Đây là chúng ta Thiên Kiếm Các chấp sự, Mai Lan Trúc Cúc, Xuân Hạ Thu Đông, cộng bát nhân thay phiên, 5 năm một lần, nhiệm vụ chủ yếu chính là đối tiếp các quốc gia hoàng thất, phụ trách Thiên Kiếm Các đệ tử tại đế quốc công việc. Ta kia sau đó sơn thời điểm vẫn là quốc chấp sự đâu. Gặp qua Mai chấp sự. Lê Trạch đồng dạng ôm quyền thi lễ. Mai chấp sự cười ha ha một tiếng. Ta biết ngươi, tông chủ ái đầu nha, bất quá nghĩ đến tại Lê Quốc cũng không dùng ta cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Vừa nghe nói ngươi đã đến rồi, Lê Quốc quan viên có thể so với ta gấp đến độ nhiều. Giới thiệu một chút, vị này là hộ bộ hoàng tư, chuyên môn quản lý hoàng thành dân cư, hộ tịch, bao gồm hoàng thất. Lý hoàng tư, chuyên môn phụ trách Lê Quốc hoàng thành sự vụ. Vi thần gặp qua múa kiếm tiên tử, gặp qua tứ hoàng tử. Lý hoàng tư tiến lên từng bước, khom lưng hành lễ. Này nhưng mà so Mai chấp sự lễ muốn nặng nhiều, Lê Trạch thở dài. Không cần đa lễ, hoàng tư đại nhân, ta chỉ là nghĩ đến bái phỏng song thân. Không không không, hoàng tử điện hạ, vi thần mà khi không dậy nổi này một tiếng đại nhân a. Vị này hộ bộ Lý hoàng tư vừa nghe Lê Trạch mở miệng, lúc này sắc mặt đều trợn mắt nhìn một chút. Hoàng tử điện hạ, ngài này, cái này không phải là muốn vi thần mệnh nha. Lê Trạch giờ khóc giờ cười, đành phải gật gật đầu. Thật tốt, ta thu hồi. Lý hoàng tư trán đều chảy ra mồ hôi đến đây, sợ Lê Trạch mở miệng nữa ngữ ra kinh người, liền vội vàng nói. Vi thần là phụng hoàng hậu điện hạ ý chỉ, thỉnh tứ hoàng tử tùy thần lên điện. Tốt, vậy làm phiền Lý hoàng tư dẫn đường. Không phiền toái. Vi thần bản chức công tác thôi. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi. Lê Trạch đều bán ra bước, đột nhiên lại nghĩ đến sư tỷ còn không có giản xếp. Lăng Mặc Tuyết cười khoát tay áo. Ta theo lấy Mai chấp sự là được rồi, sư đệ ngươi đều nhiều năm như vậy không xuống núi, nhanh đi nhìn ngươi song thân a. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau đi theo Lý hoàng tư phía sau, thân ảnh dần dần biến mất tại hoàng thành chỗ sâu. Lăng Mặc Tuyết theo Lê Trạch bóng lưng thượng thu hồi ánh mắt. Theo sau nhìn về phía bên cạnh Mai chấp sự. Mai thúc, năm nay đến Lê Quốc rèn luyện đệ tử có mấy người à? Không nhiều lắm, trừ bỏ Lê Trạch ở ngoài, liền chỉ có 2 người, bọn hắn đều đến ta nơi này báo qua đến, đi theo sau hướng đến Lê Quốc chỗ khác. Là thăm người thân vẫn là. Ta đây vốn không có hỏi kỹ rồi, Nga, đúng rồi, Diệp Diên nói là đi thăm người thân đi. Diệp Diên, hắn cũng là Lê Quốc nhân. Lăng Mặc Tuyết nghe thấy cái tên quen thuộc, lập tức sửng sốt. Ân, bất quá không ở Hoàng Đô, khoảng cách Hoàng Đô không xa. Đúng rồi, còn có chuyện này, Diệp Diên bên người giống như không có hộ đạo nhân. Không có hộ đạo nhân, này, đã biết, đa tạ Mai thúc. Lăng Mặc Tuyết nghe được có chút kinh ngạc, năm đó nàng xuống núi rèn luyện thời điểm bên người vốn không có hộ đạo nhân theo nàng đồng hành. Bởi vì sư thúc đang bế quan, sư phụ lại rời không được thân. Hơn nữa bình thường tôi nói, Thiên Kiếm Các tại chính đạo bát tông bên trong, là ít hơn có hộ đạo nhân, tiếng trống canh lịch đệ tử một mình xuống núi rèn luyện. Dù sao như vậy mới kêu rèn luyện. Nguyên bản nhìn đến, giống Lê Trạch loại này có hộ đạo nhân cùng đi tình huống, xem như tương đối đặc thù. Nhưng lần này đệ tử xuống núi rèn luyện, Trình Ngọc Khiết đặc biệt cường điệu, muốn các phái chú ý hộ đạo nhất việc. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, yêu hoàng phong ấn buông lỏng. Yêu tộc dục dịch, nếu không có hộ đạo cùng đi, đệ tử một mình xuống núi rèn luyện xa so với trước hung hiểm. bởi vậy năm nay, đại đa số đệ tử bên người đều theo hộ đạo nhân. Này cũng là có vẻ không có hộ đạo đi theo Diệp Diên, trở thành số ít. Tạm thời đem Diệp Diên sự tình đã quên, Lăng Mặc Tuyết theo lấy Mai Chấp Sự đi tới Thiên Kiếm Các tại Hoàng Thành đóng quân Thiên Kiếm Quán đi. Mà Lê Trạch là theo lấy Lý Hoàng Tư một đường xâm nhập, thẳng đến đi đến Bình Thản Điện Lê Quốc vào Triều Đại Điện trước. Cửa đóng quân ngự vệ, rất có một chút khó xử nhìn về phía Lê Trạch eo hông treo trường kiếm. Nhìn qua mặc dù là đem cũ nát lão kiếm, chứ ở không tầm thường chút nào vỏ kiếm. Có thể nào có nhân có thể đeo binh khí vào triều đạo lý. Lý Hoàng Tư sắc mặt trầm xuống. Tứ Hoàng Tử điện hạ lên điện nhưng là Hoàng hậu ý chỉ. Bọn người dám can đảm ngăn trở. Hoàng Tư đại nhân, có thể, Tứ Hoàng Tử hắn đeo binh khí, này, Lý Hoàng Tư còn muốn nói điều gì, chỉ nghe bên trong truyền đến công chính Bình Thản nam tiếng. Vô phương, khiến ta nhi bội kiếm nhập điện, Thiên Kiếm các đệ tử kiếm bất ly thân, này trẫm vẫn là biết. Cửa ngự vệ lập tức cho đi, càng là lên tiếng bồi tội. Lý Hoàng Tư không muốn trách cứ, thuộc hạ cũng chỉ là ấn luật làm việc. Không sao không sao, Tứ Hoàng Tử điện hạ, xin mời. Lúc này Lý Hoàng Tư cũng không dám đi ở Lê Trạch trước mặt, trên mặt mang theo bóp mị ý cười, khom lưng duỗi tay, ý bảo Lê Trạch đi trước. Lê Trạch lắc lắc đầu, nhưng cũng là dựa theo ý tứ của hắn, vừa sải bước qua cửa điện. Nhập điện sau đó, liền nhìn thấy Lê Quốc Hoàng đế, Lê Dân ngồi ở long ỷ bên trên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lê Trạch. Tại hắn bên cạnh, chính là Lê Quốc Hoàng hậu, Tần Hoàng hậu. Nhìn đến con, Tần Hoàng hậu đã hốc mắt phiếm hồng, vươn tay nhẹ che miệng môi, rồi mới miễn cưỡng không cho chính mình thất thố. Lê Trạch chậm rãi đi lên điện bên trong, đến gần một chút, Lê Quốc cả triều văn võ đều nhìn chăm chú hắn. Theo sau, hắn chậm rãi quỳ xuống. Cha, nương, con bất hiếu, thiên tư ngu dốt, ngày gần đây xuống núi rèn luyện, lúc này mới. Con a, Tần Hoàng hậu nơi nào còn có thể cố được dáng vẻ, xách lấy phượng váy bước nhanh chạy hướng Lê Trạch, ôm lấy đứa nhỏ. Trạch con a, của ta trạch con a. Lê Trạch bị mẫu thân ôm tại trong ngực, đã là khóc không thành tiếng. Lê Dân ngồi ở long ỷ bên trên, cũng đã là lã chã rơi lệ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Cả triều văn võ lúc này đều nhìn cha con đoàn tụ cảnh tượng, cũng không có mắt đi ra khải tấu nói hoàng hậu có thất dáng vẻ. Hay nói giỡn, phía sau nhảy ra, mệnh không cần. Không nhìn thánh thượng đều theo lấy rơi lệ sao. Mà Lý Hoàng Tư là vui dạo dực đứng ở nguyên bản vị trí của mình. Đừng nhìn cấp tứ hoàng tử dẫn đường như vậy nhất cọc việc nhỏ, đây cũng là tại thánh thượng trước mặt lưu lại ấn tượng tốt cơ hội a. Triều đình trên trăm quan tâm tư dị biệt, chỉ bất quá bây giờ không một người dám lên tiếng. Mà Lê Trạch bị mẫu thân ôm vào ngực sau đó, cảm thụ hạ mẫu thân ấm áp, liền cũng vỗ nhẹ mẫu thân sau lưng, giống như là đang an ủi mẫu thân. Mẫu hậu, Trạch Nhi trở về. Ân, nương đã biết. Lê Trạch không tiện nói thái minh, ngược lại Tần Hoàng hậu cũng biết, chính mình quỳ gối tại trước đại điện ôm lấy đứa nhỏ khóc giống, tuy là mừng đến chảy nước mắt, nhưng cũng là có thất hoàng hậu dáng vẻ. Này một hồi còn không có cái gì, nếu thời gian dài, không chừng có những người khác ở sau lưng nói huyên thuyên. Tần Hoàng hậu đỡ lấy Lê Trạch đứng lên tử, nhịn không được xoa nhẹ con gò má. Trạch, thật sự là nháy mắt, liền bộ dạng thật lớn nữa nha. Lê Trạch nhìn mẫu thân khuôn mặt, khóe mắt đã mang lên nếp nhăn, cảm nhận mẫu thân trên tay truyền đến một chút thô ráp. Hắn cực kỳ quen thuộc, đó là vết chai. Một quốc gia hoàng hậu. Trên tay tại sao có thể có kiển đâu này? Lê Trạch rõ ràng, là mẫu thân hàng năm đều phải cho hắn tài y nạp giày, hắn hiện tại mặc trên người, không phải là mẫu thân tự tay may quần áo sao? Hắn duỗi tay, đặt tại mẫu thân mu bàn tay phía trên. Mẫu hậu, con bất hiếu. Hài tử ngốc, tịnh nói loại này ngốc nói. Tu hành người chú ý thanh tâm tĩnh tâm, người chịu khổ. Lê Trạch gượng cười. Lúc này có thể cùng song thân gặp lại. Vậy liền không khổ. Lê Dân hít sâu một hơi, xoa xoa khóe mắt giọt lệ. Tần Hoàng hậu lại bế một chút Lê Trạch, theo sau đi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Chư vị ái khanh, hôm nay chấm cũng có thể nói cho các ngươi biết. Nhiều năm trước, bị Si Quốc bắt đi tứ hoàng tử, kỳ thật đều không phải là tung tích không rõ. Mà là bị Thiên Kiếm các tông chủ kiếm tiên tử, thu làm đệ tử đích truyền, đạp lên tu hành một đạo. Bởi vì chuyện này Kiếm Tiên Tử yêu cầu Hoàng hậu không muốn đối ngoại lộ ra, cho nên, Hoàng hậu lúc này mới không có đối ngoại nhân quá nhiều đề cập. Chính là liếm độc tình thâm, lúc này mới dùng nhàn rỗi hạ trống không thời gian, vì Hoàng tử tải y nạp dày. Phía trước các ngươi có người buộc tội Hoàng hậu phường bố, có thất hoàng gia uy nghiêm vân vân, liền đừng vội nhắc lại. Lê Dân nhìn về phía dưới người bách quan. Phía trước có người buộc tội Hoàng hậu, kỳ thật đơn giản chính là hậu cung quý phi có người lên tâm tư, nhưng là Tần Hoàng hậu cho hắn nhiều năm quen biết, chẳng những là hiền thê lương mẫu, càng có thể xưng được là mẫu nghi thiên hạ, hiền lương thục đức. Hắn cũng không muốn ý Hoàng hậu lúc nào cũng là bị những cái này phiền nhân ruồi bỏ quấy rầy, cho nên hôm nay đưa ra, coi như là miễn cho triều đình phía trên, lại dùng loại chuyện này làm văn chương. Mà Lê Hoàng mở miệng sau đó, ngay tại hắn không xa, một vị mặc lấy suất bào phụ nhân, đi đến trong điện. Khởi bẩm Hoàng thượng, mà tướng Thanh Tuyền, có một nghị tấu lên. Lý Ái Khanh cứ nói đừng ngại. Kia phụ nhân đúng là năm đó nghênh tiếp Hoàng hậu hồi cung Lý Thanh Tuyền. Thần năm đó phụng chỉ, nghênh Hoàng hậu cùng tứ hoàng tử điện hạ hồi cung, lại theo thất trách, làm hại tứ hoàng tử điện hạ bên ngoài nghiêng ngửa trôi giạt, cho đến hôm nay hồi cung. Thánh thượng thánh minh, đối với thần chịu tội chuyện cũ bỏ qua, sự chấp thuận thần lập công chuộc tội. Nhìn bây giờ tứ hoàng tử điện hạ hồi cung, thần thật sự là thẹn đối với tứ hoàng tử điện hạ. Thỉnh bệ hạ sự chấp thuận, tướng thần nữ nhi hứa cấp tứ hoàng tử điện hạ, làm nô tỳ, không một câu oán hận. Lời này vừa nói ra, triều đình xôn xao. Lý gia nhiều thế hệ bất luận nam nữ, đều là Lê quốc đại tướng, thủ hộ Lê quốc, trung thành và tận tâm. Lý Thanh Tuyền nữ nhi, đúng là Lý gia trẻ tuổi nhất thú biên tướng quân, Lý Vân Giao. Lý gia tại Lê quốc quân trung rất có uy tín, một khi thật để cho Lý Vân Giao theo Lê Trạch, kia chẳng phải là triều đình thượng lại nhiều ra một cỗ thế lực. Có không ít văn thần vội vã đứng ra. Bệ hạ không thể a. Bệ hạ cân nhắc. Cấm tiếng. Lê Dân trầm giọng nói, triều đình bữa nay khi một mảnh yên lặng. Trạch, ý của ngươi như đâu này? Lê Hoàng nhìn con trai của mình, chờ đợi câu trả lời của hắn. Phụ Hoàng, nhi thần đã đạp lên tu hành, tiên phàm hai đừng, càng huống chi Lý gia nhiều thế hệ làm tướng, nhi thần cũng không thể làm loại này làm các tướng sĩ trái tim băng giá sự tình, việc này đừng vội nhắc lại. Tứ Hoàng tử điện hạ. Lý Thanh Tuyền còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Lê Trạch ngăn cản. Thanh Tuyền A Di, Vân Giao tỷ trước đây còn ôm qua ta không muốn để cho Vân Giao tỷ chán ghét ta. Càng huống chi, sư phụ nói, minh minh chung đều có thiên mệnh, Thanh Tuyền A Di liền không muốn quá mức để ý, đều đã đi qua đã lâu như vậy. Lê Trạch mỉm cười, Lý Thanh Tuyền cũng biết, hiện tại không thích hợp lại sách việc này, đành phải từ bỏ. Lê Dân ngồi ở long ỷ phía trên, gật gật đầu, nhìn về phía dưới đài bách quan. Hôm nay là tứ hoàng tử điện hạ hồi hoàng đô thời gian, quả thật ngày vui, bổn hoàng dục thiết đại yến, vì tứ hoàng tử điện hạ bày tiệc mời khách. Không biết chưa vị ý như thế nào. Hoàng thượng thánh minh. Hướng lên văn võ lúc này thế nào sẽ nói cái chữ không? Trong thường ngày Lê quốc đối với tham nhũng chào được nhưng là tương đương bền chắc. Tuy rằng làm quan đãi ngộ cũng có chút dày. Nhưng là loại này cấp bậc đại yến. Lê quốc một năm cũng chỉ có tế tổ thời điểm mới thiết yến. Đối với cả triều quan viên tới nói. Có thể nhiều hưởng hưởng phúc. Lại có ai cự tuyệt đâu này. Ngược lại Lê Trạch mở miệng nói. Phụ hoàng. Không cần vì nhi thần làm như thế long trọng yến hội, chẳng phải là lao tài thương dân. Ai, Ngô Nhi lời ấy sai rồi, chúng ta Lê quốc bây giờ là dân giàu nước mạnh, tùy không nói là tứ quốc chi thủ, nhưng cũng không đến mức làm dân chúng đói bụng. Một hồi yến hội mà nói, cũng để cho bách quan cùng trẫm cùng vui. Nói đã đến nước này, Lê Trạch cũng không tốt nói cái gì, cùng, lui đến một bên. Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều. Tùy theo Lê Hoàng những lời này vừa ra, bách quan trầm mặc. Kỳ thật tại Lê Trạch không trước khi tới, Lâm Triều cũng đã không sai biệt lắm mau đã xong, mà Lê Trạch sau khi đến, cũng không làm đại gia đợi bao lâu, còn nhiều thêm chẳng yến hội ăn, ai không có việc gì lúc này đi ra có ngọt. Tan triều sau đó, Lê Trạch liền đi theo Tần Hoàng hậu bên người. Lê Dân còn có tấu chương muốn phê chỉ thị, Lê Trạch liền theo lấy mẫu thân đi trước hậu cung. Làm nương nhìn. Tần Hoàng hậu bình lui hạ nhân, tay liên tục không ngừng sờ Lê Trạch khuôn mặt, 13 năm. Của ta Trạch, khổ ngươi. Lê Trạch nhu thuận ngồi ở mẫu thân trước mặt. Nương, Trạch nhi tới vội vàng gấp gáp, cũng không nghĩ khởi cấp nương mang một chút lễ vật, Hài tử ngốc, nương còn có thể thiếu cái gì, người có thể đứng ở nương trước mặt, chính là lão thiên cho ta lớn nhất lễ vật. Tần hoàng hậu trong mắt rưng rưng, khóe miệng lại treo lau sạch ý cười. Trạch nhi trên người cái này quần áo, là nương năm trước làm cho ngươi a, nhỏ không vậy? Còn hợp không hợp thân? Năm nay làm quần áo sư phụ ngươi qua ngày cũng không đến cầm lấy, nương còn tại tò mò, nguyên lai là ngươi xuống núi. Thật tốt, này quần áo mặc lấy có thể thật tuấn tú, đến, nương sẽ đem năm nay quần áo cùng giày cho ngươi lấy ra, ngươi thay đổi, làm nương nhìn nhìn. Tốt, Lê Trạch trước khi tới, trong não nghĩ tới vô số cảnh tượng, có thể thật đến trước mặt, lại phát hiện, phía trước nghĩ đến những lời này đều không mở miệng được, chỉ có thể đối với mẫu thân ngây ngô cười. Mà đối với mẫu thân càng là không có nửa phần mới là cùng thích ý, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, thật giống như. Nàng vẫn luôn bồi tại hắn bên người, nhìn hắn lớn lên. Tần hoàng hậu rất nhanh liền lấy ra quần áo, trong này có không ít đều tương đương tinh xảo xinh đẹp. Đến, thử trước một chút này một thân, những cái này quần áo a, đều là nương đi ti nhạc phường mua được vải dệt, đều là thượng đẳng tơ lụa, mau, thay đổi làm nương nhìn nhìn. Ân. Kế tiếp này một canh giờ, Lê Trạch đều tại thay quần áo thường. Hắn không có cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nghĩ đến đây một chút quần áo đều là mẫu thân nhất châm một đường vì hắn may, trong lòng liền cảm giác tràn ngập ấm áp. Tần hoàng hậu một bên cười, vừa nói tốt. Cuối cùng là giày vò xong rồi, Lê Trạch bồi tiếp mẫu thân ngồi xuống, cho nàng pha trà. Trạch, phía trước nương liền muốn hỏi rồi, người đầu này phát là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đều với người phụ thân vậy? Nghe được mẫu thân vấn đề này, Lê Trạch khóe miệng mang cười. Công pháp tu luyện tương đối đặc thù, lúc này mới dẫn đến, không có gì lớn ảnh hưởng, nương không cần đặt ở trong lòng. Ân, Tần hoàng hậu nâng chung trà lên, nhấp một miếng, trong lòng nơi nào còn không rõ ràng, bất quá là con đang an ủi chính mình thôi. Người bình thường làm sao có khả năng sẽ sinh ra chỉ bạc đâu này. Bất quá nếu Trạch Nhi không muốn nói, nàng cũng sẽ không tất hỏi nhiều. Đúng rồi, mẫu thân, vừa rồi ta nghe phụ thân nói, có không ít đại thần buộc tội ngươi. Lê Trạch còn nhớ được vừa mới tại triều đình phía trên, phụ thân đã nói, hiển nhiên loại chuyện này không phải là lần một lần hai. Ngược lại Tần hoàng hậu mỉm cười. Bọn hắn nói, vậy liền làm bọn hắn nói đi, nơi này là triều đình, theo lẽ thường mà nói hậu cung không được can chính, phụ thân ngươi tính tình lại có một chút cấp bách, phía trước cha tham nhũng cha được trong lòng run sợ, triều đình thượng mọi người cảm thấy bất an. Ta nhìn không được, liền cùng hắn nói ra một chút đề nghị, sau hắn liền muốn ta trợ chỗ hắn lý trong triều sự vụ. Có chút người là tốt lắm vết sẹo quên đau, thời gian qua đi, liền cũng liền nhai nói huyên tuyên thôi. Không cần đặt ở trong lòng, tốt Trạch, đến làm nương thật tốt nhìn nhìn. Tần hoàng hậu vươn tay, tại con trai mình trên người nơi này xoa xoa, chỗ đó xoa bóp. Lê Trạch rất có một chút sở khóc sở cười. Nương, người sờ làm sao? Hàm từ nhỏ đến lớn đều là nương cho ngươi đổi tã, trên người ngươi thế nào khối thịt nương còn không có nhìn rồi, nương sờ sờ thì sao, lại mặc kệ nha. Kia phụ hoàng nếu ghen. Hắn ghen cái gì, trưởng thành người rồi, còn có thể cùng con trai mình ghen. Vậy cũng là càng sống càng trở về. Nói xong liền thu tay về, vừa lòng gật gật đầu. Không tệ không tệ, rốt cuộc là tu hành chung người, thể cốt chính là rắn chắc, phụ hoàng ngươi với ngươi lớn bằng thời điểm A. Trên người còn không có người có thịt đâu. Ai, người hãy thành thật cùng nương nói, lớn như vậy, có hay không yêu thích, hoặc là vừa ý nhà ai nha đầu, nương đi nói với ngươi làm mai. Này đều cái gì cùng cái gì a? Ai, Vân Giao tiểu nha đầu kia ta nhìn rất tốt, người trước đây không còn hấp ta hấp tập cùng nàng mặt sau sao. Hiện tại chỗ mã thoải mái, xinh đẹp. Nương, ta thật không dùng. Tần hoàng hậu nhìn con khuôn mặt, như có điều suy nghĩ điểm một chút. Nga ta đã biết, vậy chính là có yêu thích người rồi, có phải hay không cùng ngươi đồng hành cái kia nha đầu. Cái kia cũng là mỹ nhân đây, nhìn liền hoạt bát nhu thuận, đòi nhân yêu thích. Lê Trạch khuôn mặt đỏ, có chút co quắp cấp Tần hoàng hậu châm trà. Ai nha, không cần nương ngươi quan tâm, việc này Trạch Nhi có thể làm chủ. Ngươi có thể làm chủ là tốt rồi, cũng thế, nhà ta Trạch Nhi như vậy anh tuấn tiêu sái. Cũng không buồn không có cô nương yêu thích. Lê Trạch lắc lắc đầu, rất có một chút không lời. Theo sau lại nghĩ tới điều gì, mở miệng chuyển rời chủ đề. Nói lên, đại ca nhị ca tam ca bọn hắn thế nào? Tần hoàng hậu lắc lắc đầu. Đại ca ngươi cũng may, nhị ca cũng không kém, tam ca ngược lại luôn luôn tại dấu tài, nghe nương, đây là vũng nước đục, ngươi đừng hướng bên trong thải. Đều đã tu hành, chứng đạo trường sanh, làm gì lý nhân gian bực này thế tục. Lê Trạch đứng ở mẫu thân phía sau, cấp mẫu thân nhu khởi bả vai. Nương người nghĩ đến đâu đi, ta đối với cái vị trí kia không có hứng thú. Chính là, đã lâu không gặp đại ca bọn họ, Tần Hoàng hậu cũng là thở dài. Ngươi còn đem hắn nhóm coi như là ngươi huynh trưởng, có thể bọn hắn lại không hẳn đem ngươi đương sao đệ. Lê Trạch trên mặt không khỏi mang lên một chút kinh ngạc. Khoa trương như vậy, phụ hoàng định ra thái tử rồi hả? Tần Hoàng hậu trên mặt không khỏi lộ ra một chút cười khổ. Chính là định rồi thái tử, cũng là tranh. Hơn nữa, lòng người khó dò, mẫu thân lại không dùng bình thường cùng bọn hắn những hoàng tử này qua lại, làm sao có thể biết bọn hắn đang suy nghĩ gì đấy. Nương chỉ là sợ ngươi không có tu hành, thật vào cục, ngược lại bẩn ngươi đạo tâm, cuối cùng rơi vào cái hai không được cảm ơn. Lê Trạch không khỏi cười khẽ lên. Đa tạ mẫu thân quan tâm, Trạch Nhi trong lòng có đúng mực. Hắn trong não không khỏi xuất hiện chính mình rút ra hiên viên kiếm cảnh tượng. Nhân hoàng, đến tột cùng như thế nào, mới có thể tính làm nhân hoàng đâu này. Lê Trạch tạm thời còn không biết, nhưng là hắn có thể xác định một điểm, thì phải là chính mình tuyệt không yêu thích triều đình thượng những cái này bè lũ xu nịnh. Bên ngoài truyền đến Tần Hoàng hậu thiếp thân thị nữ âm thanh. Hoàng hậu nương nương, đại yến canh giờ nhanh, thỉnh tắm rửa thay quần áo. Đã biết, cái này. Tần Hoàng hậu đáp một tiếng, theo sau theo kia một chút quần áo bên trong, điều một bộ thuần trắng thêu tơ vàng đưa cho Lê Trạch. Đến, Trạch Nhi cũng đi tắm rửa thay quần áo a, buổi tối các ngươi Thiên Kiếm Các mai chấp sự cũng muốn tham dự, nương biết các ngươi Thiên Kiếm Các từ trước đến nay đều là bạch y, ngươi sẽ mặc bộ này phải không? Này, Lê Trạch nhìn trong tay tinh xảo tuyệt đẹp quần áo, muốn nói một câu. Thiên Kiếm Các bạch y đều là làm bào, môn phái thống nhất phát trang phục. Có thể nhìn đến mẫu thân ánh mắt lại không nhẫn tâm cự tuyệt, đành phải gật gật đầu. Trạch Nhi đã biết, mẫu thân ngài đi trước đi, ta đi tìm sư tỷ, nói với nàng một tiếng. Ân, đi thôi, đến lúc đó mẫu thân phái người đi đón ngươi nhóm. Tần Hoàng hậu lại thân mật xoa xoa Lê Trạch gò má, lúc này mới tùy theo cung nữ rời đi. Lê Trạch theo sau quay trở về Thiên Kiếm Quán, đem buổi tối muốn tham gia đại yến một chuyện, nói cho Lăng Mặc Tuyết cùng Mai chấp sự. Lăng Mặc Tuyết khóe mắt cong lên. Còn dùng đợi cho sư đệ ngươi đến cho chúng ta biết nha, Lê Hoàng đã sớm phái người theo chúng ta đã nói. Như vậy, như thế nào, cuối cùng nhìn đến song thân rồi, coi như là giải quyết xong sư đệ ngươi nhất cọc tâm sự đi à nha. Ân, vậy khẳng định là hài lòng. Lê Trạch trên mặt hạnh phúc chi sắc đều nhanh tràn ra đến đây, Lăng Mặc Tuyết đi ra phía trước nhẹ nhàng đâm Lê Trạch trán. Mấy ngày nay ngươi liền tạm thời trước tiên ở Hoàng Thành nghỉ ngơi đi, thật tốt cùng người nhà ở chung, không cần cấp bách ra ngoài rèn luyện. Nhìn đến Lê Trạch như vậy hạnh phúc, Lăng Mặc Tuyết tự nhiên cũng vì hắn cảm thấy hài lòng. Tốt, đa tạ sư tỷ. Cám tạ ta làm cái gì, ta chỉ là của ngươi hộ đạo nhân, muốn đi đâu rèn luyện, khi nào rèn luyện, cũng là ngươi chính mình quyết định. Trạch Nhi đã biết. Lê Trạch gật gật đầu, theo sau cũng bắt đầu chuẩn bị tắm rửa. Không riêng gì Thiên Kiếm Quán, Lê Quốc Hoàng Thành tự nhiên là vì chính đạo bát tông cùng tán tu đều thiết trí chuyên môn cung tu hành trung nhân nghỉ ngơi đạo quán.